Tại có người lùn chủ trì tình huống dưới, khu mỏ quặng rốt cục vận chuyển bình thường, mặc dù nhưng ải nhân này thích rượu hiếu chiến nói nhiều, nhưng đào quáng nghề cũ vẫn là có thể. Tại hắn hô quát hạ thợ mỏ rốt cuộc hiểu rõ mỏ dùng đường dây thao tác, bắt đầu lấy dẫn trước tại thời đại này kỹ thuật thu thập khoáng vật. Bất quá loại hiệu suất này sở tí phần vẫn như cũ không phải rất hài lòng. Hơi nước động lực xe chở quáng hiệu suất thấp, lấy quặng công trình cũng cần tiến một bước thăng cấp. Thế là hắn quyết định bắt đầu chế tác mình tôn thứ nhất ma tượng khối lỗi, dùng cho duy trì khu mỏ quặng vận chuyển cùng thường ngày quét dọn đất sét ma tượng. Trong tháp cao, tại tiến một bước xây dựng thêm về sau, Vu sư tháp chiếm diện tích đã tiếp cận 5-100 mét vuông, tầng hầm móc ra không gian nhưng còn không có bố cục, trước mắt độ cao là 25 mét, về sau còn cần tiếp tục đi lên tu kiến. Sơ tí phần sơ bộ phân chia khu dân cư, phòng thí nghiệm, nhà kho, thư viện các loại khu vực, sau đó bố trí đơn giản phát động thức pháp thuật cảm ấy. Đất sét ma tượng trọng lượng là 600 TOUNZ. Thân thể của nó nhất định phải dùng chí ít 1.000 TOUNZ đơn khối đất sét chế tạo, cùng sử dụng giá trị 1.500 kim tệ tả hữu hy hữu vật liệu xử lý, chế tác đất sét ma tượng thân thể nhất định phải trong lòng bàn tay cấp công nghệ, đồ gốm, hay trung cấp công nghệ, điêu khắc. Điểm này đối với sở tí phần tới nói đều rất đơn giản, gia tộc của hắn thừa thai các loại công nghệ đại sư cùng kiến trúc đại sư. Tất cả ma tượng khôi lỗi chế tác đều cần chế tác cấu trang sinh mệnh sở trường năng lực, hậu kỳ có thể dùng ma tượng nhà máy đến thay thế thân thể chế tác. Một cái đất sét ma tượng chỉnh thể hao phí tại 20.000 mai kim tệ tả hữu, hao phí lớn nhất là linh hồn tinh thạch cùng hoạt hóa sinh mệnh, đất sét ma tượng đối ngoại bán ra giá tiền là 40.000 mai kim tệ. Lấy sở tí phần kỹ thuật, tại bỏ đi một bộ phận năng lực chiến đấu tình huống dưới, trước mắt có thể đem đất sét ma tượng chi phí khống chế tại 10.000 mai kim tệ trong vòng. 1.000 TOUNZ đất sét là dễ dàng nhất lấy được vật liệu, sơ tí phần cũng sớm đã hoàn thành đất sét ma tượng thân thể hình dáng, trước mắt hắn cần phải làm là hoàn thành ma tượng khôi lỗi phù văn cấu trang, giống như là trong cơ thể con người mạch máu xương cốt, phù văn dọc theo ma tượng thân thể mạch lạc phân bố, sử dụng vật liệu chủ thể là bạch ngân, hoàng kim, bảo thạch bột phấn vân vân. Cuối cùng hạch tâm liền là linh hồn tinh thạch. Một cái hoàn chỉnh đất sét ma tượng hẳn là có được như sau năng lực, cấu trang sinh vật đặc tính, ánh sáng nhạt tầm mắt, 60 thước mắt nhìn được trong bóng tối, miễn dịch chỗ có tâm trí ảnh hưởng hiệu quả, miễn dịch độc, giấc ngủ hiệu quả, tê liệt, chấn nhiếp, tật bệnh, tức tử hiệu quả, không nhận trọng kích, ứ tổn thương, thuộc tính hấp thụ, mệt nhọc, mỏi mệt cùng năng lượng hấp thụ, không ăn, không ngủ, không hô hấp vân vân. Tại Vu sư tháp hậu phương, Sơ tí phần mở ra một cái trồng trọt khu. Bởi vì tiếp xúc đến dân bản địa, hắn cũng không cần phổ thông cây nông nghiệp, cho nên hiện ra tại đó di thực kim khê trang viên biến chủng mạn Đà La. Chương 52, Vu sư tháp 2. Vu sư tháp, trong phòng thí nghiệm. Tại một cái rộng lớn bàn làm việc bên trên, một bộ cao 2 khoảng 5 mét đất sét thân thể chính bày ra ở trong đó, ma tượng khôi lỗi thân thể là có thể tách ra chế tác, trước mắt Sơ tí phần vẫn chưa hết cả sau cùng lắp lên quá trình. Thiết ngân thời đại lúc, các vu sư sử dụng lúc đầu ma tượng ngoại hình quái dị, bất quá tại áo thuật đế quốc về sau, bởi vì phòng sinh học hưng khởi ma tượng khôi lỗi ngoại hình bị thống nhất quy hoạch, chỉnh thể ngoại hình cùng nhân loại càng thêm tiếp cận. Nhưng cũng không phải là quá khứ vu sư không muốn chế tác tinh xảo hơn một điểm, mà là bởi vì trước kia kỹ thuật không cách nào mô phỏng nhân loại hoạt động để cao ma tượng khôi lỗi công tác hiệu suất, cho nên tại rất nhiều nơi đều là đặc chế vận chuyển cấu trang. Phù văn công nghệ hưng khởi để cao ma tượng khôi lỗi công việc hiệu suất cùng tính linh hoạt. Thời kỳ này sau ma tượng khôi lỗi ngoại hình mới càng thêm tiếp nhân loại thời nay. Tôn này 2. Khoảng 5 mét độ cao đất sét ma tượng nặng đến 750 TOUNZ, mặt mũi của nó thiên hướng về hình vuông, không có cái cổ, lồng ngực khoan hậu hùng tráng, phụ thuộc trên bờ vai tráng kiện cánh tay một mực rủ xuống tới đầu gối bên cạnh, ngón tay ngắn mà thô nhưng tương đối linh hoạt, hai chân chỉ có thân thể 1/3 chiều dài, bàn chân rộng lớn mà bình dày. Không sai biệt lắm. Sơ tí phần đem chân phủ văn tuyến đường hoàn thành. Vung tay lên lơ lửng ở giữa không trung bạch ngân giao điều khắc liền tự động trở xuống thùng dụng cụ. Hoàn thành bước đầu tiên thăng cấp sau luyện kim chi thủ hiệu suất rất cao, 15 mét phạm vi bên trong, trọng lượng không cao hơn 20 TOUNZ nặng vật thể, sở tí phần đều có thể nhẹ nhõm dùng ý niệm khống chế, tính linh hoạt có thể so hai tay của mình. Tại bên tay trái của hắn là một chút nghiền nát bảo thạch bột phấn, sở tí phần đem đất sét ma tượng tứ chi lắp lên đến trên thân thể về sau, cầm lấy lâm thời tượng một ma trượng đang làm việc đài bốn phía điểm một cái. Tiếp lấy liền hiện hiện mắt trần có thể thấy hào quang nhỏ yếu, nhan sắc màu sắc rực rỡ, thuận bàn làm việc kéo dài tới tới. Đây là địa mạch tiết điểm. Sơ tí phần lợi dụng cỡ lớn pháp trận giá tiếp ma lực cung ứng con đường, cung cấp ổn định ma năng truyền thâu, đồng thời để hắn lâm thời thi triển một chút cao dài pháp thuật. Giang giác. Hắn dùng ma trượng tại đất sét ma tượng lồng ngực bên trên điểm một cái, sau đó lồng ngực mở ra lộ ra một cái rườm rà vô cùng phù văn mạch lạc, trung ương chính là một cái lỗ khảm, Sở Tí Phần đem linh hồn tinh thạch bỏ vào sau liền tự động phong bế. Bình thường tới nói, ma tượng khôi lỗi linh hồn hạch tâm đều tại trên lồng ngực, đại não chỉ là một cái phù văn giác quan máy nhận tín hiệu, hoạt hóa cấu trang sinh mệnh. Một tia nguyên tố ma lực thuận pháp trượng dung nhập Sở Tí Phần thân thể, trầm đồng du dương chú ngữ vịnh sướng tiếng vang lên. Đây là một cái độ khó tương đối cao pháp thuật, cho dù là hắn cũng không thể tỉnh lược rơi vịnh sướng chú văn quá trình. Địa thủy phong hỏa. Đến từ địa mạch tiết điểm nguyên tố ma lực thuận Sở Tí Phần tuôn hướng trước mắt đất sét ma tượng, tại lực lượng thần bí tác dụng dưới thân thể của nó chính đang biến hóa, một loại cùng huyết nhục sinh mệnh hoàn toàn khác biệt sức sống bị rót vào đất sét thể xác nội bộ. Đây là tới từ nguyên tố vị diện lực lượng, lúc ban đầu chế tác ma tượng khôi lỗi linh cảm chính là nguồn gốc từ tại nguyên tố sinh mệnh hình thái. Toàn bộ thi pháp quá trình kéo dài 5 phút đồng hồ. Cho dù là Sở Tí Phần cũng không khỏi cảm thấy một chút mệt mỏi, pháp thuật này bình thường cần 11 cái vu sư đẳng cấp, mà hắn hiện tại chỉ khôi phục 7 cấp vu sư lực lượng, nhất định phải mượn nhờ địa mạch ma lực mới có thể thi triển hoạt hóa pháp thuật. Chủ nhân. Theo Sở Tí Phần phun ra chú ngữ cái cuối cùng âm tiết, trước mắt đất sét ma tượng đột nhiên chấn động một cái, tiếp lấy khổng lồ thân thể khôi ngâu ngồi dậy, tiếp cận 750 tờ UNR thể trọng rơi phát ra tiếng vang trầm nặng. Sở Tí Phần tại chế tác lúc thấp xuống nó năng lực thực chiến, đề cao ngôn ngữ cùng lý giải năng lực, cái này khiến đất sét ma tượng có thể tiếp nhận phức tạp hơn chỉ lệnh. Hô! Sở Tí Phần buông xuống pháp trượng chỉ bên cạnh cái dương, ra lệnh nói, đem cái này đem đến bên kia đi, sau đó lại cầm cái chổi quét dọn một chút gian phòng. Đất sét ma tượng lúc này liền bắt đầu chuyển động, dùng thanh âm trầm thấp hồi đáp, được rồi. Chủ nhân! Động tác của nó hơi có chút cồng kềnh, nhưng là rất nhanh liền thích ứng tới. Linh hồn trong tinh thạch lưu lại một cái sinh mệnh mảnh vỡ ký ức, tại túy lấy kích hoạt sau chính là một cái thiên nhiên trí tuệ nhân tạo, căn cứ linh hồn tinh thạch phẩm chất có thể chế tác được đẳng cấp khác nhau linh hồn hạch tâm, tương ứng linh hồn hạch tâm liền có thể lý giải phức tạp hơn mệnh lệnh. Ma tượng khôi lỗi không có tư tưởng của mình. Linh hồn của bọn chúng hạch tâm chỉ có lưu lại đơn giản trí năng, có thể hoàn thành tương đối dễ dàng lý giải công việc. Có được bản thân ý thức cấu trang thể là tháp linh, cất bước thực lực là truyền kỳ đẳng cấp, bọn chúng là vu sư tháp người quản lý. Cao cấp hơn chính là tháp linh quan chỉ huy, bọn chúng cường đại năng lực đảm nhiệm phụ không thành vận chuyển trí não hạch tâm. Chuyển của tôi nét. Rất nhanh. Đất sét ma tượng liền hoàn thành công việc, nó lần nữa tới đến Sở Tí Phần trước mặt tiến vào trạng thái chờ. Một cái hoàn chỉnh đất sét ma tượng cần ghi chép công việc thường ngày, bất quá Sở Tí Phần chỉ là trên dưới nhìn thoáng qua sau liền trầm giọng nói, ngủ say. Tiến vào trạng thái chờ. Đúng thế. Chủ nhân. Đất sét ma tượng hơi chấn động một chút thuận tiện giống như pho tượng không núp đích. Sở Tí Phần hài lòng gật đầu, nói tiếp, khởi động. Tiến hành bản thân bổ sung năng lượng. Đất sét ma tượng trong nháy mắt xuống lại, trầm giọng nói, được rồi. Chủ nhân. Sau đó, liền nhìn thấy đất sét ma tượng đi tới địa mạch tiết điểm bên cạnh, đem bàn tay của mình theo ở phía trên, lòng bàn tay nội bộ tách ra lộ ra màu bạc trắng phủ văn mạch kín, sau đó chính là một cỗ địa mạch ma năng tràn vào trong cơ thể của nó. Một cái tốt đẹp thành phẩm. Sở Tí Phần tâm tình rất không tệ, hắn vỗ tay một cái để đất sét ma tượng lại lần nữa ngủ say, sau đó liền hướng phía khu mỏ quặng bên kia đi đến. Là thời điểm tăng tốc khai thác tiến độ. Đất sét ma tượng có được tiếp cận thiếu niên kỳ hồng long lực lượng, bọn chúng là hiệu suất rất cao sức lao động, có thể trực tiếp vận chuyển 1 tấn trở xuống vật nặng. Tại khu mỏ quặng khai thác quá trình bên trong bọn chúng một cái tương đương với mấy trăm người loại. Đất sét ma tượng không cần nghỉ ngơi, không muốn bảo ăn, không sợ nguy hiểm. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung ứng cùng thường ngày giữ gìn bọn chúng liền có thể một mực sử dụng. Dựa theo khu mỏ quặng công việc cường độ, một tôn đất sét ma tượng nhiều nhất 1 năm tiến hành 1 lần cỡ lớn giữ gìn như vậy đủ rồi. Mặc dù cường độ cao công tác hội giảm bớt bọn chúng sử dụng tuổi thọ, nhưng là bình thường sử dụng cái tầm 10 năm vẫn là không có vấn đề. Đất sét ma tượng đã làm ra một cái. Sở Tí Phần nhìn xem bận rộn mỏ bạc, cau mày nói, tiếp xuống liền là tu kiến nguyên tố ao. Không có ổn định năng lượng cung ứng ma tượng khôi lỗi chỉ là bài trí. Dân bản địa lấy quặng tiến độ rất chậm. Chỉ là cạn tầng khoáng sản khai thác xong chỉ sợ cũng muốn tốt thời gian mấy năm, chớ nói chi là khảo sát khai thác tầng sâu khoáng mạch tài nguyên. Sở Tí Phần cần một cái ổn định lấy quặng hậu bị đoàn đội, bảo đảm tương lai mình phát hiện cái khác quáng hiếm thấy hậu sản, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tiến hành khai thác tinh luyện. Trước mắt sơ bộ kế hoạch là chế tác 15 cái đất sét ma tượng, một cái thủ vệ hình sắt thép ma tượng, một cái cỡ nhỏ công năng nguyên tố ao, một cái cỡ nhỏ nguyên tố tinh luyện lò luyện. Mặc dù chỉ là hậu cần hệ ma tượng khôi lỗi biên chế, nhưng sau khi hoàn thành đối kháng chính diện dân bản địa một cái 3.000 người quân chính quy vẫn là không có vấn đề. Sơ tí phần an toàn cũng đủ để thu hoạch được không thiếu bảo chướng. Khuyết điểm duy nhất là như thế này liền cầm trên tay linh hồn tinh thạch toàn bộ dùng hết, sơ tí phần chữ hàng bảo thạch tài nguyên cũng tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó trong tay hắn đầu cũng chỉ có sắt thép, bạch ngân cùng hoàng kim. Dân bản địa thế giới bảo thạch phi thường đắt đỏ, một viên phẩm chất trung đẳng hồng ngọc cất bước 100 mai kim tệ trở lên, một viên lớn nhỏ phẩm chất bình thường kim cương động một tí 500 mai kim tệ trở lên. Sở tí phần tiêu hao bảo thạch quy ra ra đều có thể đổi một mảng lớn lãnh địa, hắn cần một chút có thể cung cấp bảo thạch tài nguyên điểm. Tốt nhất là thừa thái kim cương khu mỏ quạng. Bất quá rất đáng tiếc, trước mắt bắc cảnh không có chỗ như vậy, phương nam địa khu ngược lại là có một ít. Khu mỏ quạng bên trong ngân quáng thạch đã khai thác trữ hàng không ít, chờ đến bí ngân để luyện ra một bộ phận về sau, sở tí phần liền có thể trước chế tác một cái cỡ nhỏ lơ lửng vòng, đến lúc đó hắn vu sư tháp liền có thể thăng lên. Một tòa có thể phi hành vu sư tháp tương đương với di động cỡ nhỏ cứ điểm, sơ tí phần mặc kệ là nghiên cứu vẫn là thăm dò thế giới này đều phi thường thuận tiện. Chương 53, vu sư tháp, 3. Địa thủy phong hỏa. Các vu sư cho rằng cái này bốn loại nguyên tố là thế giới cơ bản cấu thành, cũng là tất cả vật chất diễn hóa điều kiện tiên quyết. Làm truyền thừa áo thuật đế quốc tri thức vu sư, sơ tí phần từ truyền kỳ thời đại bắt đầu liền tại dạo chơi đa nguyên vũ trụ thế giới khác, loại này vu sư được xưng là tinh giới pháp sư. Tại đoạn này dạo chơi vũ trụ 5 tháng bên trong, sơ tí phần du lịch qua rất nhiều tinh cầu, có trạng thái cố định, có thể lỏng, cũng có khí thái, nhưng có thể sinh sôi sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu bản thân có một loại sinh mệnh lực, cơ hồ đại bộ phận là đồng thời có được cái này ba loại hình thái tinh cầu dung hợp đặc tính. Đại áo thuật sư nhóm cho rằng tại đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, nguyên chất năng lượng bạo tạc sau sinh ra địa thủy phong hỏa nguyên tố vị diện, cũng đang diễn hóa bên trong bởi vì nguyên tố tỷ lệ sáng tạo ra đủ loại khác biệt tinh cầu hình thái. Mà những cái kia có thể gánh chịu sinh mệnh tinh cầu, đại bộ phận đều là tứ đại nguyên tố tỷ lệ giao hòa hài hòa cấu trúc sau thành quả. Cho nên loại cực lớn bán vị diện kiến tạo lý luận cũng là từ nơi này thoát thai ra, đại áo thuật sư nhóm cho rằng hoàn chỉnh nguyên tố cân bằng mới có thể sáng tạo thế giới mới, một cái có thể làm cho sinh mệnh sinh sôi loại cực lớn bán vị diện. Sáng tạo thế giới cũng không khó khăn. Trên cơ bản truyền kỳ vu sư nếu như nguyện ý hao phí mình cả đời tinh lực, đều có thể sáng tạo một cái tương đối nhỏ bán vị diện thế giới. Sơ tí phần đối với sáng tạo thế giới không có hứng thú gì, cho nên cho dù là đỉnh phong nhất thời kỳ hắn bán vị diện cũng là một cái không thích hợp sinh mệnh ở lại tử vong khu vực, không có không khí, không có trọng lực, không có bùn đất, không có nguồn nước, không có hỏa diễm, cơ hồ là chỗ có sinh mệnh nhất định nhân tố đều không có. Nguyên tố ao là lúc đầu nguồn cung cấp năng lượng trang bị. Nó áp dụng nguyên thủy nhất nguyên tố thông đạo cơ chế, thông qua nguyên tố phun trào sinh ra ma lực chạy ngược đến nguyên tố trong ao. Vận chuyển hiệu suất không cao nhưng cũng may không cần lo lắng khô kiệt, chỉ cần nguyên tố ao không xấu liền có thể sử dụng hơn ngàn năm. Vu sư trong tháp. Sơ tí phần đem nguyên tố ao bố trí ở phòng hầm tầng thứ nhất. Đây là toàn bộ vu sư tháp năng lượng cung ứng đầu nguồn, thông qua thủy tinh vết tích để hoàn thành ma lực truyền thâu, đem nó chuyển vận đến toàn bộ vu sư nội bộ. Tại áo thuật đế quốc dài đến mấy trăm năm nghiên cứu về sau, phát hiện thủy tinh là giá rẻ nhất tính năng so tối cao cũng là dễ dàng nhất nhân công sản xuất ma năng truyền thâu vật chất. Bởi vậy ma năng truyền thâu con đường đại lượng sử dụng nhân tạo ma năng thủy tinh, bất quá trung tâm năng lượng truyền lực trang bị vẫn là cần dùng đến khối lớn nguyên sinh thủy tinh. Sơ tí phần vu sư tháp tốn năng lượng không nghiêm trọng lắm, cho nên dùng bột phân bố trí một đạo thủy tinh vết tích là được rồi, trên cơ bản có thể tiếp nhận 100 điểm năng lượng trở xuống ma năng truyền thâu. Lúc này, tại vu sư tháp trong tầng hầm ngầm, sơ tí phần đã móc ra một cái dài 10 mét rộng 10 mét hình vuông ao. Cái này là địa mạch tiết điểm đại lộ. Hắn dùng trắng loan đá cẩm thạch tấm gạch trải, sau đó hòa tan bạch ngân độ màng, tại chiếm diện tích 100 mét vuông nguyên tố ao bên ngoài khắc lục một cái loại cực lớn tụ năng lượng pháp trận. Nguyên tố ao cơ bản cấu tạo để sở tí phần vất vả tích lũy bạch ngân tiêu hao gần 150 tờ UNZ trọng yếu. Chính là bởi vì loại này tiêu tiền phương thức bồi dưỡng các vu sư đã phi thường giàu có nhưng lại cực độ thiếu tiền sinh hoạt. Nguyên tố cơ bản cấu tạo hoàn thành. Sở tí phần đứng lên phủi tay. Lơ lửng ở giữa không trung bạch ngân đao khắc tự động trở lại thùng dụng cụ bên trong, hắn có chút thịt đau từ tư nhân trong không gian lấy ra 4 cái bảo thạch, tiếp lấy xuất ra 4 cái một tờ UNZ nặng vàng thỏi. Tầng hầm khía cạnh là một cái cỡ nhỏ phụ ma đài, sơ tí phần lòng bàn tay hiện hiện một tia màu u lam linh năng chi hỏa, đem từng cây một tờ UNZ nặng vàng thỏi hòa tan, sau đó dùng luyện kim chi thủ khống chế lơ lửng tại hình vuông ao 4 hẻo lánh bên trên, theo tinh thần cao độ tập trung, một tia kim tuyến từ giữa không trung rơi xuống. Lấy chính xác đến bé nhỏ trình độ tại 4 hẻo lánh bên trên vẽ phức tạp nguyên tố truyền thâu pháp trận. Mặc dù chỉ là một tòa mô hình nhỏ nguyên tố ao, thế nhưng là pháp trận dùng đến phù văn vẫn như cũ cao tới hơn 100 đạo, so thi triển một cái bát hoàn trở lên pháp thuật còn muốn khó khăn, Sở Tí Phần trọn vẹn dùng 3 giờ mới hoàn thành. Hoàng bảo thạch, lam bảo thạch, kim cương, hồng ngọc. Bốn cái bảo thạch bị Sở Tí Phần đơn giản tạo hình thành 8 mặt hình thoi, phân biệt đại biểu cho địa, thủy, gió, lửa 4 loại nguyên tố, sau đó dung nhập nguyên tố ao 4 hẻo lánh bên trong, giống như là liền thành một khối. Ông. Toàn bộ Vu sư tháp đều chấn động một cái. Một tia năng lượng kỳ dị tràn vào hồ nội bộ, Sở Tí Phần nhắm mắt lại đứng ở trong hồ, hắn giơ lên trong tay pháp trượng giang hai cánh tay, cả người lơ lửng mà lên, áo quần không gió mà lay. Lấy ta này tên thật. Nguyên tố nghe ta hiệu lệnh. Năng lượng màu vàng nóng tuyến tại Sở Tí Phần đỉnh đầu thành hình, vô cùng phức tạp 16 cánh tinh pháp trận bên trong, đại biểu cho Sở Tí Phần tên thật hai chữ giống như nắng gắt, toàn bộ nguyên tố ao đều rung động dữ dội, sau đó bốn hẻo lánh không gian vỡ ra một cái khe, đang vặn vẹo hư không về sau, một mảnh giống như vực sâu biển cả, một mảnh mênh mông vô bờ bầu trời, một mảnh phần thiên hầm biển lửa, một mảnh nặng nề ngưng thực vỏ quả đất tuần tự hiện hiện, tại một mảnh năng lượng kỳ dị giao. Hoa về sau, từng sợi màu xanh đậm dòng nước tràn vào nguyên tố trong ao, đây cũng không phải là chân chính nước, mà là ngưng tụ thành thể lỏng năng lượng nguyên tố, tại nguyên tố trong ao nó hội lấy nước mặt ngoài hình thái xuất hiện. Một loại nhất ôn hòa năng lượng biểu hiện hình thái. Sơ Tí Phần vung tay lên, trên đầu kim sắc tên thật liền theo gió tiêu tán. Nghĩ không ra lúc trước vì ngăn chặn thai họa ngầm chôn xuống phục bút, hôm nay thế mà thành ta một sự giúp đỡ lớn. Nguyên tố ao đã thành hình. Một tia suối lưu ngay tại rót vào nguyên tố trong ao bộ, toàn bộ nguyên tố ao có thể dung nạp 10.000 điểm năng lượng, đầy đủ duy trì hơn 30 tôn cấp thấp ma tượng khôi lỗi thường ngày bổ sung năng lượng. Sơ Tí Phần tên thật có được lực lượng. Lúc trước vì giấu giếm mình kiếp trước thân phận, Sơ Tí Phần nhất chuyện kiêng kỵ liền là cùng tiên đoán học phái Vu sư liên hệ. Làm người hai đời tình huống, Sơ Tí Phần rất rõ ràng nếu như bị các Vu sư biết mình linh hồn là xuyên qua tới, cực có thể sẽ bởi vậy bị bắt được trong phòng thí nghiệm đi. Phải biết truyền kỳ Vu sư rút ra linh hồn biện pháp cũng không ít. Về sau Sở Tí Phần rốt cục đột phá truyền kỳ về sau, vì che giấu quá khứ của mình, phòng ngừa một chút địch nhân thông qua đại dự ngôn thuật nhìn thấy hắn quá khứ đoạn ngắn, đoán được hắn có thể là dị thời không khách đến thăm, cho nên Sở Tí Phần đem quá khứ của mình, tên thật, tính cả một tia lực lượng linh hồn cùng một chỗ phong ấn. Từ đó về sau hắn liền là Sở Tí Phần cảo, Sở Tí Phần hắn là gia tộc, cảo là hắn quá khứ dòng họ. Cũng là lúc kia bắt đầu. Sơ Tí Phần tên thật bắt đầu có được lực lượng, đến từ bản thân hắn bị phong ấn một tia lực lượng, mỗi một tầng phong ấn liền là một tia lực lượng, cuối cùng một đạo phong ấn càng là đại biểu cho cấp 45 luyện kim thuật sư chân thực lực lượng, đương kia đến phong ấn sau khi hoàn thành, bất kỳ cái gì tiên đoán học phái pháp thuật cùng tiên đoán linh năng đều không thể nhìn trộm Sơ Tí Phần quá khứ tương lai, cho dù là thần linh tự mình thi triển hiểu biết chính xác thuật cũng không cách nào thấy rõ hắn quá khứ đoạn ngắn. Sơ Tí Phần đem tên thật tính cả mình đi vào truyền kỳ lĩnh vực trước hết thể quá khứ đều phong ấn. Hiện tại bất luận cái gì nhằm vào hắn xem bói, trinh sát, giữ ngôn pháp thuật, trừ phi là thực lực vượt qua hắn lúc ấy cấp 45 luyện kim thuật sư năng lực, nếu không pháp thuật phản phệ kết quả chính là ha ha đát. Đây chính là hắn tên thật lực lượng. Chương 54, Vu Sư Tháp, 4. Ông. Theo nguyên tố ao thành công thành lập, một cỗ dư giả sinh động năng lượng cũng bao phủ Vu Sư Tháp. Một tòa mô hình nhỏ nguyên tố ao có thể cho Vu sư tháp cung cấp như sau giá trị, mỗi ngày 100 điểm năng lượng tả hữu tiếp tục cung cấp năng lượng, sinh động nguyên tố khí tức cường hóa 20% tả hữu pháp thuật hiệu quả, bốn hệ nguyên tố phun trào tăng tốc 25% tả hữu ma lực khôi phục, tràn đầy năng lượng nguyên tố cường hóa 25% tả hữu minh tưởng hiệu suất. Nếu như dựa theo phương Đông tiên hiệp thuyết pháp, toàn bộ nguyên tố ao sẽ hình thành thiên nhiên tụ linh pháp trận, cường hóa Vu sư tăng thực lực lên tốc độ. Đương nhiên di chứng cũng sẽ hơi có một chút, cái kia chính là theo năng lượng nguyên tố dần dần dư giả, có khả năng hấp dẫn một chút lạc đường nguyên tố sinh mệnh đến nơi này. Dưới tình huống bình thường, các Vu sư chọn trục xuất, giết chết, nô dịch ba loại biện pháp xử lý. Nguyên tố ao đối với Vu sư tới nói là một cái ma lực nguyên, đối với nguyên tố sinh mệnh tới nói thì là tăng thực lực lên thiên tài địa bảo, nếu như không có ngăn cách phòng hộ pháp trận, hàng năm đều sẽ hấp dẫn mấy cái như vậy nguyên tố sinh mệnh đến. Thậm chí không bài trừ tự hành sinh ra nguyên tố sinh mệnh khả năng. Loại này tràn ngập ma lực khí tức. Thật là khiến người ta say mê a. Sơ Tí Phần hít vào một hơi thật dài, biểu lộ có chút vui vẻ. Nguyên tố ao lại không ngừng hướng bên ngoài khuyết tán năng lượng, thậm chí có thể trình độ nhất định trì hoãn già yếu, gia tăng một người tuổi thọ, đại khái 5-10 năm tả hữu, nó phạm vi bao phủ đại khái là 1.000 mét vuông tả hữu. Trong khu vực này tất cả Vu sư minh tưởng đều sẽ đạt được ngoài định mức tăng thêm. Một tòa nguyên tố ao sẽ tự động cải tạo phụ cận không gian đặc tính, theo thời gian đem nó chuyển hóa làm nguyên tố sinh động khu vực, bắt đầu cung cấp năng lượng. Sơ Tí Phần nâng lên ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo hào quang màu tím nhạt hiện hiện, thuận nguyên tố ao mạch lạc kéo dài đến trên vách tường, kia là thủy tinh vết tích cung cấp năng lượng con đường. Sau đó liền một chiếc tiếp lấy một chiếc đèn ma pháp sáng lên, những này đèn thủy tinh phí tổn không ít, nhưng thắng ở phi thường dùng bền, có thể sử dụng trên trăm năm. Sơ tí phần hai lòng gật gật đầu, tự nhủ, đáng tiếc không có tháp linh điều khiển. Bằng không toàn bộ vu sư tháp cung cấp năng lượng đều có thể tự động hóa. Tháp linh là cấp cao nhất trí tuệ nhân tạo. Bọn chúng phụ trách vu sư tháp một thể hóa vận chuyển, tập hợp đầu cuối tính toán, số liệu ghi chép, chiến đấu chỉ huy, thí nghiệm trợ thủ các loại tác dụng. Sơ tí phần quá khứ hết thể chế tạo 7 cái tháp linh cấu trang thể, trong đó số 3 tháp linh cường đại nhất phụ trách phụ không thành chiến đấu hệ thống chỉ huy, trên người hắn trước mắt chỉ mang theo ngủ say số 1 tháp linh cấu trang thể, đây là đặc thù nhất một cái tháp linh, bởi vì nó là không có thực thể. Tháp linh số 1 là sơ tí phần thí nghiệm trợ thủ, cơ sở dữ liệu, đầu cuối tính toán hệ thống các loại, trên cơ bản không có sức chiến đấu, nhưng có bán thần cấp linh hồn hạch tâm cấu trang. Trước mắt sở tí phần còn không có năng lực một lần nữa kích hoạt nó. Vì trợ giúp sở tí phần chạy ra thời không loạn lưu, tháp linh số 1 cấu trang thể cơ hồ hao hết năng lượng. Linh hồn hạch tâm của nó cấu trúc là sở tí phần bóc ra tự thân một tia mảnh vụn linh hồn, đồng thời vật chứa sử dụng là đến từ phong nguyên tố vị diện bán thần cấp nguyên tố cự linh linh hồn tinh thạch. Tháp linh số 1 thể sinh ra linh cảm đến từ thần linh hóa thân năng lực. Nguyên tố ao thành lập đưa cho sở tí phần cực lớn tiện lợi. Tại có cung cấp năng lượng hệ thống tình huống, hắn bắt đầu tăng tốc ma tượng khôi lỗi chế tác tốc độ, đồng thời đến từ sủ tổng lao bá tức cung cấp vật liệu cũng liên tục không ngừng vận đến nơi đây. Sở tí phần rất mau đem vu sư tháp lại lần nữa xây dựng thêm đến tầng thứ 9. Kim, ngân, đồng, sắt, thiếc, chì, đá cẩm thạch, đá hoa cương vân vân. Vì mau chóng thu hoạch được kéo dài tuổi thọ dược tề, sủ tổng lao bá tức điều động chỗ có cần dùng đến giao thiệp tài nguyên gom góp vật liệu. Mà cái khác quý tộc cũng thông qua đủ loại đường tắt biết được phương Bắc khu mỏ quặng đem dựng lên một tòa vu sư tháp cao. Biết tin tức này, quý tộc từng cái tâm thần đại chấn, trong khoảng thời gian này mang tất cả loại ý nghĩ quý tộc nhau nhau tiến về bái phỏng Lì Ạ bá tước phu nhân. Bởi vì Lì Ạ bá tước phu nhân dù sao cũng là nữ nhân đương gia, có chút không phải có quan hệ thân thích không tốt tự mình bái phỏng. Chỉ có thể động dụng phu nhân điều tra tình huống. Từng cái hay nhận biết hay không quen biết quý tộc phu nhân đều rất giống đã lâu không gặp khuê mật đồng dạng cười nói doanh doanh mang theo lễ vật tới bái phỏng. Đủ loại quý tộc xạ lòn mời tầng tầng lớp lớp, để quá khứ đối với cái này thật cảm thấy hứng thú Lì Ạ bá tước phu nhân đều là không sợ người khác làm phiền. Đối với Lâm Phong Thành hết thảy, sơ tí phần căn bản không thèm để ý chút nào. Thời gian đảo mắt đã qua một tuần lễ, vu sư tháp tiến độ cũng hoàn thành đại khái 60% tả hữu, đất sét ma tượng cũng chế tác đến vị thứ ba. Đương sủ tổng lao ba tước đưa tới vật liệu đạt đến tờ đơn bên trên 5 thành trở lên về sau, sở tí phần liền bắt đầu chuẩn bị cho hắn chế tác luyện kim thuốc nước. Một cái độc lập cỡ nhỏ phòng thí nghiệm đã hoàn thành. Tại vu sư tháp khía cạnh sở tí phần kiến tạo một cái pha lê nhà máy, sản lượng mặc dù không cao nhưng thỏa mãn thường ngày nhu cầu dư xài, chí ít không cần chính hắn đi đốt thủy tinh. Sau đó nguyên bộ còn có một cái nhà máy xi măng, nhưng hoàn thành còn cần một chút thời gian. Đợi đến về sau có hoàn chỉnh nguồn cung cấp năng lượng trang bị. Sơ tí phần sẽ còn đem pha lê nhà máy xây dựng thêm dùng để chế nhân tạo thủy tinh, mảnh này khu mỏ quảng phương Nam liền có thạch anh cát, tại có sung túc nguồn năng lượng sau liền có thể tinh luyện nhân tạo thủy tinh, cái này có thể thay thế sơ tí phần không ít đối với phổ thông bảo thạch nhu cầu, mà lại cũng có thể thành lập trung tâm thủy tinh năng lượng truyền thâu hệ thống. Phòng thí nghiệm chiếm diện tích hơn 100 m². Vu sư tháp 1/3 năng lượng cung ứng đều là chuyển vận đến nơi đây, bên trong cả gian phòng trải rộng thủy tinh vết tích. Dưới chân đá cẩm thạch mặt đất thì mạ bạc cấu trúc một cái lục mang tinh pháp trận, cửa sổ vị trí là một cái cỡ nhỏ phụ ma đài, sử dụng pha lê làm chủ thể chế làm, nội bộ dùng hoàng kim cấu trúc 72 đạo phù văn lớn khác, khía cạnh là một cái đường kính 15 cm thủy tinh cầu, dùng để phụ trợ tiên đoán hệ pháp thuật thi triển. Giờ phút này sờ tí phần ngay tại phụ ma trên đài bận rộn. Hắn xuất ra huyết tinh mạn đà la ngâm đến chậu thủy tinh bên trong, sau đó lòng bàn tay hiện hiện linh năng chi hỏa. Một tia tinh chất lỏng màu đỏ thuận ống nghiệm nhỏ xuống, đây là ma vật tinh hoa, ủng có thần kỳ năng lượng, đồng thời cũng ẩn chứa kịch độc. Sơ tí phần cần phải làm là chất lọc tinh hoa bài trừ độc tính, mặc dù sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng dược hiệu, nhưng chế tác người bình thường có thể phục dụng dược tề cũng chỉ có thể làm như vậy. Luyện kim học thường xuyên sẽ dùng đến nguyên tố hạt, cũng chính là cơ bản nhất nguyên thủy năng lượng, thuật sĩ trời sinh tại trong huyết mạch liền có ma lực, bọn hắn có thể đem nguyên tố hạt tựa như linh năng điều động. Trung hòa độc tố. Sơ tí phần lòng bàn tay xuất hiện một khối 100 g tả hữu hoàng kim, hắn dùng ngón tay đem nó vê thành bụi phấn, sau đó tại phụ ma đài pha lê bên trên bố trí một cái phủ văn mô hình. Nương theo lấy một đạo pháp thuật linh quang. Trong ống nghiệm thần bí chất lỏng dần dần biến thành màu đỏ tươi, các vu sư bởi vì nghiên cứu thường xuyên hội tiếp xúc đến mang có độc đồ vật, nếu như bản thân không phải miễn dịch độc tố, bọn hắn phòng trong pháp thuật nhất định phải có điều tra độc tố cùng trung hòa độc tố. Một chút đạo đức thấp tà ác vu sư còn nghiên cứu ra được độc, nghiện thuật, mượn nhờ độc, phẩm cùng gây hào ảnh dược tề duy nhất một lần để người khác lây nhiễm nghiện thuốc, nhờ vào đó đến giành tư lợi của mình, cái này vu sư không ít đều được đưa vào cấm ma ngục giam. Sơ tí phần có phụ không thành liền phát sinh qua án lệ tương tự, một cái chức nghiệp chờ 12 vu sư dùng một loại mạn đà la hoa tinh luyện gây hào ảnh ma túy lợi nhuận, tác động đến phạm vi cao tới hơn N nghìn người, trong đó còn có phụ không thành tòa thị chính quan viên. Sơ tí phần biết sau trực tiếp một cái xa hoa đại liệt giải thuật đem nó biến thành nguyên tố cơ bản. Vu sư nắm giữ lấy lực lượng cường đại, nhưng nếu như dùng để phá hư, tạo thành hậu quả liền tương đương kinh khủng. Cơ hồ mỗi một tòa phụ không thành bên trong đều có độc lập cấm ma ngục giam. Bên trong giam giữ lấy không ít khiêu chiến quy tắc danh giới cuối cùng tà ác vu sư. Bọn hắn cũng là sở tí phần thí nghiệm vật liệu một trong. Chương 55, Nữ yêu, 1. Nghe được sở tí phần triệu hoán, Su Tổng Lao Ba tức ngày thứ 2 liền chạy tới. Bây giờ sở tí phần cũng coi là có chút giá trị bản thân, quy ra ra hơn 10 vạn mai kim tệ vẫn phải có, nhưng cũng tiếc toàn bộ nện vào vu sư trong tháp, trên thân trên cơ bản không có còn lại thậm chí còn cảm giác thiếu tiền lợi hại. Một cái vu sư nếu như buông tay buông chân đi tiêu tiền lời nói, cho dù là hơn 100 vạn mai kim tệ cũng có thể trong vòng vài ngày tiêu hết, cho nên quanh năm suốt tháng vu sư phần lớn thời gian đều tại thiếu tiền tiêu. Vu sư tháp cơ bản cấu tạo đã hoàn thành, mặc dù không có mê tỏa từ trường phòng hộ, nhưng ở có ma tượng khôi lỗi bảo vệ tình huống dưới cơ bản đủ để tự vệ. Sơ tí phần chuẩn bị đem trong tay sự tình xử lý một chút, sau đó liền bố trí truyền tống đạo tiêu bắt đầu thăm dò thế giới này. Sơ tí phần các hạ. Su Tống Lao Ba tức vẫn là như cũ, vừa nhìn thấy hắn giống như là thấy cha ruột đồng dạng. Sơ tí phần mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó nói, ngồi đi. Đương Su Tống Lao Ba tức sau khi ngồi xuống, hắn liền đem một bình màu đỏ tươi dược tề đem ra, vừa nhìn thấy bình dược tề này Su Tống Lao Ba tức liền không khỏi hô hấp một gấp rút, ngẩng đầu nhìn sơ tí phần một chút tại gặp hắn sau khi gật đầu lập tức kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Đại nhân, Su Tống Lao Ba tức lắp bắp nói. Còn lại vật liệu ta sẽ mau chóng đưa tới cho ngươi, không biết có thể hay không. Hắn nghĩ hiện tại liền muốn bình này tinh hồng dược tề. Sơ tí phần suy tư một chút, sau đó đem dược tề đưa tới nói, vật này trước tiên có thể cho ngươi, nhưng đáp ứng ta đổ vật nhớ kỹ đưa đến. Nếu không, hắn không hề tiếp tục nói, nhưng Sủ Tổng Lao Ba tức vẫn là toàn thân chấn một cái lúc này vỗ ngực nói, mời các hạ yên tâm. Tuyệt đối sẽ không thiếu một phân một hảo. Uống đi. Sơ tí phần gật đầu nói. Su Tống Lao Ba tức hai tay có chút run rẩy cầm lên dược tề, không biết có phải hay không là ảo giác, khi hắn mở ra nắp bình lúc thế mà tựa như bên thai dự thính đến giống như trẻ nít tiếng khóc, lần này lập tức dọa đến hắn thất thủ đem dược tề cho đổ. Nhưng hắn dù sao cũng là tàn nhẫn người, nhiều ít tinh tưởng vu sư quỷ dị tà ác thủ đoạn, khẽ cắn môi liền đem tinh hồng dược tề rót xuống dưới. Kia chất lỏng mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, vừa vào cổ lung liền tựa như liệt hỏa, để cả người hắn đều run rẩy lên. Nóng hổi nhiệt lưu nước vọt khắp toàn thân của hắn, để cảm thấy một tia thống khổ cùng vui sướng. Giờ phút này Sủ Tổng Lao Bá tức mặt đỏ bừng lên, trong mắt cơ hồ trải rộng tơ máu, tựa như cả người muốn nổ tung dữ tợn. Sơ tí phần một mực tại yên lặng quan sát đến hết thảy, hắn tại ghi chép dân bản địa phục dụng dược tề sau phản ứng, dùng cái này đến tiến một bước phân tích tháo gỡ cái này quỷ dị vu sư văn minh. Ước chừng sau 3 phút. Thật giống như bị bóp lấy yết hầu trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt Sủ Tổng Lao Bá tức bắt đầu kịch liệt thở dốc. Cả người hắn tựa như tôm luộc gạo đỏ bừng, một nhiều sợi gân xanh hiện lên ở bên ngoài thân, mà theo dược tề tác dụng bắt đầu có hiệu lực, hắn nếp nhăn trên mặt dần dần trở thành nhạt, mái tóc màu xám cho biến thành đen, gầy còm thân thể trở nên cường tráng mấy phần, từ nguyên bản hơn 60 tuổi lão đầu khôi phục được đại khái 50 tuổi khoảng trường hình dạng. Huyết tinh mạn đà la dược tính tại trung hòa độc tố quá trình bên trong đã mất đi một bộ phận, Sủ Tổng Lao Bá tức hiện tại đại khái trẻ ra hơn 10 tuổi, thân thể cơ năng cũng khôi phục được trung niên nhân trình độ. Cái này, thật bất khả tư nghị. Su Tống Lao Ba tức nhìn xem bàn tay của mình sợ hãi than nói, hắn trên mu bàn tay ra đốm ngồi đã toàn bộ biến mất, thân thể trước kia lưu lại ám thương tựa như cũng không thấy. Hiện tại hắn cảm giác trạng thái của mình phi thường tốt, thậm chí có một loại khôi phục lại lúc trước đạp trên chiến trường lúc trạng thái đỉnh phong ảo giác. Sơ tí phần ngón tay huy động ghi chép cái gì, sau đó nói, nhìn dược hiệu phát huy không tệ. Bên ngoài của ngươi trẻ lại không ít, thân thể cũng khôi phục lại trung niên trạng thái. Chỉ cần không tiêu xài sinh mệnh lực của mình, ngươi hẳn là rất dễ dàng sống đến 100 tuổi trở lên. Đương Sủ Tổng Lao Ba tức rời đi vu sư tháp lúc, bên ngoài chờ đợi bọn thị vệ đều là giật nảy cả mình. rõ ràng buổi sáng đi vào lúc Sủ Tổng lão bá tức vẫn là một cái dần dần già đi lão nhân. Nhưng là bây giờ thế mà tóc đen đầy đầu trẻ ra hơn 10 tuổi. Mặc dù những người này không dám hỏi Sủ Tổng lão bá tức chuyện gì xảy ra, thế nhưng là một chút tin tức vẫn là cấp tốc để lộ ra ngoài, mà những người khác đối với Sở Tí Phần kính sợ cũng sâu hơn rất nhiều. Trước mắt không có ai biết Sủ Tổng lão bá tức cùng Sở Tí Phần cụ thể đặt thành giao dịch gì, thế nhưng là lão bá tức biến hóa không lừa được người. Hiện tại rất nhiều quý tộc đều đang suy tư mình có thể hay không từ vị kia vu sư trong tay đại nhân trao đổi chút gì. Tại đưa tiễn Sủ Tổng lão bá tức về sau, Sở Tí Phần bắt đầu tiến hành bước kế tiếp quy hoạch. Một cái người quản lý. Vu sư tháp cần một cái thường ngày người quản lý, ma tượng khôi lỗi trí năng trình độ quá thấp, sẽ chỉ dựa theo đơn giản mệnh lệnh làm việc. Trước mắt tháp linh là không thể nào chế tác, Sở Tí Phần cần một cái mình không có ở đây thời điểm có thể hiệp trợ giữ gìn vu sư tháp người hầu. Người này tuyển có thể là tháp linh, cũng có thể là cái khác vu sư. Dưới tình huống bình thường, chuyên kỳ trở xuống vu sư dùng học đồ ngày sau thường quản lý giữ gìn vu sư tháp, nhưng là bây giờ Sở Tí Phần không có một cái nào học đồ. Phụ Lạn tiểu thư năm nay mới 8 tuổi, thông dụng văn tự đều còn không có nhận toàn, cho dù là thu đồ cũng còn rất sớm. Dân bản địa vu sư tiếp xúc không nhiều, mà lại cũng vô pháp tín nhiệm, Sở Tí Phần cần một cái thay thế người quản lý. Thế là, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Trong phòng thí nghiệm, tại một cái rộng lớn trên bình đài trưng bày một bộ gần như lộ ra trọn vẹn tái nhợt nữ thi, chính là đã chết đi thật lâu tỷ nặc tiểu thư. Nàng bản thân bị tử linh giết chết, nhưng nhục thân lại tại phụ năng lượng tác dụng dưới bị hoạt hóa. Đây là một loại Sở Tí Phần hiện tại còn không rõ ràng lắm chuyển biến, hẳn là tử linh học phái chuyển hóa chi nhánh. Một bộ ngậm có sức sống thi thể. Loại này kỳ lạ chuyển biến để tỷ nặc tiểu thư thi thể bảo tồn hoàn hảo, đồng thời không có chút nào hư thối dấu hiệu, nhục thể của nàng tái nhợt nhưng hoàn chỉnh, tản ra một tia tử linh khí tức. Sở Tí Phần đối với tử linh học phái nghiên cứu cũng không tính sâu, cái này một học phái bởi vì lâu dài cùng thi thể liên hệ hắn cũng không phải rất thích. Sở Tí Phần gia tộc người đều ưa kim loại cùng khoáng thạch, bọn hắn thi pháp vật liệu cũng đại bộ phận dùng hoàng kim bạch ngân bảo thạch đến thay thế. Nếu như là tử linh học phái vu sư, bọn hắn sẽ tận lực dùng thi thể trên người linh kiện đến thay thế thi pháp vật liệu, bởi vì cái này rất rẻ mà lại bên cạnh bọn họ khắp nơi đều là. Có thể thành công hay không đâu. Sở Tí Phần lòng bàn tay vuốt vuốt một viên linh hồn tinh thạch. Cái này là một cái cỡ trung linh hồn tinh thạch, là đánh giết ác linh sau chiến lợi phẩm, dùng để chế sắt thép ma tượng đạo cụ. Bởi vì thế giới này tính đặc thù, linh hồn tựa hồ không có tử thần thu nạp, cho nên Sở Tí Phần có thể làm sự tình rất nhiều. Một tia trầm thấp chú ngữ vịnh sướng tiếng vang lên. Nương theo lấy chập chờn ngọn lửa màu u lam, một cái hơi mở màu xám linh thể từ linh hồn trong tinh thạch bị Sở Tí Phần rút ra. Chính là chết đi đã lâu tỷ nặc tiểu thư. Lúc này khoảng cách nàng tử vong đã tiếp thời gian gần một tháng, tử thần cho dù là hiệu suất chậm nữa cũng hẳn là đem linh hồn lấy đi, nhưng trên thực tế cũng không có như đây. Thật giống như thế giới này căn bản không có chết như thần. Ta đây là ở đâu tỷ nặc tiểu thư phát ra nghi ngờ nhỉ non âm thanh. Sau khi chết linh hồn hội di thất một bộ phận ký ức. Quá trình này sẽ kéo dài thật lâu, mãi cho đến linh hồn triệt để quên mình hết thẻ ký ức. Bất quá bây giờ tỷ nặc tiểu thư cũng không có mất đi quá nhiều ký ức, nàng chỉ là nhìn phi thường mê hoặc, mang tính lựa chọn quên đi mình đáng sợ nhất những ký ức kia. Chương 56, Nữ yêu, 2. Cũng không tệ lắm. Sở Tí Phần nhìn chăm chú lên đối phương gật đầu nói, linh hồn bản thân cũng không có bị ác niệm ô nhiễm. Nghĩ không ra phát sinh hết thể sao. Để cho ta giúp ngươi một chút đi. Nói xong, Sở Tí Phần hướng lên trước mắt tí nặc tiểu thư nhẹ nhàng điểm một cái, một tia tâm linh chi quang rót vào, tiếp lấy tí nặc tiểu thư chính là sắc mặt đại biến phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Phảng phất là một ít đáng sợ ký ức bị tỉnh lại, nàng cả người cuộn mình run lẩy bẩy, trên tinh thần xung kích để linh hồn của nàng đều có chút bắt đầu mơ hồ. Sở Tí Phần đối với cái này không thèm để ý chút nào, sau một lúc lâu sau hắn nhìn chăm chú lên toàn thân run rẩy tỷ nặc tiểu thư, chậm rãi nói, nghĩ tới sao? Thế giới sau khi chết hẳn là không cần ta thay ngươi một lần nữa hồi ức một cái đi. Ta chết đi. Tỷ nặc tiểu thư cả người ngốc tại chỗ, tựa như thất hồn lạc phách nói một mình. Sở Tí Phần biểu lộ dần dần có chút không nhịn được, hắn đánh gây đối phương nói, tốt. Ngươi xác thực chết rồi. Nhưng so cái khác chết mất người tốt một chút. Chỉ ít thân thể của ngươi trước mắt còn bảo tồn rất tốt. Hiện tại ta có một cái đề nghị. Ngươi tốt nhất tập trung tinh thần nghe ta nói, nếu như nguyện ý tiếp nhận. Ta sẽ thử để ngươi dùng một loại khác hình thái sống tới. Tỷ nặc tiểu thư có chút mở mịt ngẩng đầu tới. Nàng lúc này mới chú ý tới bên cạnh thi thể, kia là thân thể của nàng. Bây giờ tái nhợt, quỷ dị, an tĩnh nằm tại trên bình đài. Mặc dù nhìn bề ngoài vẫn như cũ mỹ lệ, nhưng đã là một bộ thi thể lạnh băng. Vận khí của ngươi rất không tệ. Sơ tí phần sửa sang lấy ngôn ngữ, chậm rãi nói, ác linh mặc dù giết chết ngươi, nhưng lại dùng một loại khác phương thức cải tạo thân thể của ngươi, nàng cũng không có hủy hóa, còn duy trì tươi sống, cái này khiến ngươi có so triệt để chết mất hơi tốt một chút lựa chọn. Ta có thể nếm thử dùng tử linh học phái pháp thuật đưa ngươi chuyển hóa làm nữ yêu. Trước mắt đến xem, tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao. Bất quá làm như vậy, ta cũng cần nỗ lực cái giá không nhỏ, cho nên ngươi tại thu hoạch được thân phận mới sau nhất định phải cùng ta ký kết một cái chủ phó khế ước. Ta cần ngươi làm người hầu vì ta hiệu lực thời gian 20 năm, 20 năm sau ta có thể cho ngươi tự do, ngươi có thể chọn rời đi hoặc là lưu lại, đến lúc đó muốn đi nơi nào đều là chuyện của mình ngươi. Bất quá, tại làm ta người hầu cái này trong 20 năm, ngươi nhất định phải hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Nghĩ được chưa? Nếu như nguyện ý liền gật gật đầu, nếu như không nguyện ý ta liền đưa ngươi tiến về chết thế giới thần linh, thi thể của ngươi ta qua một thời gian ngắn cũng sẽ giúp ngươi thiêu hủy. Nếu như đối phương không nguyện ý, Sơ Tí Phần sẽ ở thu thập xong thi thể hàng mẫu sau đem nó thiêu. Đây là tại không cách nào tỉnh lại tháp linh tình huống dưới, Sơ Tí Phần nghĩ tới đơn giản nhất thay thế phương pháp. Dùng tí nặc tiểu thư thân thể chế tác một cái nữ yêu, một loại tiên thiên sinh vật đẳng cấp cấp 5 trở lên, cũng có nhất định thi pháp năng lực, có thể sử dụng không ít tử linh học phái pháp thuật vong linh. Tí nặc tiểu thư trước người tiếp thụ qua tương đối tốt đẹp giáo dục, cho nên đem nó chuyển hóa làm nữ yêu về sau, nàng có thể rất nhanh học biết không ít đồ vật. Lại thêm, cỗ thân thể này vốn chính là nàng, chuyển hóa tỷ lệ sẽ cao hơn đến rất nhiều. Sơ Tí Phần nếu như thành công, liền có thể cho Vu sư tháp tìm một cái nữ yêu quản gia, chí ít hắn không có ở đây thời điểm không cần lo lắng có người sờ vớt tiến đến. Nữ yêu sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Các nàng bản thân mang theo phụ năng lượng tiếp xúc, bất kỳ cái gì tiếp xúc đều có thể hấp thu địch sinh mệnh lực của con người, đồng thời còn có thể hấp thụ người sống thuộc tính, thuộc về cao cấp vong linh một loại. Truyền kỳ cấp bậc nữ yêu hùng có đáng sợ giết chóc năng lực. Các nàng chu lên có thể phạm vi lớn giết chết vô số địch nhân, tại áo thuật nghị sẽ thuộc về cấp S nguy hiểm mục tiêu một trong. Lấy tí nặc tiểu thư thiên phú, Sơ Tí Phần là không trông cậy vào nàng trở thành truyền kỳ nữ yêu, bất quá dùng đến trông giữ một tòa vu sư tháp vậy là đủ rồi. Chỉ cần chuyển hóa hoàn thành, nàng liền có thể có được so sánh chính thức vu sư thực lực, nữ yêu đặc tính cùng trời sinh tự mang tử linh hệ pháp thuật sẽ để cho lực chiến đấu của nàng mạnh hơn một chút. Nữ yêu, tí nặc tiểu thư tự lẩm bẩm. Đã chết đi nàng cũng không có bao nhiêu lựa chọn nào khác, mà tiến vào qua thế giới của người chết nàng càng khát vọng người sống thế giới. Rất nhanh, tí nặc tiểu thư liền ngẩng đầu lên nói, ta đồng ý. Bất kể như thế nào, hiện tại thế giới dù sao cũng so sau khi chết cái kia quỷ dị, yên tĩnh, nguy hiểm, thế giới tử khí trầm trầm muốn tốt, sau khi chết kinh nghiệm hết thảy đối với nàng mà nói đều không khác là một cơn ác ngộng. Tí nặc tiểu thư cũng không hề hoàn toàn nhớ lại tất cả, nàng chỉ nhớ rõ mình bị ác linh cho ăn rơi mất. Nhưng vẹn vẹn nhớ lại điểm này liền đã để nàng cảm thấy không rét mà run. Rất tốt. Sơ Tí Phần búng tay một cái, xuất ra một viên thủy tinh cầu nói, ta hội trước tiên đem linh hồn của ngươi phong ấn trong này. Đưa ngươi chuyển hóa làm nữ yêu cần tiêu hao đại lượng năng lượng, ta nhất định phải chờ đến nguyên tố ao năng lượng tràn ngập mới thôi. Thời gian đại khái là một tuần lễ về sau, trong khoảng thời gian này ngươi vừa vặn trong thủy tinh cầu khôi phục một điểm tinh thần, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi chuẩn bị chuyển hóa nữ yêu nghi thức. Một chút ánh sáng hiện. Tí nặc tiểu thư linh hồn bị thu lấy đến trong thủy tinh cầu. Nàng quá yếu ớt. Như thế hư nhược linh hồn gặp được mặt trời liền phải chết, Sơ Tí Phần không thể để cho ở lại bên ngoài. Mấy ngày kế tiếp, Sơ Tí Phần xây dựng thêm trồng trọt khu, kiểm tra một hồi khu mỏ quặng tiến độ. Bởi vì thiếu khuyết hy hữu vật liệu, Sơ Tí Phần phát triển cũng tiến vào một cái đỉnh trệ kỳ, nhất định phải hao tổn tốn thời gian chờ bí ngân quặng từng chút khai thác ra. Thực lực của hắn ngược lại là khôi phục không tệ, hiện tại đã là cấp 9 luyện kim thuật sư. Đoán chừng một tháng sau liền có thể đến tới cấp 10 luyện kim thuật sư trình độ. Đẳng cấp này vu sư đã coi như là đăng đường nhập thất, tại dân bản địa bên trong thuộc về nhị giai vu sư, có tư cách làm lão sư thu một nhóm vu sư học đồ. Tam giai vu sư liền thuộc về cao giai người thi pháp, tại áo thuật nghị hội chức nghiệp đẳng cấp 15 trở lên vu sư cũng thuộc về cao tầng nhân sĩ. Sắt thép ma tượng trước mắt còn không có chế tác. Nguyên tố ao bổ sung năng lượng cần chừng 10 ngày thời gian, hắn chuẩn bị trước chuyển hóa nữ yêu suy nghĩ thêm chế tác sắt thép ma tượng. Trước mắt vượt qua năng lực quá nhiều pháp thuật hắn đều phải mượn nhờ nguyên tố ao mới có thể thi triển, sắt thép ma tượng khiêu chiến đẳng cấp đều đạt tới 12 trở lên, cần nguyên một đội cấp 12 mạo hiểm giả mới có thể đối kháng, thi pháp độ khó tự nhiên cũng là phi thường cao. Một tuần lễ sau, nguyên tố ao bổ sung năng lượng hoàn tất, trong ao đã lấp đầy chất lỏng màu lam đậm, Sở Tí Phần mang theo tỷ nặc tiểu thư thi thể đi tới vu sư tháp tầng hầm, hắn đem cỗ này tái nhận thi thể đặt ngang ở nguyên tố ao biên giới. Sau đó liền bắt đầu bố trí một cái phức tạp khổng lồ vong linh chuyển hóa pháp trận. Nữ yêu tiên thiên không sánh bằng vũ yêu, nhưng là tiềm lực cùng tử vong kỵ sĩ đồng cấp. Toàn bộ pháp trận trải rộng tầng hầm nơi hẻo lánh, theo tới khác biệt sở tí phần chẳng những sử dụng đại lượng hoàng kim bạch ngân, đồng thời còn dùng đại lượng máu tươi, người sống máu tươi, lấy hắn thực lực trước mắt còn không thể dùng kim loại thay thế tất cả tử linh học phái thi pháp đạo cụ, vì thế hắn không thể không chuyên môn đi săn giết một đầu loại biến dị hung bạo gấu đen, đồng thời giết chết 12 cái chiếm cư tại phía tây bắc cường đạo thu thập thi pháp vật liệu. Trên đất vết máu đại bộ phận đến từ một cái á long nhân, để sở tí phần có chút vui mừng chính là á long nhân huyết dịch thế mà có thể thay thế một bộ phận long trùng huyết mạch nhu cầu. Có thể bắt đầu. Sở tí phần cầm lấy pháp trượng tại trung tâm trận nhãn nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó tiến lên ôm lấy tì nặc tiểu thư thi thể, đem nó để vào nguyên tố trong ao, năng lượng màu lam đậm chất lỏng rất nhanh che mất tì nặc tiểu thư thân thể, nguyên bản mỹ lệ trói lọi nguyên tố ao lập tức hiện hiện một tia đục ngầu tà ác màu xám khí tức. Nguyên tố ao bị ô nhiễm. Đối với cái này sở tí phần cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hắn dùng luyện kim chi thủ đem thủy tinh cầu lơ lửng tại nguyên tố ao phía trên, sau đó kích hoạt lên 27 đạo phù văn pháp trận, bắt đầu rút ra nguyên tố ao lực lượng phục sinh nữ yêu. Tử linh học phái pháp thuật bản thân liền mang theo ô nhiễm tính. Sở tí phần tại đem tỷ nặc tiểu thư chuyển hóa làm nữ yêu về sau, còn nhất định phải thanh không nguyên tố ao tiến hành một lần tịnh hóa nghi thức, bằng không loại này ô nhiễm sẽ kéo dài thật lâu. Chương 57, nữ yêu, 3. Tất cả phe phái trong pháp thuật, tử linh hệ ô nhiễm đều là cấp cao nhất. Đừng nói là chỉ là một cái nguyên tố ao, liền xem như thượng cổ tà vật cùng thần nghiệt tại tấp nập cùng tử linh năng lượng tiếp xúc tình huống giới, cũng có thể lột sắc thành vì mới vong linh hóa hình thái. Cho nên áo thuật trong học viện, tử linh học phái đều là đơn độc phân chia một cái khu vực, bọn hắn vị trí trên cơ bản đều bao phủ khí tức tử vong nồng nặc, người bình thường căn bản không có thể tùy ý tới gần. Sơ tí phần am hiểu nhất phụ ma học phái, tỉ như nói mị hoặc nhân loại, mị ma quái vật, cuồng bạo mị hoặc, nhân loại định thân thuật, quần thể ám chỉ thuật, quần thể chi phối thuật các loại pháp thuật, hắn đều là tương đương lành nghề đồng thời thuộc về cấp cao nhất tiêu chuẩn. Cũng là chính thức bởi vì những này khống chế pháp thuật quá lành nghề, nhất áo thuật nghị trong hội có không ít người đối với hắn cảnh giác lo lắng. Nguyên tố trong ao. Đục ngầu màu xám gợn sóng cấp tốc huyết tán ra đến, theo tỷ nặc tiểu thư thi thể để vào trong đó, nguyên bản tinh khiết năng lượng nguyên tố cấp tốc bị ô nhiễm, sao động nguyên tố bị khí tức tử vong hủ hóa. Rất nhanh toàn bộ nguyên tố ao đều biến thành một loại đục ngầu chất lỏng màu xám, chỉ có tí nặc tiểu thư tái nhợt thân thể ở trong đó chìm nổi, nương theo lấy lực lượng nguyên tố phun trào như ẩn như hiện. Phục sinh vong linh, nữ yêu. Sơ tí phần cầm lấy pháp trượng tại pháp trận trung tâm vị trí nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo đạo phù văn màu vàng tuyến liền chậm rãi dâng lên, giữa không trung một mảnh chói lọi tráng lệ phù văn màu vàng cấu trúc thành một thể, ngay sau đó tại sơ tí phần pháp trận chỉ dẫn dưới, tuôn hướng nguyên tố ao nội bộ. Trong thủy tinh cầu tí nặc tiểu thư màu xám trắng linh hồn chậm rãi hiện hiện, nàng giờ phút này thần trí một mảnh mờ mịt, tại sơ tí phần dẫn đạo hạ ngâm vào nguyên tố ao, nương theo lấy toàn bộ vu sư tháp rất nhỏ chấn động, nguyên tố trong ao lập tức sôi trào lên, cao hơn một mét bọt nước dâng lên, tại nguyên tố ao trung ương tạo thành một cái vòng xoáy, mà tí nặc tiểu thư thi thể liền ở trong đó, nương theo lấy vòng xoáy phun trào, đã bị năng lượng tử vong ô nhiễm nguyên tố chi thủy tràn vào thân thể của nàng. A. Một chút xíu để sở tí phần cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Ngay tại hắn chủ trì tỷ nặc tiểu thư phục sinh trở thành nữ yêu nghi thức lúc, bốn phía đột nhiên truyền đến như ẩn như hiện nói nhỏ âm thanh, phảng phất là ưu hồn nỉ non âm thanh, đây không phải sở tí phần làm ra, mà là tại tỷ nặc tiểu thư phục sinh trở thành nữ yêu quá trình bên trong, một chút kỳ dị lực lượng tự động dụ phát thế giới này năng lượng nào đó, sau đó sinh ra một chút phản ứng dây chuyển câu thông đến thế giới này lũ ưu linh. Chuyện của tôi nét. HTTP. Nhục thân, thể xác, thuộc về chúng ta, cướp đoạt nàng. Một cỗ âm phong đột nhiên nổi lên. Sau đó vu sư tháp trong tầng hầm ngầm trống rỗng xuất hiện một tia mắt thường không thể gặp khe hở, tại để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh nói nhỏ nỉ non âm thanh bên trong, từng cái tối tăm mở mị tú hồn linh thể từ trong đó chui ra. Bọn chúng rên rỉ gào thét chu lên nhào về phía nguyên tố ao. Từng cái u hồn quỷ linh từ trong vết nước không gian chui ra ngoài, bọn chúng vờn quanh tại nguyên tố ao bốn phía nhìn chằm chằm. Muốn cắn xé tỷ nặc tiểu thư linh hồn, càng muốn chui vào nhục thân bên trong lại lần nữa sống lại. Cút! Sơ tí phần đột nhiên bạo quát to một tiếng, hai con mắt của hắn bên trong hiện hiện một tia kim quang, hai tay nắm pháp trượng nặng nề mà đập vào trên mặt đất, nương theo lấy trầm muộn tiếng nổ lớn, bốn phía phủ văn pháp trận chấn động mạnh một cái, tiếp lấy từng đạo linh quang khuyết tán ra đến, tất cả tiếp xúc đến những này ú hồn đều phát ra sắp chết tiếng kêu thảm thiết. Lấy ta này tên thật! Phù văn phong ma trận. Sơ tí phần dương một tay lên vung ra tới hơn 10 mai bảo thạch, kỳ dị kim sắc sợi tơ giống như lưới lớn khuyết tán ra đến, nương theo lấy u hồn hoảng sợ hốt hoảng tiếng thét chói tai, từng cái u linh bị thu hút bảo thạch nội bộ, hóa thành từng mai màu xám linh hồn tinh thạch. Tử linh định thân thuật. Bất quá một hồi này tuân ra u linh thật sự là nhiều lắm, cũng không biết thế giới này làm sao lại trồng chất nhiều như vậy u linh. Sơ ti vờ chỉ có thể đưa tay cắn nát đầu ngón tay, lấy một giọt màu vàng kim nhạt tinh huyết làm môi giới lại lần nữa thi pháp. Theo một đạo màu xám cho nhạt linh quang khuyết tán, tất cả u linh đều một nháy mắt cứng đờ dừng lại tại nguyên chỗ. Tử linh định thân thuật chỉ có thể tiếp tục vài phút, trước hết đem nghi thức phục sinh hoàn thành. Lúc này đã không có tinh lực đi quản những này u linh, sơ tí phần đi đến nguyên tố bên cạnh ao một bên, trong miệng vịnh sướng lấy kỳ dị chú ngữ, theo pháp trượng chỉ dẫn toàn bộ nguyên tố trong ao chất lỏng màu xám đều ôm vào tỷ nặc tiểu thư nhục thân, mà tầng hầm phù văn pháp trận cũng hiện hiện hào quang chói sáng. Hắn rút ra chạm đất mạch tiết điểm ma lực, đem trong thủy tinh cầu tỷ nặc tiểu thư linh hồn từng chút dung nhập thân thể nội bộ. Nguyên tố trong ao chất lỏng càng ngày càng ít. Đến lúc cuối cùng một tia bị tử linh khí tức ô nhiễm nguyên tố chất lỏng dung nhập tỷ nặc tiểu thư nhục thân về sau, nàng đột nhiên bỗng nhiên mở mắt lơ lửng tại trong giữa không trung, sau đó chính là bén nhọn vô cùng đến mức ngay cả lỗ thai đều đang run sợ tiếng thét chói tai vang lên. Ông, những cái kia vờn quanh tại thân thể nàng bốn phía ý đồ cướp đoạt nhục thân lũ hồn một nháy mắt bị xé nứt chấn vỡ, một tia tối tăm mở mị xương mù linh hồn chi lực quyết tán, tỷ nặc tiểu thư bản năng tính há miệng hút vào. Những này u hồn sau khi chết tiêu tán năng lượng liền bị nàng nuốt vào trong cơ thể. Lạch cạch. Tỷ nặc tiểu thư từ giữa không trung rơi xuống đất, ánh mắt của nàng còn có một chút điểm mờ mịt, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Chủ nhân. Nàng hướng phía sở tí phần xoay người hành lễ. Làm gia đình quý tộc ra đời thiếu nữ, nàng cũng không biết như thế nào phụng dưỡng người khác, bất quá cũng may bên người nàng thường xuyên có hầu gái phục thị, cho nên hầu gái công việc nàng tiếp xúc tối đa cũng quen thuộc nhất. Sở tí phần gật gật đầu. Vung xuống pháp trượng nói, nhìn thần trí khôi phục không tệ. Tại hoàn thành nghi thức trước, sơ tí phần cũng đã đem bí pháp ấn kia in dấu khắc ở tỷ nặc tiểu thư trên linh hồn. Phần này khế ước chỉ có hắn mới có thể giải trừ, bất quá hắn là một cái rất có khế ước tinh thần người, 20 năm sau tự nhiên sẽ cho đối phương tự do. Theo tỷ nặc tiểu thư hóa thân trở thành nữ yêu, không gian bốn phía khe hở cũng dần dần biến mất. Sơ tí phần trong lòng có không ít suy đoán, bất quá bởi vì đối vị diện đặc tính còn không hiểu rõ. Không cách nào tìm ra hấp dẫn nhiều như vậy u linh nguyên nhân cụ thể. Luyện kim chi thủ. Hắn vung tay lên đem giữa không trung linh hồn tinh thạch thu vào, tỷ nặc tiểu thư nhìn xem những này màu xám tinh thể, không biết vì sao có loại khát vọng cảm giác, giống như là muốn ăn bánh kẹo đồng dạng đem những linh hồn này tinh thạch nuốt đến trong bụng đi. Mặc quần áo vào đi. Sơ tí phần xuất ra một kiện trường bào màu xám ném tới. Tỷ nặc tiểu thư đưa tay tiếp được, lúc này nàng mới nhớ tới mình căn bản không mặc quần áo. Nếu như là quá khứ nàng hẳn là sẽ cảm thấy thẹn thùng, nhưng bây giờ làm chết qua một lần người nàng thế mà nội tâm chút nào không dao động. Tỷ nặc tiểu thư kiểm tra một hồi thân thể của mình, làn da có chút bệnh trạng tái nhợt, trừ cái đó da mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng ngoại trừ tóc bên ngoài cái khác không ít địa phương lông tóc đều tự động chốc ra. Nàng hiện tại làn da hơi có chút ấu, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu, làm phục sinh vong linh hô hấp đối với nàng mà nói chỉ là quen thuộc, cho dù là không hô hấp cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thân thể biến hóa hơi có chút không thích ứng, nhưng là nàng bản thân lại cũng không ghét. Có thể là bởi vì từng có bị ác linh thôn phệ ký ức, nàng đối vong linh hình thái thích ứng tính cũng tạm được. Rất nhanh, tỷ nặc tiểu thư liền mặc xong trường bào màu xám, nàng bây giờ bộ dáng mỹ lệ bên trong mang theo một tia âm trầm, làn da tái nhợt đến tựa như hấp huyết quỷ đồng dạng, chỗ sâu trong con ngươi có yêu ớt u lục sắc quang mang, nếu như ban đêm để cho người ta nhìn đến đoán chừng cùng đụng phải nữ quỷ không sai biệt lắm. Sơ tí phần gõ gõ pháp trượng nói, ngươi đi trước trên lầu chờ ta. Ta cần đem nơi này tịnh hóa một chút. Chương 58, nữ yêu, 4. Nguyên tố ao ô nhiễm so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm nặng một chút. Có thể là bởi vì phục sinh tỷ nặc tiểu thư quá trình bên trong hấp dẫn đến đây đại lượng u linh, đến từ vị diện khác thẩm thấu liên hồi nguyên tố ao ô nhiễm trình độ. Giờ phút này từ tứ phía nguyên tố trong thông đạo dũng mãnh tiến ra một tia chất lỏng đều là màu xám đen. Đây là xen lẫn phụ năng lượng, ác niệm. Từ linh khí tức các loại nguồn ô nhiễm, nếu như không thể triệt để tịnh hóa, về sau nguyên tố ao liền lại biến thành một cái phát ra phụ năng lượng phóng xạ đầu nguồn. Quả nhiên phục sinh vong linh đều có chán ghét di chứng. Sơ tí phần gõ gõ pháp trượng, có chút đau đầu vướt vướt đầu, nguyên tố ao ô nhiễm đến loại này cường độ thấp rất khó một hơi tịnh hóa, hắn đang nghĩ còn nên hay không trước phong tỏa nơi này. Bất quá, rất nhanh sơ tí phần thuận tiện giống như nghĩ tới cái gì, hắn vô đầu một cái tự nhủ, ồ. Không biết viên kia thần kỳ tượng thụ hạt giống có thể hay không dùng. Tại tiêu diệt ác linh lúc, sơ tí phần một lần tình cờ phát hiện kia thần kỳ tượng thụ hạt giống có tịnh hóa nguồn ô nhiễm lực lượng, bất quá kia là tại vị diện khác bên trong, bây giờ nguyên tố ao ô nhiễm lợi hại như vậy, hắn tự mình động thủ tịnh hóa không có nửa tháng rất khó giải quyết, chẳng bằng cầm viên kia kim sắc hạt giống đi thử một chút. Một điểm hào quang nhỏ yếu hiện hiện. Sơ Tí Phần cẩn thận từng ly từng tí lấy ra viên kia kim sắc hạt giống, nó một chạm đến trong tầng hầm ngầm ô nhiễm nguyên tố liền phát ra quang mang nhàn nhạt, sau đó liền trông thấy bên trong cả gian phòng âm năng lượng tối chính đang nhanh chóng tiêu tán. Quả nhiên nó sẽ tự động tịnh hóa bốn phía. Sơ Tí Phần phi thường kinh hỉ nói. Hắn cầm kim sắc hạt giống tới gần nguyên tố ao, trong tầng hầm ngầm nguyên tố ao ô nhiễm nghiêm trọng nhất, liền ngay cả màu xanh đậm nguyên tố chi thủy đều biến thành màu xám đen đục ngầu chất lỏng. Một chút xíu tràn ngập tự nhiên khí tức lục quang hiện hiện. Tại tiếp xúc đến nguyên tố ao một nháy mắt, thần bí kim sắc hạt giống liền cấp tốc phát sinh càng biến hóa rõ ràng, tại hào quang màu xanh lục hạ nguyên tố ao bị rất nhanh tịnh hóa, một tia màu xanh đậm suối lưu tràn vào trong ao. Đây là giờ ỷ pháp thuật khí tức. Sơ Tí Phần kinh ngạc vô cùng nói. Tại tịnh hóa nguyên tố ao lúc, kim sắc hạt giống bên trên có giờ ỷ khí tức, mà lại là phi thường tinh khiết rất gần tự nhiên bản nguyên năng lượng. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tinh khiết tự nhiên chi lực. Cái đồ chơi này đến cùng là lai lịch gì? Theo nguyên tố ao bị cấp tốc tịnh hóa, Sơ Tí Phần cẩn thận từng ly từng tí đem kim sắc hạt giống thu về. Cái này mai kim sắc hạt giống tại tịnh hóa nguồn ô nhiễm bên trên quả thực là thần đồng dạng tồn tại. Sơ Tí Phần chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như vậy năng lực, đồng thời có thể đoán được hạt giống này lai lịch khẳng định không phải tầm thường, nhưng là không biết vì cái gì chân quý như thế thần tính hạt giống thế mà lại rơi vào thời không loạn lưu nội bộ. Cái đồ chơi này tại bất kỳ một cái nào thế giới hẳn là đều sẽ bị những người làm phép đoạt điên rồi đi. Theo nguyên tố ao bị kim sắc hạt giống tịnh hóa, trong tầng hầm ngầm kia cô u ám bầu không khí cũng cấp tốc tiêu tán, u linh lưu lại ác ý đều bị thanh trừ, nguyên tố thông đạo cũng bắt đầu vận chuyển bình thường. Muốn là lúc trước có hạt giống này, không biết có thể hay không đem cái kia thần nghiệt cũng tịnh hóa rơi. Sơ Tí Phần tự lẩm bẩm. Bởi vì thần nghiệt bản thân tồn tại cực độ mãnh liệt phóng xạ năng lượng, bản thân thần tính huyết nhục cũng có được hủ hóa ô nhiễm những sinh vật khác năng lực, cho nên lúc đó Sơ Tí Phần nghiên cứu có rất nhiều đầu đề đều tránh khỏi. Cho dù là rút ra thần nghiệt thần tính huyết mạch cũng là cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng không cẩn thận mình cũng bị ô nhiễm, nếu là lúc ấy trên tay mình có cái này mai thần tính hạt giống, Sơ Tí Phần thành quả nghiên cứu khẳng định không chỉ hiện tại điểm này. Có cơ hội phải đi thăm dò một chút nó đầu nguồn. Sơ Tí Phần vung tay lên tất cả phù văn tuyến hóa thành bột phấn. Cái này mai kim sắc hạt giống tác dụng đến cùng có bao nhiêu hắn còn không rõ ràng lắm, bởi vì không biết nó đầu nguồn, Sơ Tí Phần cũng có chút không có chỗ xuống tay. Nếu là biết nó nguyên từ nơi đâu, nghiên cứu liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Tì Nặc tiểu thư tại Vu Sư Tháp tầng thứ nhất chờ đợi Sơ Tí Phần đi lên. Chủ nhân. Vừa nhìn thấy Sơ Tí Phần thân ảnh, nàng liền có chút túi người hành lễ, biểu lộ rất bình tĩnh, không có cái gì từ ai tự oán dáng vẻ, làm chết qua một lần người, nàng trên tâm lý trưởng thành rất nhanh. Cũng biết hiện tại là Sơ Tí Phần chúa tể vận mệnh của nàng. Không cần nhiều như vậy lễ. Sơ Tí Phần tiện tay đem pháp trượng cắm vào bên cạnh chậu hoa bên trên. Cây kia nhìn tựa như là đằng một pháp trượng vừa tiếp xúc với chậu hoa liền tự động chui vào trong đất bùn. Tại Tì Nặc tiểu thư vẻ mặt bất khả tư nghị bên trong, pháp trượng mọc ra rễ cây đâm vào đất bùn nội bộ, tiếp lấy một nhánh nhánh mầm non sinh trưởng, trong nháy mắt liền biến thành xanh um tươi tốt bùn hoa cây nhỏ. Cái này thật bất khả tư nghị, cho dù là biến thành nữ yêu, Vu sư thủ đoạn vẫn như cũ để Tỷ Nặc tiểu thư kinh thán không thôi. Sơ Tí Phần xem thường cười cười, lạnh nhạt nói, bất quá là một chút pháp thuật tiểu thủ đoạn thôi. Đó cũng không phải một cây hoàn chỉnh pháp trượng. Sơ Tí Phần còn tại loại nó, dự tính cần thời gian rất nhiều năm mới có thể triệt để lớn lên, một điểm đến từ huyết tinh mạn đà la linh cảm mạch suy nghĩ, căn này pháp trượng là một cái hoạt hóa sinh mệnh, cụ thể có thể mọc tới trình độ nào hắn cũng không rõ ràng. Hôm nay chỉ là bởi vì chủ trì nghi thức cần mới rút ra. Đoán sơ qua thành thục kỳ còn muốn 2-3 năm tả hữu. Phiến đại lục này tài nguyên quá cằn cỗi. Mặc dù thường gặp khoáng vật thực vật đều có không ít, nhưng là ma pháp giống loài phi thường hy hữu. Sơ Tí Phần tại phụ cận tìm nửa tháng ngay cả cái bánh căn cỏ cũng không phát hiện, làm cho hắn hiện tại toàn bộ đều phải dựa vào chính mình chăm sóc trồng trọt. Bắc địa bên này cũng thiếu khuyết long huyết sinh vật. Mặc dù có còng thú loại này địa long loại, nhưng là long trùng huyết mạch quá cằn cỗi, hắn cần chí ít 1/4 long tộc huyết thống á long loại. Trước mắt Sơ Tí Phần chỉ phát hiện qua khủng long loại, mà á long loại bên trong phi long loại còn chưa bao giờ gặp, hắn hiện tại ngay cả sao chép ma pháp quyển trục đều phải tính toán tỉ mỉ, cho đến tận này căn bản không chuẩn bị cái gì quyển trục đạo cụ. Đúng rồi. Sơ Tí Phần xuất ra một cái tờ đơn đưa tới nói, đây là ngươi về sau nhiệm vụ. Nếu như ta có việc rời đi, liền do ngươi đến phụ trách Vu Sư Tháp vận chuyển bình thường. Một phần thật dài danh sách bên trên ghi chép Tì Nặc tiểu thư công việc, bao quát thường ngày quét dọn. Ma tượng bổ sung năng lượng, chỉnh lý sách báo, thống kê vật tư các loại, đều là tương đối rườm rà tiểu công làm, lấy ma tượng khôi lỗi trí năng không cách nào đảm nhiệm, nhất định phải có quản gia cấp bậc trí lực trình độ. Phảng phất là nghĩ đến cái gì, Sơ Tí Phần nói tiếp, về sau ngươi tận lực không nên rời đi Vu sư tháp phạm vi, tại khu mỏ quặng bên này còn có một số người bình thường. Lời nhàm chán có thể đi nhìn xem sách, tại cái thứ ba trên giá sách ta chuẩn bị một chút tử linh hệ pháp thuật, ngươi có thể nếm thử học tập một chút. Bất kể nói thế nào, ngươi đã là chết qua một lần người, loại chuyện này quá mức kinh thế hai tục, tận lực cùng phạm nhân hết thể giữ một khoảng cách. Còn có, ngươi có được trời sinh phụ năng lượng tiếp xúc năng lực, tại không có thuần thục khống chế loại năng lực này trước, không thể cùng bất luận cái gì người sống tiến hành trực tiếp tiếp xúc, này lại rút khô sinh mệnh lực của bọn hắn. Hiểu chưa? Nghe xong Sơ Tí Phần, Tì Nặc tiểu thư sắc mặt tái nhợt gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đã biết. Ừm. Sơ Tí Phần cười cười nói, minh bạch liền tốt. Có rảnh học thêm chút đồ vật, tử linh học phái pháp thuật ngươi hẳn là có thể nắm giữ, về sau biết như thế nào khống chế mình, ngụy trang một chút vẫn là có thể cùng người bình thường tiếp xúc. Đương nhiên, hiện tại là tuyệt đối không được. Tì Nặc tiểu thư vừa mới phục sinh trở thành nữ yêu, đây chính là tà ác cao giai vong linh, có thể ép khô sống sinh mệnh lực của con người, còn có thể phát ra trí mạng chu lên. Nàng trước mắt hơi phạm sai lầm một điểm liền là một đầu hoạt bát sinh mệnh kết thúc. Theo Sơ Tí Phần, chí ít trong vòng nửa năm Tì Nặc tiểu thư là không thể rời đi Vu sư tháp, về sau có thể khống chế sức mạnh ngược lại là có thể suy tính một chút. Sinh mệnh hình thái chuyển hóa làm vong linh sau hội giảm bớt một bộ phận tình cảm cùng tâm tình chập chờn. Sơ Tí Phần cũng không lo lắng Tì Nặc tiểu thư hội cảm thấy nhàm chán, vong linh đều phải rất chịu được nhàm chán. Chương 59, nữ yêu, nam. Bình minh sắp tới. Tì Nặc tiểu thư thân ảnh xuất hiện ở Vu sư tháp trên ban công, nàng mặc một bộ màu xám cho nhạt váy dài, cao gầy dáng người rong ròng cao tại dưới quần áo như ẩn như hiện, tái nhợt da thịt lộ ra một tia bệnh trạng. Nàng ghé vào trên ban công nhìn chăm chú bầu trời, phương xa một điểm quang mang đã hiện hiện, mặc dù chỉ là thần hy xuất hiện một sợi quang huy, thế nhưng là cũng đã để nàng cảm giác có chút chói mắt. Mặt trời chậm rãi dâng lên, sáng sớm ánh mặt trời ấm áp để nàng cảm thấy một chút xíu thiêu đốt thống khổ, làm cao các vong linh nàng cũng không phi thường sợ hai ánh nắng, thế nhưng là mãnh liệt không thích hứng đã Tì Nặc tiểu thư thực sự muốn trở về trong bóng tối. Nhưng nàng cương ép nhẫn lại lấy, thẳng đến cả người đều tắm rửa tại sáng sớm quang huy dưới. Hết thể cũng thay đổi. Tì Nặc tiểu thư thấp giọng lẩm bẩm. Ánh nắng bắn thẳng đến chính tại giết chết trong cơ thể nàng hoạt tính, Tì Nặc tiểu thư nhìn xem mình dần dần trở nên xám làn da màu trắng, chậm rãi lui về trong bóng tối. Tử vong lực lượng cấp tốc chữa trị thân thể của nàng. Rất nhanh, Tì Nặc tiểu thư liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, màu xám trắng vết tích một lần nữa biến thành loại kia bệnh trạng tái nhợt. Làm vong linh ngày đầu tiên, Tì Nặc tiểu thư cũng không có ngủ, nàng bây giờ đối với giấc ngủ nhu cầu rất ít, đồ ăn cũng vẹn vẹn chỉ cần một chút xíu, duy trì nàng sinh tồn căn bản cũng không phải là đồ ăn. Muốn bắt đầu làm việc. Tì Nặc tiểu thư hít sâu một hơi lẩm bẩm nói. Nàng lấy ra một tờ thật dài danh sách, hướng phía Vu sư tháp tầng hầm đi đến, nơi đó có đất sét ma tượng đang đợi bổ sung năng lượng, nàng cần quét dọn toàn bộ Vu sư tháp, thống kê trở về vật tư, chỉnh lý nhà kho phân loại an trí, chăm sóc trồng trọt khu các loại. Đều là một chút rất rườm rà tiểu công làm, nhưng cũng may cũng không khó khăn cũng không phiền hà. Vu sư trong tháp yên tĩnh. Nơi này rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được đất sét ma tượng tiếng bước chân ầm ập, bọn chúng đem từng khối tinh luyện tốt nén bạc chứa đựng tại trong kho hàng. Khu mỏ quặng người sống sẽ không tiến nhập nơi này, Tí Nặc tiểu thư rất rõ ràng người bình thường đối với thần bí vu sư tràn đầy kính sợ. Nàng chỉ dùng vừa giữa trưa liền hoàn thành tờ đơn bên trên 2/3 công việc. Tiếp lấy Tì Nặc tiểu thư cầm một cái bằng bạc cổ dài ấm đến xuống đất trong phòng, nàng cẩn thận từng ly từng tí từ nguyên tố trong ao trang một điểm màu xanh đậm nước, sau đó từ tầng thứ nhất trong phòng nhỏ lấy ra hóng ánh màu xám bột phấn, nàng đem nguyên tố chi thủy đổ vào tại góc tường bồn hoa bên trên, sau đó đổ một điểm màu xám bột phấn đi lên. Kỳ dị bồn hoa tựa như sống tới tham lam hấp thu đây hết thảy, sau đó rất nhanh an tĩnh không nhúc nhích, nhìn xem cùng phổ thông cỏ cây chút nào không khác biệt. Lại hoàn thành một kiện công việc. Tì Nặc tiểu thư vỗ tay một cái. Nàng có chút thích kiểu bận rộn này cảm giác, chí ít có thể để nàng cái gì đều không cần mơ mộng, cũng không cần hồi ức kia bị ác linh thôn phệ sau đáng sợ ký ức. Nàng sợ hãi cái chết thế giới. Tại cái kia chỉ có thể nhìn thấy huyết hồng sắc huyền nguyệt quỷ dị không gian bên trong, nàng cảm nhận được vẻ điên cuồng một tia quỷ bí một tia lớn lao sợ hãi, loáng thoáng nỉ non âm thanh tại sâu trong linh hồn vang lên, liền như có cái gì tồn tại hết sức khủng bố muốn đem nàng triệt để ăn hết. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Tì Nặc tiểu thư lúc chạm vạng tối phân hoàn thành tất cả công việc, sau đó nàng đi tới trong đồ thư quán. Nơi này cũng không có quá nhiều thư tịch, không ít đều là đến từ Lâm Phong thành tàng thư, chân chính có giá trị thư tịch tại hàng thứ ba, bất quá nàng chỉ có tư cách đọc trong đó như nhau, sách của hắn trọng tâm bên trên bị bố trí pháp trận, bất kỳ cái gì đụng vào đều sẽ tao ngộ đáng sợ sự tình. Tì nặc tiểu thư cầm thuộc về mình quyển sách kia ngồi xuống bên cửa sổ bên trên, phía trên viết hết thể tri thức đều rất tối nghĩa, cho dù là nàng tiếp thụ qua tốt đẹp giáo dục cũng không thể nào hiểu được. Nhưng là cái này cũng không có quan hệ, nàng có đầy đủ thời gian đi chậm rãi giải đọc. Tì nặc tiểu thư một mực nhìn thấy đêm khuya mới quay ngược về phòng, phòng ngủ của nàng bố trí rất đơn giản, đây là nàng biến thành vong linh sau lần thứ nhất đi ngủ. A, ngày thứ hai sáng sớm tiến đến. Đương tì nặc tiểu thư khi mở mắt ra, cả người bỗng nhiên ngồi dậy, ngực nàng kịch liệt chập trùng thở hào hẹn, hai tay có chút run rẩy che mắt. Nàng làm một cái ác ngộng. Một cái rất đáng sợ ác ngộng. Nhưng lại hình như hết thể đều là thật. Ở trong giấc ngộng nàng bị một cái vặn vẹo kinh khủng quái vật tan hết. Tóc của ta, tì nặc tiểu thư đột nhiên đứng lên, nàng bước nhanh đi tới trước gương, nguyên bản mỹ lệ nhạt mái tóc dài vàng óng đã biến thành một mảnh màu xám trắng, mà bên trong sợi tóc càng là biến thành một mảnh màu trắng bạc, kia là mất đi sinh mệnh khí tức nhan sắc. Cùng lúc đó, tì nặc tiểu thư con ngươi đã biến mất, toàn bộ con mắt đều biến thành nhàn nhạt huyết hồng sắc. Giống như là con ngươi đã tại trong mắt bên trong tăng ra, nàng một đôi mắt đã là phát ra hồng quang nhàn nhạt huyết sắc, tì nặc tiểu thư cũng không có cảm giác được thị giác theo tới có bất kỳ dị thường. Tương phản nàng còn phát hiện mình giống như thấy được một chút nguyên bản không thấy được đồ vật. Bao phủ ở thế giới bên ngoài tối tăm mờ mịt mê vụ. Bây giờ tì nặc tiểu thư đã bộ dáng đại biến, mặc dù khuôn mặt hình dáng vẫn như cũ còn theo tới mỹ lệ, nhưng cả người lại tản ra nguy hiểm, tà ác cùng quỷ bí khí tức. Hiện tại cho dù là phụ thân của nàng xuất hiện ở đây cũng chỉ sợ không nhận ra nàng bây giờ bộ dáng. Đạp đạp đạp. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Tì nặc tiểu thư có chút bối rối đứng lên, liền liền y phục cũng không kịp đổi. Vội vàng liền chạy đến cửa đại sảnh nói, chủ nhân, ta, a. Sơ tí phân ngẩng đầu nhìn lên ngơ ngác một chút. Sau đó, hắn đi đến tí nặc tiểu thư trước mặt nâng lên nàng tái nhợt cái cằm nhìn một chút con mắt, chậm rãi nói, nhanh như vậy liền chuyển hóa thành mới hình thái sao. Nhìn ngươi đối với nữ yêu thích hướng tính rất mạnh a. Nữ yêu có hai loại. Một loại có thân thể, một loại không có thân thể. Cái sau là miễn dịch phổ thông vật lý công kích linh thể hình thái. Mà chỉ có cái trước mới có thể trưởng thành là nữ yêu chi vương. Không có nhục thể nữ yêu là không cách nào phong vương. Bất kể nói thế nào, tì nặc tiểu thư đều là sở tí phần chuyển hóa ra tác phẩm, lấy hắn hơi mang một ít ép buộc chứng thói quen, đã muốn làm khẳng định là muốn làm cấp cao nhất một nhóm kia vong linh. Phổ thông phục sinh nữ yêu nhưng không nỡ ô nhiễm một tòa nguyên tố ao. Đầy năng lượng nguyên tố ao có thể chèo chống một cái truyền kỳ pháp thuật thi triển, mà tại chuyển hóa tì nặc tiểu thư quá trình bên trong. Toàn bộ nguyên tố ao lực lượng đều bị rút khô. Không có việc gì. Sơ tí phần vỗ vỗ bả vai của đối phương an ủi. Trên thực tế, hắn là muốn phủ sờ một chút đầu của đối phương, nhưng đáng chết nọ mạn người có một tia cự nhân huyết thống, cho dù là nữ tính cũng tiếp cận 1m8 độ cao. Cái này khiến chỉ là nhân loại bình thường thân cao sơ tí phần cảm thấy rất xấu hổ. Hắn cũng không thể vì phủ sờ một chút đầu của đối phương liền đối với mình sử dụng biến cự thuật A. Sơ tí phần suy nghĩ một chút nói. Loại chuyển biến này đại biểu cho linh hồn của ngươi đang cùng thân thể của ngươi dung hợp. Chân chính dung hợp. Hẳn là qua một thời gian ngắn ngươi liền không sợ ánh nắng. Sơ tí phần lại vỗ vỗ bả vai của đối phương, ánh mắt còn liếc một cái tì nặc tiểu thư đỉnh đầu, tùy ý nói, ta lần này cho ngươi mang về không ít thường ngày vật dụng. Quần áo, chăn mền, gối đầu, tủ giường cái gì, nếu là còn có nhu cầu gì có thể phân phó người bên ngoài mang về. Từ khi có nữ yêu quản gia về sau. Sơ tí phần cuối cùng từ giường ra tái diễn đơn giản lao động bên trong giải thoát ra. Hắn hiện tại thời gian tự do rất nhiều. Chương 60, Nữ yêu, 6. Tì nặc tiểu thư có chút bất an theo ở phía sau. Tướng so với mình sống hay chết, nàng càng để ý mình có thể hay không biến thành diện mục dữ tợn quái vật đáng sợ, nhưng là nàng hiện tại lại không tiện mở miệng hỏi. Bất quá nàng rõ ràng là quá lo lắng. Sơ tí phần cho dù là thẩm mỹ quan lại kỳ hoa cũng không trở thành thích ở bên người ở một cái diện mục kinh khủng quái vật đến phụng dưỡng chính mình. Chuyến này đi lẫm phong thành sơ tí phần mang về rất nhiều thứ. Bất quá cùng tì nặc tiểu thư biến hóa so sánh, lì ạ bá tức phu nhân chuyển hóa tiến độ liền thật sự là để hắn quá thất vọng rồi. Không hề nghi ngờ. Lì ạ bá tức phu nhân long mạch thuật sĩ huyết thống tư chất rất kém cỏi, bởi vì tại long dược xương đã mọc ra lâu như vậy tình huống dưới. Nàng thế mà ngay cả cơ bản nhất long chi lực đều không có thu hoạch được. Sơ tí phần rất thất vọng. Lì ạ bá tức phu nhân trước mắt khí lực cũng liền so phổ thông phụ nữ mạnh một chút xíu, chỉ sợ ngay cả cái dân binh cũng không sánh bằng, căn bản không có đạt tới long chi lực thức tỉnh điều kiện. Điều này đại biểu lấy nàng bản thân long mạch thuật sĩ huyết mạch phi thường mỏng manh, chỉ là bởi vì sơ tí phần nguyên nhân bị dụ phát thức tỉnh, bản thân tiềm chất còn chưa đủ lấy đạt tới chuyển hóa tiêu chuẩn. So sánh dưới. Phụ Lạn tiểu thư chuyển hóa rất hoàn mỹ, nàng đã học xong rất nhiều thông dụng văn tự, đồng thời trong thân thể đã có dòng điện năng lượng, đồng thời sờ tí phần còn cảm giác được một tia phong bạo khí tức, đây là rất cường đại thuật sĩ thiên phú. Độ cao đếm được liệt tiểu đã bắt đầu bán, tại rét lạnh Bắc Địa lập tức liền mở ra nguồn tiêu thụ. Sơ tí phần lần này trở về mang đến không ít độ cao đếm được cồn, đồng thời cũng đem một nhóm thành phẩm pha lê khí cụ mang đến Lâm Phong Thành. Thời đại này dùng đến càng phần lớn là đồ gốm, pha lê còn thuộc về xa xỉ phẩm một loại, nó chẳng những có thể lấy tại Bắc Cảnh tiêu thụ, đồng thời còn có thể vận chuyển về phương Nam bán ra. Lý Á Bá tức phu nhân đưa ra thành lập một cái thương đội ý nghĩ, bất quá Nam Bắc mậu dịch nguy cơ trùng trùng, không phải lao thủ rất có thể liền mất cả trì lẫn trải. Sở tí phần càng thêm có khuynh hướng trực tiếp lôi kéo khống chế một cái vốn có thương đội. Chí ít bọn hắn quen thuộc các nơi quy tắc, cũng biết thích hợp thương lộ. Sở tí phần vu sư tháp giống như là thôn phệ kim loại quái vật. Năm nay Lâm Phong Thành kim loại sắt thép có 1/3 bị đưa đến nơi này, mà rất nhiều thương đội bởi vì không cách nào thu hoạch được sắt thép không thể không cải thành vận một nhóm liệt tiểu trở về bán. Trong tầng hầm ngầm, Sở tí phần ngay tại nguyên tố ao một cái góc gấn khắc phức tạp phù văn pháp trận. Một tòa vu sư tháp ngoại hình là rất dễ dàng thành lập, thế nhưng là nội bộ cấu tạo lại cần hao phí cực lớn tinh lực. Hắn tại truyền thâu hỏa nguyên tố vị diện năng lượng. Tứ đại nguyên tố vị diện địa thủy phong hỏa bên trong, hỏa nguyên tố vị diện là nguy hiểm nhất cũng là đối với sinh mạng nhất không hữu hảo một cái vị diện. Chỗ đó đều là biển lửa, đáng sợ nhiệt độ cao để phàm nhân vừa tiến vào liền sẽ hóa thành cho tàn. Bốn cái nguyên tố vị diện chỉ có hỏa nguyên tố vị diện là cất bước khiêu chiến đẳng cấp truyền kỳ, so vực sâu địa ngục còn kinh khủng hơn rất nhiều. Càng để cho người nhức đầu là, hỏa nguyên tố vị diện hỗn loạn, tà ác, chiến loạn không ngớt, bên trong nổi danh số nguyên tố lãnh chúa một cái tiếp một cái, tùy tiện một cái mang danh hảo nguyên tố lãnh chúa đều là bán thần cấp trở lên, sức chiến đấu đủ để treo lên đánh không ít nhỏ yếu thần linh. Không có người có thể thăm dò ra nguyên tố vị diện đến cùng lớn bao nhiêu, bởi vì chúng nó biên giới là một cái tiếp theo một cái vô cùng vô tận, mỗi cái độc lập hỏa nguyên tố không gian đều có không giống nhau đặc tính, có chút trải rộng biển nham thạch nóng chảy. Có chút chỉ có thiêu đốt không khí cùng biển lửa, có chút thì từ cho tàn hỏa diễm mảnh vỡ cấu thành lục địa. Tại hỏa nguyên tố vị diện biển cả là hội trôi nổi, không có tận cùng biển lửa hội theo khí lưu tại vị diện bên trong phun trào, ngẫu nhiên kịch liệt nguyên tố buộc phát hội sinh ra đốm sáng, trình độ nào đó hỏa nguyên tố vị diện đặc tính cùng mặt trời rất gần. Đại áo thuật sư nhóm nhận vì tất cả hàng tinh sinh ra lúc ban đầu đều là từ hỏa nguyên tố vị diện rút ra lực lượng. Sơ tí phần đối với cái này học thuật nghiên cứu không hiểu nhiều. Hắn đã từng trên mặt trời ở lại qua mấy năm, trình độ nào đó mặt trời muốn so hỏa nguyên tố vị diện bạn tốt hơn nhiều, chí ít không có nhiều như vậy tràn ngập địch ý lửa cự linh. Tốt. Theo cuối cùng một đạo phù văn hoàn thành. Sơ tí phần vỗ tay một cái đứng lên, trước mắt hắn là không cách nào tiến vào hỏa nguyên tố vị diện, đừng nói là trong tầng hỏa nguyên tố vị diện, liền xem như tầng ngoài hỏa nguyên tố vị diện nhiệt độ cao cũng đủ để đem hắn đốt thành cho bụi. Liên quan tới nguyên tố vị diện tầng ngoài cùng trong tầng không tốt lắm giải thích. Dùng thổ nguyên tố vị diện phân tích số liệu tới nói, thổ nguyên tố vị diện tầng ngoài cùng trọng lực hệ số là 2 năm, cũng chính là địa cầu 2 năm lần trọng lực. Sau đó từ tầng ngoài cùng tiến vào biểu tầng không gian, thổ nguyên tố vị diện trọng lực hệ số sẽ đạt tới 20 lần tả hữu, lại từ biểu tầng không gian tiếp tục thâm nhập sâu, trọng lực hệ số sẽ đạt tới 20-200 lần, tiếp theo là 200-500 lần, sau đó là 500-1000 lần vân vân. Cho đến tận này, tối cao áo thuật nghị hội thăm dò cực hạn là 15.000 lần trọng lực địa đồ. Tại cấp bậc này trọng lực hệ số dưới, đại áo thuật sư nhóm chỉ có thể lấy linh thể tiến về, đồng thời linh thể hình thái đều cảm nhận được trọng lực nghiêm trọng quá nhiễu. Thổ nguyên tố vị diện càng bên trong tầng không gian, không biết. Trên cơ bản tứ đại nguyên tố vị diện đều là không sai biệt lắm, so sánh dưới nhất hữu hảo lại là phong nguyên tố vị diện, ngoại trừ to đến căn bản không có biên giới khắp nơi đều là cuồng phong bên ngoài cái khác ngược lại là rất tốt. Mặt khác, luyện kim thuật sư nhóm chuyển hóa vật chất hình thái pháp thuật cùng nghi thức, không ít đều cần phải mượn nguyên tố vị diện lực lượng, có chút càng là cần cùng nguyên tố vị diện kỳ lạ sinh vật ký kết khế ước. Về điểm này câu thông thổ nguyên tố vị diện là thường thấy nhất, bởi vì đặc thù vị diện tính chất thổ nguyên tố vị diện có tất cả mọi người nhóm có thể biết nghĩ tới kim loại, bảo thạch, khoáng vật vân vân. Hỏa nguyên tố vị diện tầng ngoài nhiệt độ cùng mặt trời mặt ngoài không sai biệt lắm. Sơ tí phần hiện tại cần phải làm là rút ra các vu sư thường dùng nhất một loại hỏa diễm nguyên tố chi hỏa, danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu, nếu như ngươi gọi nó thái dương tinh hỏa cái gì cũng không thành vấn đề. Sơ tí phần thường dùng nhất lửa có 3 loại. Loại thứ nhất là linh năng chi hỏa, loại thứ 2 là nguyên tố chi hỏa, loại thứ 3 là phụ năng lượng chi hỏa. Linh năng chi hỏa tinh thần tiêu hao lớn nhất, phụ năng lượng chi hỏa nguy hiểm nhất, trên cơ bản cái gì đều đốt, đặc biệt thích có sinh mệnh lực nhiên liệu. Ngươi nếu là cao hứng đem nó gọi là U Minh Chi Hỏa cũng được. Nguyên tố chi hỏa là giá rẻ nhất cũng là thường dùng nhất một loại hỏa diễm. Sơ tí phần hiện đang bố trí liền là một cái nguyên tố rèn đúc lô cung cấp năng lượng phù văn pháp trận. Về điểm này đám ma quỷ là đùa lửa đại sư, thần nhóm thích vô cùng dùng địa ngục chi hỏa ưu thế đến rèn đúc vũ khí trang bị. Sơ tí phần muốn rút ra hỏa nguyên tố vị diện một tia lực lượng cung ứng lò luyện. Hỏa diễm lực lượng ở mức độ rất lớn ảnh hưởng lò luyện đặc tính, thật giống như địa ngục chi hỏa dễ dàng nhất rèn đúc ra tràn ngập ác độc khí tức tà ác vũ khí, nguyên tố chi hỏa tinh khiết cũng là lúc sau tinh luyện bí ngân, tinh kim các loại tài liệu mau lẹ phương thức. Một bộ phận kim loại hiếm hợp thành cũng nhất định phải dùng đến nguyên tố chi hỏa, mà lại tinh giới này cắt càng là không cách nào dùng phổ thông hỏa diễm hòa tan. Thời gian một ngày trôi qua. Tỳ Nặc tiểu thư biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng, nàng tóc dài đã biến thành tuyết trắng, con mắt tựa như hòa tan huyết phách thạch, móng tay dần dần biến thành bén nhọn màu xám bạc. Nhưng rất may mắn nàng cũng không hề biến thành chính mình cũng sợ hãi cái chủng loại kia quái vật bộ dáng, bây giờ bộ dáng biến hóa còn tại nàng trong phạm vi chịu đựng. Tối đa cũng liền là nhìn tương đối giống trong truyền thuyết hấp huyết quỷ thôi. Sơ tí phần vẫn như cũ bận rộn tại Vu sư tháp kiến thiết công việc. Loại tình huống này mãi cho đến Lì ạ bá tức phu nhân phái người đưa tới xin giúp đỡ tin, bởi vì lãnh địa của nàng bên trên đã liên tục mất tích hơn 20 người. Chương 61, Hóa thú, 1. Đây là một đoạn bận rộn mà phong phú thời gian. Đến từ Lâm Phong thành khoáng sản liên tục không ngừng cung ứng lấy sơ tí phần kiến thiết. Hắn đem vu sư trong tháp đại bộ phận có thể dùng phổ thông vật liệu thay thế trang bị đều làm ra. Mặc dù phiến đại lục này cực độ khan hiếm ma pháp vật liệu, thế nhưng là vàng bạc đồng sắt thiết ngược lại là có không ít, mượn nhờ sủ tổng lao bá tức quyền lực, sở tí phần thành công làm ra một cái loại hình phòng ngự sắt thép ma tượng, bất quá cũng lại lần nữa rút khô nguyên tố ao lực lượng. Cái này nặng đến 2.5 tấn đại gia hỏa trên cơ bản rất ít xuất động, nó là trước mắt vu sư tháp phòng ngự mạnh nhất lực lượng. Đồng thời sờ tí phần còn tại nó nội bộ rót vào tê liệt thần kinh khí độc. Lì ạ bá tức phu nhân xin giúp đỡ tin đưa tới lúc, sờ tí phần chính tại kiến tạo vu sư tháp tầng cao nhất đài chiêm tinh. Đây là một cái rất trọng yếu công trình. Sờ tí phần cần một cái khá lớn thiên nhiên thủy tinh cầu, một cái có thể quan trắc tinh tượng kính thiên văn, cùng một cái có thể siêu viễn cự ly thi pháp trực tiếp rút ra nguyên tố ao lực lượng mà pháp bình đài. A. Sờ tí phần mở ra thư tín nhìn lướt qua liền nhướng mày, chậm rãi nói. Chẳng lẽ là hóa thú người? Nếu như là thông thường sự kiện, Lì ạ bá tức phu nhân còn không đến mức sẽ kinh động sở tí phần, nhưng chuyện này cùng siêu tự nhiên sự kiện có quan hệ. Một đầu hình người dã thú gần nhất tấp nập tập kích Lì ạ bá tức phu nhân lãnh địa, tuần tự đã có hơn 20 người mất tích. Chuyện này đưa tới rất lớn khủng hoảng, không ít bình dân đều trong đêm tối thấy được kẻ đáng sợ hình quái vật. Tại ban đầu tập kích sự kiện về sau, mọi người tưởng rằng nguy hiểm gì dã thú xâm lấn nơi này, thôn trang dân binh vệ đội cùng một chỗ hành động bắt dã thú. Nhưng không nghĩ tới là mười mấy dân binh thế mà một cái đều không có còn sống trở về. Phát hiện thi thể của bọn hắn lúc, có lợi chảo cắn xé qua vết tích. Chuyện này rất nhanh kinh động đến Lì ạ bá tức phu nhân, bởi vì sự tình phát sinh địa phương tới gần ân rừng rậm, cũng chính là lúc trước Lì ạ phu nhân hướng sở tí phần cầu cứu lúc mời hắn mang theo phụ lạn tiểu thư tiến về địa phương. Thế là Lì ạ phu nhân trước tiên liền phái người tiến vào ân rừng rậm hướng cư ở tại nơi này vu sư tìm kiếm đáp án. Nhưng là nàng phái đi ra kỵ sĩ chỉ có thấy được một mảnh vứt bỏ nhà trên cây, phế tích bên trong khắp nơi đều là vết máu khô khốc cùng dã thú lông tóc, Lì ạ bá tức phu nhân muốn tìm vu sư đã biến thành không cách nào phân biệt hải cốt. Mà khi kỵ sĩ dẫn người ý đồ tìm kiếm một điểm manh mối lúc, bọn hắn lại lần nữa tao ngộ đáng sợ dã thú tập kích. Vậy đơn giản là một trường giết chóc. Nguyên một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ căn bản không có lực phản kháng chút nào, cho dù là dẫn đội kỵ sĩ cũng bị quái vật xé rách. Cuối cùng chỉ có một người may mắn trốn thoát, mà hắn ngay cả quái vật dáng vẻ đều không thấy rõ ràng. Lúc này Lì ạ bá tức phu nhân mới chính thức hoảng hốt, đang nhanh chóng phái người đưa tin hướng sở tí phần xin giúp đỡ về sau, nàng còn điều động thành trấn vệ đội phong tỏa bốn phía. Hung tàn như vậy, sở tí phần biểu lộ ngưng trọng. Sớm tại tiếp xúc đến nhân loại trước đó, sở tí phần liền gặp hóa thú người, cái kia lai lịch bí ẩn thân thủ bất phàm miêu nữ, một cái cực kỳ nguy hiểm thích khách. Bất quá hắn trước đó gặp phải giống cái hóa thú người rõ ràng là có lý trí, mà bây giờ xuất hiện cái này tựa hồ là đã biến thành điên cuồng dã thú. Một loại hiện tượng phản tổ. HTTP, truy. Nụ ạ toa sớm nhất hóa thú người đại bộ phận đều là loại này khát máu hung tàn dã thú, thậm chí còn tại thiết ngân thời đại náo ra qua hóa thú thai hương, nhưng về sau hóa thú người đã khá nhiều, trên cơ bản đều có thể khống chế mình hóa thú năng lực. Rất nhiều thế giới hóa thú người đã diệt tuyệt. Ở cái thế giới này còn có một số, bất quá số lượng cũng rất thưa thớt. Bọn hắn đại bộ phận ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ, thật giống như cái kia nguy hiểm miêu nữ, nếu như không biến thân hiển lộ một chút họ mèo động vật đặc thù, căn bản không có người biết nàng nhưng thật ra là một cái hóa thú người. Người bình thường là không đối phó được hóa thú người. Đừng nói là chỉ là dân bản địa kỵ sĩ, liền xem như vu sư cũng có khả năng chết ở trong tay bọn họ, nhất là phát sinh hiện tượng phản tổ hóa thú người, thực lực của bọn nó sẽ có bạo tạc tính chất tăng trưởng, nhưng là làm đại giá bọn chúng đem mất lý trí biến thành dã thú. Đồng thời dường như rất nhỏ khả năng một lần nữa hồi phục hình người. Tựa hồ đến đi qua nhìn một chút. Sơ tí phần đi tới buồn hoa trước, suy nghĩ một chút vẫn là không có đưa tay đem nó rút ra. Căn này pháp trượng luôn rút ra dùng sẽ ảnh hưởng trồng trọt thành quả. Đối với thế giới này, dân bản địa vu sư Sở Tí Phần là phi thường tò mò, đầu này hình người dã thú xuất hiện rất rõ ràng cùng ẩn rừng rậm ẩn cư cái kia vu sư có quan hệ. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một ít tài liệu. Mà lại trước mắt khu mỏ quặng bên trong không ít sức lao động đều là từ Lì Ạ Bá Tước phu nhân lãnh địa bên trong chiêu mộ, về tình về lý Sở Tí Phần đều hẳn là ra tay giúp đỡ. Nếu quả như thật là hóa thú người vì họa, tốt nhất vẫn là khống chế một chút, bởi vì chúng nó có khả năng hội truyền nhiễm hóa thú chứng. Xế chiều hôm đó, Sơ Tí Phần liền khởi hành tiến về ẩn rừng rậm, Vu sư tháp có tỷ nặc tiểu thư quản lý ngược lại cũng không cần lo lắng. Đại nhân, đến. Sa Phu thanh âm cung kính truyền đến. Sơ Tí Phần thân ảnh xuống xe ngựa, đối với thời đại này con đường hắn là thật không có gì đáng nói, trên cơ bản là một mảnh bùn nhão đường, tuy nói là thời trung cổ văn minh trình độ, thế nhưng là con đường giao thông ngay cả rôm thời đại cũng không sánh bằng. Thời đại này cũng không có cái gì dịch trạm hệ thống. Tiến vào hoang dã sau hoặc là đóng quân dã ngoại hoặc là tìm nơi ngủ trọ thôn trang, toàn bộ bắc cảnh đều ở vào một loại nửa phong bế hoàn cảnh. Hẻo ẩn rừng rậm bên cạnh là hẻo ẩn trấn. Lấy cái thứ nhất đến nơi này nó mà người mệnh danh, đây là một mảnh hơn 500 cây số vuông thổ địa, nhưng nhân khẩu vẫn chưa tới 1 vạn tả hữu. Nơi này thổ địa tương đối cằn cỗi, tưới tiêu không phải rất thuận tiện, mà lại bởi vì tới gần hoang dã thường xuyên gặp nguy hiểm dã thú tới gần. Hẻo ẩn rừng rậm là người bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến gần địa phương. Bởi vì tại người địa phương trong truyền thuyết bên trong cư trú ma quỷ. Sơ Tí Phần các hạ. Phu nhân ở phía trước chờ ngươi. Một cái trung niên kỵ sĩ bước nhanh tới nhỏ giọng nói. Vèo ẩn trấn nhân khẩu đại khái chừng 5.000 người, còn có một số thôn trang phân tán tại bốn phía, trong trấn có chút lòng người bàng hoàng, cửa sổ cửa đóng kín, trên đường phố cơ hồ không nhìn thấy người. Lì Ạ Bá Tước phu nhân cũng là hôm qua vừa tới, vừa nghe đến Sơ Tí Phần đạt tới tin tức liền tại cửa ra vào nghênh đón. Bên người nàng nhiều một chút xa lạ phương nam gương mặt, còn có một vị nhìn xem rất hung hãn cao điểm nữ tính. Đây là Ló Lạ kỵ sĩ. Lì Ạ Bá Tước phu nhân chỉ bên người võ trang đầy đủ cầm trong tay trọng kiếm trung niên nữ tính nói, nàng là Lạn Cả Sở kỵ sĩ biểu muội, cũng là một vị dũng mãnh chiến sĩ. Ló Lạ khuôn mặt thô kệch, mặt chữ quốc, nhìn xem rất giống nam nhân, hướng phía Sở Tí Phần có chút túi đầu sau nói, các hạ, người tốt. Bởi vì bên người thiếu khuyết có thể dùng nhân thủ. Lì Ạ Bá Tước phu nhân hướng phía nam gia tộc tìm kiếm trợ giúp, nhìn đã có người đã tới. Ừm. Sơ Tí Phần gật đầu đáp lại, nói tiếp, mang ta đi nhìn xem tình huống. Đại bộ phận khuôn mặt mới thực lực đều tương đối, chân chính có năng lực cũng không cần đến ngàn dặm xa xôi đi vào bắc cảnh, mạnh nhất hẳn là vị này Ló Lạ kỵ sĩ, chức nghiệp đẳng cấp vượt qua 10, nhìn xem phi thường hung hãn nữ tính chiến sĩ. Một đoàn người đầu tiên là đi xem nhìn người bị hại. Sơ Tí Phần nhìn lướt qua trên thi thể vết thương chính là lông mày nhảy một cái. Nhưng lại cũng không nói lời nào ý tứ. Sau đó, tại một tiểu đội kỵ sĩ hộ vệ dưới, Lì Ạ Bá Tước phu nhân cùng Sở Tí Phần khởi hành tiến về ẩn rừng rậm. Mảnh này quỷ dị rừng rậm tại Bắc Cảnh tồn tại đã rất lâu rồi, đương Sở Tí Phần lại tới đây lúc cũng là không khỏi biểu lộ kinh ngạc. Bởi vì nơi này cây toàn bộ là cong. Chương 62, Hóa Thú, 2. Vèo ẩn rừng rậm bao phủ nhàn nhạt xương trắng, phần lớn cây cối đều là một loại cao lớn bạch hoa cây. Nhưng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là nơi này tất cả cây cối gốc đều hướng phía mặt phía nam 45 độ uốn lượn, cơ hồ mỗi cái cây uốn lượn góc độ đều không khác mấy, chỉnh tề, âm trầm, quỷ bí, gió thổi qua rừng rậm truyền đến ô thanh âm ô ô, nghe giống như là rất nhiều người đang khóc. Khó trách dân bản xứ sẽ không tới gần nơi này. Nhìn xem thật có điểm dùng mình. Một cái kỵ sĩ trẻ tuổi người hầu nhỏ giọng nói, vùng rừng rậm này là cấm khu. Không phải là bởi vì nơi này có vu sư ẩn cư. Mà là sớm tại vu sư đến trước dân bản xứ liền đem nơi này liệt vào cấm khu không cho phép tới gần. Vùng rừng rậm này thường xuyên có chuyện quỷ dị phát sinh, có thể là vu sư gây nên cũng có thể là nguyên nhân khác. Không phải cố ý. Sơ Tí Phần nhìn một chút những này quỷ dị uốn lượn cây cối nói khẽ. Những này cây toàn bộ đều là tự nhiên sinh trưởng thành cái này rất kỳ quái, tất nhiên là có ảnh hưởng gì lấy bọn chúng sinh trưởng. Toàn bộ rừng rậm đều tràn ngập một loại đặc thù lực trường năng lượng. Bạch hoa mục độ cao đại khái tầm chừng 30 thước, tới gần gốc vị trí uốn lượn thành một cái hình cung, sau đó đỉnh lại tiếp tục đi lên sinh trưởng, lá cây không tính phi thường tươi tốt, bất quá bởi vì cây cối sinh trưởng tương đối dày đặc cơ hồ không nhìn thấy cái gì ánh nắng. Nơi này lâu dài bao phủ nhàn nhạt sương trắng, ánh mắt 50 mét bên ngoài liền không thế nào thấy rõ. Người lưu tại nơi này. Sơ tí phần xoay người đối Lì ạ bá tức phu nhân nói. Nói xong, hắn liền chuẩn bị tiến vào ân rừng rậm. Bất quá hắn mới vừa vặn khởi hành, Lì ạ bá tức phu nhân chính là lo lắng nói, đợi một chút. Sơ tí phần các hạ. Người tốt nhất mang mấy người đi vào chung. Bây giờ nàng chỗ dựa lớn nhất chính là sơ tí phần. Thực sự không được mảnh này lãnh địa sự tình có thể đặt vào mặc kệ, nhưng là sơ tí phần bản nhân tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện gì. Nếu không những cái kia bắc cảnh quý tộc hội không có chút nào thể diện mà đem nàng ướt. Không đơn thuần là bởi vì mỹ mạo của nàng, càng là bởi vì nọ gì tỉnh tổng gia tộc bây giờ có được của cải, bây giờ chỉ là liệt tiểu liền đã gây nên không ít người ngấp nghé. Ừm. Đến hai cái gan lớn đuổi theo. Sơ tí phần biết nghe lời phải. Đứng tại lì ạ bá tức phu nhân sau lưng bọn thị vệ do dự một chút, đây là một cái rất tốt cơ hội biểu hiện, rất nhanh liền có hai cái không sợ chết tuổi trẻ thị vệ theo sau. Còn vị kia lọ là kỵ sĩ thì là đứng tại chỗ không núp đích, chức trách của nàng là bảo vệ lì ạ bá tức phu nhân, đối với những chuyện khác nàng cũng không có hứng thú. Phương Nam cao điểm thủ hộ kỵ sĩ nhóm trung thành mà cố chấp, trách nhiệm của bọn hắn liền là bảo vệ cố chủ an toàn. Vừa tiến vào ẩn rừng rậm liền cảm giác được một hơi khí lạnh. Sơ tí phần dùng thủ trượng mở ra bùn đất nhìn thoáng qua, tiếp lấy hướng một cái phương hướng cấp tốc tiến lên. Hắn cảm thấy pháp trận năng lượng, nơi này có vu sư ở lại qua. Đồng thời còn bố trí một cái rất lớn pháp trận, ngay tại ẩn rừng rậm nội bộ. Đằng sau hai cái kỵ sĩ người hầu cẩn thận từng ly từng tí đi theo, cũng không dám lên tiếng xáo trộn sở tí phần suy nghĩ, chỉ là vô cùng gấp gáp nhìn chăm chú lên bốn phía, bất quá bởi vì sương mù quan hệ bọn hắn cũng thấy không rõ nơi xa. Nhanh đến. Sở tí phần dừng bước lại nhìn một chút bên cạnh cây cối. Một gốc đường kính 1 mét bạch hoa cây tại gốc tự nhiên uốn lượn 45 độ, sở tí phần thấy được vết máu cùng vết chảo. Phía trên lưu lại vết chảo trưởng 50cm, rộng 30cm, sâu khoảng 10cm, đây là một loại nào đó quái vật tiện tay vung lên lưu lại, như thế lực sát thương đáng sợ trên cơ bản trừ phi là bản giáp nếu không thông thường hộ giáp có thể không nhìn. Sơ tí phần khoa tay một chút dã thú móng nuốt lớn nhỏ, thấp giọng nói, hẳn không phải là người sói. Người sói căn bản không có như thế lớn móng nuốt. Lực lượng rất khủng bố a. Tiện tay một kích tại cứng rắn bạch hoa cây mặt ngoài lưu lại 10cm sâu vết tích. Chỉ là cỗ lực lượng này cũng đủ để treo lên đánh một mảng lớn kỵ sĩ, sơ tí phần hiện tại cũng tò mò đến cùng là quái vật gì. Phía trước vết tích dần dần biến nhiều, sơ tí phần còn chứng kiến bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng trực tiếp quét ngang qua dấu hiệu, đường kính năm khoảng 10cm thân cây bị chặn ngang bẻ gãy. Trên một khối nham thạch cũng lưu lại kinh khủng vết chảo, bên cạnh còn có tàn phá áo giáp mảnh vỡ, tựa hồ là có người ở chỗ này lăn lộn tránh thoát khỏi, nhưng là cũng không hề hoàn toàn tránh đi ngược lại bị kéo xuống tới một mảnh hộ giáp. Trực tiếp mở ra kim loại. Sơ tí phần cầm lấy một mảnh áo giáp mảnh vỡ nhìn lướt qua, ánh mắt càng phát ra ngưng trọng lên. Lực lượng rất khủng bố. Nhanh nhẹn không thấp. Lợi chảo có thể xé mở kim loại áo giáp. Trước mắt thu thập tin tức đều nói cho hắn biết địch nhân so với trong tưởng tượng nguy hiểm hơn một điểm, mà lên nhìn xem càng lúc càng giống là hắc ám giống loài. Pháp sư hộ giáp. Mèo này ưu nhã ba. Thô bạo của châu ba. Sơ tí phần lòng bàn tay hiện hiện một điểm quan mang. Một hóa thành ba rơi vào trên người mọi người, hắn xoay người đối sau lưng hai cái kỵ sĩ người hầu nói, cầm vũ khí của các ngươi tới. Ấm vang. Hai thanh kỵ sĩ trưởng kiếm đưa tới, sơ tí phần ở phía trên nhẹ nhàng một vòng. Ma hóa vũ khí hai. Hắn nghĩ nghĩ nói khẽ, cái quái vật này nhìn khổ người rất lớn, nếu như gặp phải tận lực không muốn cùng nó cứng đối cứng. Hai đạo gia chỉ pháp thuật rơi vào người hầu trên thân, chiến sĩ trẻ tuổi lập tức cảm giác thân thủ của mình nhanh nhẹn rất nhiều, mà lại toàn thân tràn đầy lực lượng. Cơ hồ có thể cùng châu được đấu sức. Thần bí pháp thuật lực lượng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá vu sư nhắc nhở cũng để bọn hắn biểu lộ nghiêm nghị yên lặng gật đầu. Bất cứ dấu vết gì xem ra cái quái vật này đều không phải là có thể đối đầu tồn tại. Phía trước mơ hồ xuất hiện nhà trên cây hình dáng, vết máu trên mặt đất càng ngày càng rõ ràng, còn có thể nhìn thấy bị dã thú gặm ăn qua hài cốt, nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta cảm thấy lo lắng, nhưng may mắn chính là quái vật kia cũng chưa từng xuất hiện. Một tòa thiêu hủy 1/3 nhà trên cây xuất hiện ở trước mắt. Các ngươi lưu tại nơi này cảnh giới. Sơ tí phần cho mình lại lần nữa ra chỉ một đạo phòng hộ pháp thuật, sau đó bước nhanh tiến vào nhà trên cây bên trong. Không hề nghi ngờ đây là vu sư chỗ ở. Sơ tí phần thấy được đại lượng kỳ quái bình bình lọ lọ, hắn đẩy ra tàn phá cửa phát hiện một cái thí nghiệm đài, trên kệ có không ít thư tịch, phía dưới là đủ loại thảo dược, một chút bình thủy tinh bên trong chứa quỷ dị khí quan, cũng không rõ ràng là thuộc về nhân loại vẫn là cái gì khác sinh vật. Hắn tiện tay lật xem một lượt, rất nhanh liền tìm được một phần không trọn vẹn nhật ký. Ác mộng năm 677, ngày 12 tháng 9, ta tại Nam Cảnh Phong Cốc gặp một cái đặc thù hải tử. Đương lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, ta liền phát hiện hắn khác biệt, cặp mắt kia, không thuộc về loài người, ta thấy được cất giấu trong đó thu tính. Ác mộng năm 677, ngày 15 tháng 9, ta thu dưỡng cái này tên là Giác Tiểu Nam Hải, hắn nhìn cái đầu cũng không lớn, nhưng khí lực lại có thể dễ dàng lật tung một chút to con. Phát hiện này để cho ta vô cùng hưng phấn, có lẽ ta có thể mượn nhờ của hắn huyết mạch lực lượng để cho mình tiến thêm một bước. Ở giữa thiếu thốn một đoạn, tựa hồ là bị xé bỏ rơi mất. Ác mộng năm 678, ngày mùng ngày 8 tháng 1, ta suy đoán quả nhiên không có sai. Ta tìm được một cái có được hóa thú tiềm chất hải tử. Nhưng hắn còn chưa không có thức tỉnh, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tỉnh lại hắn tổ tiên huyết mạch. Ác mộng năm 678, ngày mùng ngày 9 tháng 5, ta lần thứ nhất thí nghiệm thất bại. Giác cũng không có thức tỉnh, tương phản hắn trở nên rất suy yếu, ta nhất định là cái gì tính sai. Nhất định phải một lần nữa điều phối dược tề. Ác mộng năm 678, ngày 12 tháng 9, thí nghiệm thất bại nữa, Giác thần chí có chút không kiểm soát. Đáng chết. Hắn thế mà cắn ta một ngụm. Ác mộng năm 679, ngày mùng ngày 3 tháng 2, vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ hóa thú người thủy tổ huyết mạch cứ như vậy khó tỉnh lại sao? Giác trí thông minh đã thoái hóa đến 5 tuổi hài tử trình độ, nhưng cũng may hắn thú tính ngay tại tăng trưởng. Ác mộng năm 679, ngày mùng ngày 5 tháng 7, có lẽ ta ngay từ đầu liền sai, hóa thú người không nên dùng nhân loại phương thức đến bồi dưỡng. Có lẽ ta hẳn là coi hắn là làm một con dã thú đến thuần dưỡng. Ác mộng năm 679, ngày mùng ngày 5 tháng 10, tựa hồ ta thành công. Hắn đã bắt đầu biến hóa. Hôm nay thật sự là nguy hiểm. Hắn thế mà biến thành khủng bố như vậy to con. Dùng để giam giữ hắn lồng sắt đều kém chút bị đẩy ra. Nhìn ta cần một cái thép tinh chế tạo chiếc lồng. Ác mộng năm 679, ngày 27 tháng 12, ha ha, ta thành công. Thật sự là một đầu hung hãn tàn bạo dã thú. Tiếp xuống ta nên cân nhắc như thế nào rút ra huyết mạch của hắn. Đây nhất định có thể để cho ta biến hình thuật tiến thêm một bước. Ác mộng năm 680, ngày mùng ngày 3 tháng 1. Đáng chết. Cái này con dã thú càng ngày càng khó lấy khống chế. Hắn điên cuồng ánh mắt để ta có chút không rét mà run. Hôm nay hắn thế mà muốn cắn đứt cổ của ta, ta nhất định phải tăng tốc rút ra huyết mạch tiến độ. Nhật ký dừng ở đây, phía dưới là loang lổ lỗ chỗ vết máu. Chương 63, hóa thú, 3. Phòng thí nghiệm phá hư rất nghiêm trọng. Bắt mắt nhất hẳn là kia bị bạo lực mở ra lồng giam, ba ngón tay lớn như vậy cốt thép bị người trực tiếp dùng man lực đẩy ra, phía trên có đại lượng vết cắt, quái vật này móng vuốt thực sự có đủ sắc bén. Rất nhiều bình bình lọ lọ đều bị đánh nát. Bất quá có trên 100 phần thư tịch còn bảo tồn hoàn hảo, sở tí phần cũng không quản chúng nó hữu dụng không có trước toàn bộ cất vào tư nhân trong không gian. Vật gì khác đều tương đối vụn vặt, hắn tùy tiện nhìn một chút đem cảm giác vật hữu dụng đều mang đi, còn dư lại rách tung tóe liền ở tại nguyên chỗ. Cái này dân bản địa vu sư giá trị bản thân nhìn chẳng ra sao cả, chí ít sở tí phần tìm tới chiến lợi phẩm là xa xa so bất quá đương sơ xử lý cái kia yêu diệm nữ vu. Xem ra chuyện nguyên nhân gây ra đã rất rõ. Sơ tí phần đem kia phần nhật ký buông xuống, trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào. Từ ban đầu hiểu rõ đến thế giới này dân bản địa vu sư về sau, sơ tí phần liền đã đối bọn hắn tìm đường chết năng lực cảm thấy kinh ngạc, không nói yêu diệm nữ vu trên người ra người pháp bảo, vẹn vẹn bẹt nạt quản gia chăm sóc huyết tinh mạn đà la liền đã rất làm chết rồi. Vèo ẩn rừng rậm vu sư đi qua sơ tí phần nghe lì ạ bá tức phu nhân nhắc qua, nghe giống như là giờ ỉ cùng vu sư kết hợp thể, tại áo thuật đế quốc quản cái này gọi là thân kiêm hai trước. Bất quá thế giới này hẳn là toàn bộ về liệt tại vu sư. Nhật ký bên trên biến hình thuật sở tí phần cũng học qua, cái này pháp thuật xác thực cần một điểm phụ trợ đạo cụ, nhưng hắn còn chưa nghe nói qua dùng rút ra hóa thú người huyết mạch đến thay thế. Nguyên thủy hóa thú nhân gia tính, cuồng bạo, không có khống chế, thiết ngân thời đại vu sư liền bởi vậy đưa đến hóa thú thai hương, không có nghĩ tới đây lại có một cái vu sư tiến hành đồng dạng nghiên cứu. Trình độ nào đó, các vu sư xác thực hội tiến hành rất nhiều vô cùng nguy hiểm thí nghiệm. Sơ tí phần trên bản chất cùng đối phương cũng kém không nhiều, bởi vì hắn là dùng thần nghiệt đến tiến hành nghiên cứu, tìm đường chết trình độ cao hơn ra cách xa vạn dặm, khác biệt duy nhất liền là sơ tí phần tìm đường chết không có đem mình đùa chơi chết, mà ẩn rừng rậm cái này vu sư nhìn đã biến thành quái vật kia khẩu phần lương thực. Các vu sư có tìm đường chết hành vi không kỳ quái, nhưng mấu chốt muốn nhìn mình có bao nhiêu năm chắc, sơ tí phần là chức nghiệp đẳng cấp 40 trở lên mới bắt đầu chân chính nghiên cứu thần nghiệt, mà ẩn ở lại đây vu sư đoán chừng cũng liền cấp 5 tả hữu. Sơ tí phần vẫn cho rằng lá gan của mình đã đủ lớn, không có nghĩ đến cái này thế giới dân bản địa vu sư so với hắn còn muốn không tim không phổi không sợ chết. Thoạt nhìn là xuất hiện hiện tượng phản tổ. Sơ tí phần ngửi ngửi một chút đánh nát dược tề bình, lẩm bẩm nói. Hóa thú người gen đã cải biến rất nhiều lần. Lúc ban đầu nguyên thủy hóa thú người có được lây nhiễm những người khác năng lực, loại này hóa thú bệnh sẽ nhanh chóng khuyết tán, dẫn đến hắc ám giống loài đại lượng xuất hiện, kia là một cái tương đối hỗn loạn thời đại, vì thu thập cục diện rối rắm đại lượng vu sư xuất thủ săn giết hóa thú người. Trên cơ bản nguyên thủy hóa thú người số lượng đã cực độ thưa thớt, trước mắt tuyệt đại bộ phận còn sống hóa thú người đều không có đủ lây nhiễm năng lực. Thậm chí không ít nhân loại trong huyết mạch đều có tiềm ẩn hóa thú thừa số, tại di chuyển quá trình bên trong khả năng xuất hiện nửa hóa thú người dòng dõi, nhưng những này hóa thú trên thân người đều không có nguyên rủa, cũng sẽ không hoàn toàn mất đi lý trí, không có đủ đáng sợ truyền nhiễm. Tính cùng tính nguy hiểm. Các vu sư dùng một chút phương thức đặc thù có thể tiến hành hiện tượng phản tổ, hóa thú tiềm năng của người sẽ triệt để tỉnh lại, nhưng đại giới là mất lý trí biến thành dã thú. Loại tình huống này, phản tổ sau hóa thú người có khả năng khôi phục lây nhiễm hóa thú bệnh năng lực. Không thật là tốt đối phó a. Sơ tí phân vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Từ cái quái vật này giết người kết quả đến xem, hắn đã triệt để biến thành không lý trí chút nào dã thú. Nên vì chuyện này phụ trách người đã biến thành quái vật món ăn trong mâm, mà xem như người ngoài cuộc sở tí phần vì trợ giúp lì ạ bá tức phu nhân mà không thể không thu thập cái này cục diện rối rắm. Ai? Ngoài cửa truyền đến người hầu tiếng hét lớn. Sở tí phần trong nháy mắt thu thập xong đồ vật lui ra ngoài, cau mày nói, tình huống như thế nào? Phát hiện cái gì rồi? Bên kia giống như có người. Một cái người hầu cấp tốc nói. Sở tí phần meo mắt lại nhìn lướt qua, không chút nghĩ ngợi liền là một viên hỏa cầu văng ra ngoài. Chờ một chút, nữ tính tiếng kinh hô vang lên. Ầm ầm. Tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, một cái cao gầy thân ảnh từ trên cây bay nhảy ra, nhưng cho dù phản ứng của nàng cực nhanh vẫn là bị hỏa cầu thuật bạo tạc xung kích chấn bay ra ngoài. Bất quá cũng may đối phương có không thể tưởng tượng nổi linh mẫn tính, thân thể thế mà lấy nhân loại rất không có khả năng hoàn thành vặn vẹo đường cong ở giữa không trung trọng yếu cân bằng mới mình sau đó rơi xuống đất một gối trầm xuống gỡ trừ rơi xuống lực đạo. Là ngươi? Sơ tí phân nhăn đầu lông mày nói. Xuất hiện lại là hắn đã từng thấy qua một lần mục tiêu, cái kia thân thủ bất phàm miêu nữ. Ngươi lại là vu sư. Bờ gì ghi kẹ biểu lộ cũng rất kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới sở tí phần nói. Miêu nữ có kinh người sức quan sát, cho dù là sở tí phần dung mạo quá trình nhất định tân trang cũng vô dụng. Sở tí phần cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là cầm pháp trượng, trầm giọng nói, ngươi tại sao lại ở đây? Chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không? Phi. Bờ gì ghi kẹ bất mãn nổ một ngụm nước bọt, bĩu môi nói. Ta còn muốn hỏi ngươi cùng chuyện này có quan hệ hay không đâu. Nếu như không phải là các ngươi những này đáng chết vu sư, rác đứa bé này tuyệt đối sẽ không biến thành quái vật. Sơ tí phần ngẩng đầu lên nói, ngươi biết đứa bé kia. Bờ gì ghi tệ cảnh giác lui về sau một bước, cao gầy thân ảnh tùy thời có thể về sau rút lui, lúc này mới biểu lộ có chút thương cảm gật đầu nói, đúng thế. Tại phương Nam gặp qua mấy lần, hóa thú người trời sinh liền có thể nhận ra đến khí tức của đồng loại. Lúc trước cái kia vu sư gạt chúng ta nói là muốn thu hắn làm học đồ, nhưng không nghĩ đến hắn lại là cầm đứa bé kia làm thí nghiệm. Ta đã sớm nhắc nhở bọn hắn không thể tín nhiệm bất luận cái gì vu sư. Sơ tí phần đối loại này rõ ràng địch ý cũng không thèm để ý, dù sao hắn cùng dân bản địa vu sư không phải một đường. Ngươi biết nó ở đâu sao? Sơ tí phần chậm rãi nói, bây giờ sự tình đã không cách nào vãn hồi, kết quả tốt nhất liền là kết thúc nỗi thống khổ của hắn, cũng tránh cho càng nhiều người vô tội chết ở trong tay của hắn. Bờ gì ghi thẻ trên mặt không có lần trước thong dong, nàng có chút chán nản túi đầu nói, ta chính là vì thế mà tới. Hóa thú người phát sinh phản tổ sau rất không có khả năng chữa trị, biện pháp giải quyết tốt nhất liền là giết chết. Kia nhìn ý nghĩ của chúng ta là giống nhau. Sơ tí phân buông xuống pháp trượng nói. Bờ gì ghi thẻ mặt không thay đổi lườm bọn hắn một chút, nhưng sau đó xoay người nói, ta biết hắn ở đâu. Phải giải quyết chuyện này nói liền cùng lên đến đi. Đại nhân, xem xét sơ tí phân khởi hành. Bên cạnh người hầu vội vàng nói. Sơ tí phân lắc đầu nói, không có việc gì. Đi thôi. Hai cái người hầu muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn cầm kiếm theo sau. Tộc nhân của ngươi còn có bao nhiêu? Sơ tí phân lạc hậu khoảng 10 mét hỏi. Bờ gì ghi tệ quay đầu nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngưng tiếng nói, hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi có cái gì không thể cho ai biết âm mưu? Sơ tí phân cười cười nói, hiếu kỳ. Không thể trả lời. Bờ gì ghi tệ hừ một tiếng quay đầu đi. Nhìn số lượng cũng không ít, bên này mới vừa vặn phát sinh tập kích sự kiện không lâu, lập tức liền có người tới xử lý dấu diếm, hóa thú trong đám người bộ hẳn là có một tổ chức. Chương 64, Hóa thú, 4. Trên đường đi xuất hiện không ít bẻ gãy cây cối. Hóa thú người có được trời sinh truy tung năng lực, trước mắt miêu nữ chỉ là cái mũi ngửi một chút liền có thể phân biệt phương hướng, một đoàn người càng lúc càng thâm nhập ẩn rừng rậm nội bộ. Bốn phía mê vụ trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc, miêu nữ biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng lên, phản tổ hóa thú người sức chiến đấu hội thẳng tắp lên cao, lấy thay chúng nó tư tưởng chính là thú tính bản năng. Bọn chúng có được giã tính trực giác, thính giác khứu giác viễn siêu những giã thú khác. Liền tại phụ cận, miêu nữ dừng bước lại nói. Bờ gì gịt kẹ hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn nhô thật cao, nhưng ngay tại nàng hơi thở một nháy mắt, miêu nữ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Con ngươi của nàng trong chớp mắt biến thành dựng thẳng đồng, phát ra mèo bích hào quang màu xanh lam, dài bằng bàn tay ra bén nhọn móng tay, lỗ thai cũng biến thành lồng sủ, nhân loại đại bộ phận thân thể đặc thù vẫn còn, bất quá một số nhỏ địa phương đã xuất hiện hóa thú dấu hiệu. Bờ gì gịt kẹ tiếng bước chân cơ hồ hoàn toàn biến mất. Dù là nàng đang ở trước mắt tại sở tí phần cảm giác bên trong cũng không có đối phương khí tức, họ mèo hóa thú người tại ẩn nấp phương diện có được thiên phú kinh người. Chỉ sợ vật chất vị diện trong chủng tộc, cũng chỉ có bán thân nhân có thể cùng đối phương so một lần tiềm hành năng lực. Nó tại tới gần nơi này. Bờ gì gịt kẹ quay đầu nghiền ngẫm nhìn thoáng qua sở tí phần, đột nhiên dùng cả tay chân lắm điều một tiếng bò lên trên bên cạnh cao mấy chục mét cây. Một bên thị vệ lập tức tức giận nói, đáng chết. Cái này thấp hèn nô lệ loại lợi dụng chúng ta. Giống. Giống giận trầm thấp âm thanh đã truyền đến. Giảo hoạt miêu nữ một leo lên cây liền đã mất đi tung tích, nàng tại thân cây đỉnh mấy lần bay vọt trốn vào hắc ám, liền ngay cả sở tí phần cũng không tìm tới. Không có việc gì. Sở tí phần nắm chặt pháp trượng nói, chí ít nàng giúp chúng ta tìm được cái quái vật này. Rừng rậm đang run rẩy. Nương theo lấy tản ra mê vụ, một cái cao tới khoảng 3 mét quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt. Nó nhìn giống một đầu hùng bi, có được người ngũ quan, đứng thẳng hành tẩu. Tứ chi tráng kiện khôi ngô, toàn thân trải rộng nồng đậm bộ lông màu đen, kia khoa trương cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, để cho người ta liếc nhìn lại liền có chút tay chân như nhũn ra. Cái quái vật này thể trọng vượt qua 2000 tờ giờ, trong mắt là một mảnh quỷ dị màu đỏ sẫm, huyết buồn đại khẩu tản mát ra tanh hôi khí tức. Quả nhiên là người gấu loại, có chút khó đối phó. Sơ tí phần âm thầm nói, ra tốc thuật. Sơ tí phần nhẹ nhàng điểm một cái pháp trượng, tốc độ lập tức nhanh hơn gấp đôi. Ngưng tiếng nói, không muốn cùng nó cứng đối cứng. Đây là người gấu. Lực lượng phi thường khủng bố. Người gấu. Hóa thú trong đám người cuồng bạo nhất một loại, lực lượng tiếp cận người sói gấp 2, tay xé người sói như chơi đùa, ban đầu sinh vật đẳng cấp 8, sau khi thức tỉnh lực lượng trên phạm vi lớn cường hóa, phổ thông người trưởng thành sau khi thức tỉnh lực lượng trong nháy mắt cùng thiếu niên kỳ, 150 tuổi, hồng long không sai biệt lắm. Bình thường dân bản địa kỵ sĩ trên cơ bản chịu một chút không chết cũng tàn phế phế. Sơ tí phần trên người năng lượng từ trường phòng hộ cũng nhiều nhất liền tiếp nhận 2 lần công kích bộ dáng. Giống. Khát máu dục vọng để trước mắt người gấu trực tiếp đánh tới, nghe được sơ tí phần hai cái người hầu không chút nghĩ ngợi chính là một chiêu lại lư đả cổn tránh đi, mà nương theo lấy trầm muộn tiếng sụp đổ, một viên đường kính 50cm đại thụ trực tiếp bị nhào đoạn mất. Người gấu lay động một cái đầu không để ý chút nào xoay người lại, phảng phất vừa mới mãnh liệt va chạm một chút việc đều không có. Lực lượng cường hãn thường thường mang ý nghĩa rất mạnh thể chất, bằng không một cái dùng sức quá mạnh trực tiếp liền gãy xương. Nguyên thủy hóa thú người sở dĩ bị phân loại làm hắc ám giống loài, ngoại trừ bản thân tàn bạo thú tính bên ngoài, còn có bọn chúng kinh người năng lực khôi phục. Toa. Một cái nỏ mất bắn ra. Cứ như vậy một nháy mắt cơ hội, bên trong một cái người hầu liền lấy ra thủ nỏ xạ kích, bất quá người gấu không có chút nào để ý, nó thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bị bắn trúng bộ vị, lại lần nữa gào thét một tiếng hướng phía những người khác đánh tới. Cái này liền ngay cả công kích cơ hội cũng không có, hai cái người hầu bị người gấu đuổi đến mệt mỏi. Nếu không có sở tí phần pháp thuật ra thì chỉ sợ sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Cường toàn tiễn. Mắt thấy hai cái người hầu bị người gấu đuổi đến gà bay chó chạy, sở tí phần đưa tay chính là một cái cường toàn tiễn bắn ra ngoài. Xì xì xì. Cường toàn tiễn tại bắn vào gấu người thân thể sau lập tức liền tan ra, nồng đậm cường toàn hủ thực máu của địch nhân thịt, đồng thời ức chế lấy nó năng lực tái sinh. Nhưng dạng này cũng triệt để hấp dẫn người gấu cựu hận, nó gầm thét nhào về phía sở tí phần, cơ to lớn tay gấu trực tiếp đập đi qua. Phi hành thuật. Sở tí phần cầm pháp trượng tại dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền là đằng không mà lên, tại đoạt lấy bí ngân quặng sau thực lực của hắn khôi phục rất nhanh, trước mắt người gấu mặc dù lực lượng kinh người nhưng căn bản vô dụng, bởi vì nhị giai vu sư căn bản không sợ loại này chỉ có thể ở trên mặt đất nhảy nhót địch nhân. Hỏa diễm tiễn. Cấp 3 quái vật triệu hoán thuật. Vì phòng ngừa trước mắt người gấu tiếp tục đuổi giết hai cái người hầu, sơ tí phần vung tay lên tung xuống màu xám bột phấn, trên mặt đất cấp tốc hiện hiện một cái triệu hoán pháp trận, ngay sau đó hai đầu cường tráng hôi lang xuất hiện ở trước mắt. Gào. Trơ mắt nhìn xem con mồi lên không người gấu phát ra tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhào tới chính là một móng vuốt một cái trực tiếp đem con nghẽ lớn nhỏ hôi lang đập thành thịt nát, cái này triệu hoán quái vật ngay cả nó một lần công kích đều không thể thừa nhận. Thế nhưng là dù vậy người gấu vẫn như cũ đối giữa không trung sở tí phần không có biện pháp nào, bất quá nó dù sao không là thuần túy dã thú, tại ngắn ngủi bị động sau người gấu chính là một móng vuốt vô gãy một cây đường kính 50cm đại thụ, sau đó song trưởng ôm hết lấy trực tiếp vung lên đại thụ liền hướng phía giữa không trung sở tí phần quét tới. Mẹ kiếp! Cái này sở tí phần cũng không khỏi sổ một câu nói tủ. Hắn có chút chật vật tránh đi gào thét mà qua tráng kiện thân cây, nhưng ẩn rừng rậm cây cối phi thường dày đặc, né tránh không gian rất nhỏ. Tiếp tục lên không cây lá rậm rạp lại hội che đậy ánh mắt. Áo thuật phi đạn 10. Thứ cấp phi đạn phong bạo 5. Một viên tiếp lấy một viên năng lượng phi đạn bắn ra, thậm chí liền ngay cả quét tới thân cây đều bị trực tiếp đánh gãy. Mưa to gió lớn phi đạn phong bạo đem người gấu thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Thân ảnh của nó liền tựa như bị cơ quan súng chính diện bắn phá liên tiếp lui về phía sau. Chính diện huyết nhục đã là thủng trăm ngàn lỗ, trên trăm khỏa năng lượng phi đạn trực tiếp đem nó bao trùm. Nhưng dù vậy nó còn có dư lực phát ra tràn ngập không cam lòng nổi giận tiếng gầm gừ, phảng phất nó kia thân thể khổng lồ bên trong vẫn như cũ có ngoan cường sinh mệnh lực. Quả nhiên vẫn là ta mưa đạn công kích hữu hiệu nhất. Sơ tí phần song trưởng hợp lại, nương theo lấy một tia bóng ánh bột phấn, trầm đồng du dương chú ngữ vịnh sướng tiếng vang lên. Một đạo rồng ngâm âm thanh hiện hiện. Đây là sơ tí phần lần thứ nhất trong chiến đấu vịnh sướng chú ngữ, phổ thông cấp thấp pháp thuật hắn toàn bộ đều có thể thuần phát, mà cần ngâm sướng chú ngữ tự nhiên chỉ có cao cấp hơn pháp thuật. Một tia bóng ánh bột phấn trên không trung thiêu đốt, sau đó cấu trúc thành một đầu hỏa long hình dáng, nó còn quấn sở tí phần bay múa, một điểm điểm hỏa tinh giống như pháo đông tản ra. Long tức thuật. Một đạo đáng sợ hỏa diễm từ sở tí phần trong miệng phun ra mà ra. Hết thể trước mắt trong nháy mắt hóa thành biển lửa, đáng sợ long tức bao trùm toàn bộ tầm mắt, trên mặt đất khôi ngô hùng tráng người gấu trong nháy mắt biến thành một cái thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ, vô cùng thê lương tiếng gào thét vang lên, nhưng ở long tức bao trùm hạ càng ngày càng yếu ớt. Dần dần một điểm cuối cùng sinh mệnh khí tức cũng tiêu tán theo. Vâng! Người gấu thân thể cao lớn rốt cục ngã xuống đất, nhưng vào lúc này một đoàn hắc vụ hợp thành tụ lại, ngay sau đó tại đốt cháy khét trên thi thể tạo thành một đầu cự hùng cái bóng. A! Sơ tí phần biến sắc, kinh ngạc nói, hắc ám tinh hồn. Chương 65, Hóa thú, Nam. Tinh hồn là một loại đặc thù linh thể. Bọn chúng là linh hồn một loại khác chuyển hóa phương thức, bởi vì linh hồn cường đại tính dẻo. Tại tiếp xúc đến đặc thù năng lượng lúc có khả năng chuyển hóa mới hình thái. Tinh hồn sinh ra chủ yếu thiên hướng về tự nhiên lĩnh vực, thường thấy nhất tiếp xúc đến tinh hồn nghề nghiệp là sa mạn. Liên quan tới loại này thần bí linh hồn hình thái sở tí phần cũng còn chưa song toàn hiểu rõ, tại hắn đi qua du lịch thế giới bên trong cũng đã gặp qua không ít tinh hồn, cái này sinh mệnh cho người ấn tượng khắc sâu nhất chính là một cái nhân loại linh hồn tại lực lượng nào đó hạ biến thành tinh hồn sau khi được thường về chuyển hóa làm dã thú hình thái, tự nhiên này linh. Bọn chúng là rất đặc thù linh thể, cường đại cá thể có thể cùng thần linh so sánh, tại vật chất vị diện chỉ C. Cùng loại tiên tổ chi địa địa phương sẽ có tinh hồn thủ hộ. Đối với các vu sư tới nói, tinh hồn xuất hiện thường thường mang ý nghĩa phẩm chất cao linh hồn tinh thạch. Gào. Trầm muộn tiếng gầm vang lên, vừa mới đản sinh cự hùng tinh hồn đột nhiên từ trong biển lửa vọt ra, nó nhào về phía cách đó không xa người hầu, trực tiếp đem nó hất tung ở mặt đất trên mặt. Ngay sau đó có chút một màn kinh khủng phát sinh. Trước mắt đầu này cự hùng gương mặt xuất hiện hiện hiện một cái dữ tợn hình người hình dáng, nó hướng phía ép ngã trên mặt đất người hầu hít sâu một hơi, sau đó liền nhìn thấy một tia lục sắc sinh mệnh lực từ người hầu trong cơ thể rút ra thôn phệ, trong nháy mắt cái kia đáng thương người hầu liền biến thành một cỗ thây khô tồn tại. Sinh mệnh hung hấp, quả nhiên là hắc ám tinh hồn. Sơ tí phần nhữ mày ra chỉ một đạo pháp thuật phòng hộ, trên mặt có một vẻ lo âu cũng có vẻ hưng phấn. Vì sao lại xuất hiện hắc ám tinh hồn nguyên nhân còn không rõ ràng lắm. Bất quá thế giới này vốn là đầy đủ quỷ dị, phát sinh cái gì siêu tự nhiên sự tình sở tí phần đều sẽ không thái quá kinh ngạc. Vèo ẩn rừng rậm bao phủ một loại nào đó phụ năng lượng lực trường. Nguyên nhân không biết, nhưng ở viên tinh cầu này trên trời cũng đã có một viên quỷ dị huyền nguyệt tình huống dưới, thế giới năng lượng lực trường phát sinh thay đổi cũng không kỳ quái. Mặt trăng bản thân liền ảnh hưởng triều tịch phun trào, thế giới này còn đồng thời có ba cái mặt trăng. Tại lúc ban đầu tiếp xúc đến cự nhân bộ lạc lúc. Sơ tí phần liền gặp một cái vu độc giáo phái xà mạn, bọn hắn là một đám âm hiểm ác độc người thi pháp, mà những này xà mạn rất nhiều pháp thuật đều đến từ tinh hồn lực lượng. Tiên tổ sùng bái cùng đồ đằng tín ngưỡng là dễ dàng nhất sinh ra tinh hồn một trong phương thức. Sơ tí phần qua đi tiếp xúc qua một cái sùng bái sói nguyên thủy bộ lạc, tộc nhân của bọn hắn sau khi chết lại biến thành sói tinh hồn, ở tại ký sinh tại vật chất vị diện tinh hồn giới bên trong. Tương tự nguyên thủy bộ lạc còn có không ít, thường thấy nhất chính là ngựa, sói, gấu, rất nhiều dân tộc du mục đều tin tưởng vững chắc sau khi chết hội tiến vào ngựa thần thế giới. Nhưng trên thực tế những này là tiên tổ sùng bái cùng đồ đẳng tín ngưỡng chuyển hóa tinh hồn. Hắc ám tinh hồn là từ căm hận, hóa niệm, ác ý chuyển hóa linh thể sinh vật, bọn chúng đối tất cả người sống đều tràn ngập cứu hận, có thể trực tiếp hấp thụ sống sinh mệnh lực của con người. Thử linh định thân thuật. Sơ tí phần đầu ngón tay hiện hiện một điểm cho cốt, hắn hướng phía trước đổ ra ngoài, sau một khắc hóa thành một đạo màu đen phù văn. Vì đem tỷ nặc tiểu thư chuyển hóa làm nữ yêu, sơ tí phần thu thập không ít tử linh hệ pháp thuật thi pháp vật liệu, không có nghĩ đến cái này thời điểm thế mà có đất dụng võ. Tinh hồn là linh thể một loại khác hình thái, đặc thù rõ rệt nhất chính là không có thực thể vong hồn. Vật lý công kích đối cơ bản vô hiệu, ma pháp vũ khí mới có thể tạo thành một điểm thương tổn. Theo màu đen ấn ký đánh vào cự hùng thân thể, nó thân thể cao lớn lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, quỷ dị mê vụ tuân hướng thân thể của nó, không biết khi nào treo lên một mảnh âm phong, tựa như vô số người đang thấp giọng thút thít. Lại là âm hồn. Sơ tí phần biểu lộ ngưng trọng. Từng đạo như có như không hư ảnh xuất hiện. Bọn chúng giống như là mờ mịt bồi hồi ở trên mặt đất cô hồn dã quỷ, giờ phút này phảng phất là bị hấp dẫn nhau nhau hiện thân dung nhập hắc ám tinh hồn trong cơ thể, từng đạo ác niệm cùng hồn lực đánh thẳng vào sở tí phần khống chế pháp thuật, mà cự hùng thân thể cũng dần dần khôi phục một điểm năng lực hoạt động. Lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này. Lần trước là phục sinh tỷ nặc tiểu thư thời điểm. Nữ yêu vừa mới muốn thành hình liền dẫn tới vô số âm hồn, mà bây giờ hắc ám tinh hồn vừa mới xuất hiện lại là hấp dẫn số lớn âm hồn. Trói hồn thuật. Một tia màu bạc trắng sợi tơ từ sở tí phần trên cánh tay dâng lên, những này màu bạc phù văn này tuyến ở giữa không trung cấu trúc thành một cái lưới lớn, đem trước mắt cự hùng quấn quanh lên, tràn ngập không cam lòng cùng căm hận tiếng gầm gừ vang lên, cự hùng liều mạng tránh thoát, nhưng vô luận nó dây rủa như thế nào cũng không thể thoát khỏi trương này lưới lớn. HTTP. Linh hồn chấn kích. Nương theo lấy một đạo màu đen tia sáng trúng đích trước mắt cự hùng, hắc ám tinh hồn đột nhiên phát ra thống khổ rên rỉ, ngay sau đó thân thể của nó dần dần mơ hồ. Từng đạo bóng ma tránh thoát ra. Tại cái kia quỷ dị tiếng khóc bên trong, bao phủ tại ẩn rừng rậm mê vụ tự động tạo thành từng cái mơ hồ bóng người, bọn hắn bồi hồi tại sở tí phần bốn phía, phát ra tràn ngập ác ý nói nhỏ. Một cái âm hồn thậm chí thao túng xương mù hóa thành hình người duỗi ra thật dài đầu lưỡi ý đồ liếm sở tí phần mặt, nhưng hắn quay đầu ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua, dùng mê vụ cấu trúc thân thể âm hồn liền trong nháy mắt nổ tung, sau đó vô số âm hồn hoảng sợ thét chói tai vang lên thoát đi sở tí phần bốn phía. Cự hùng thân thể cao lớn giống như pháo đông nổ tung, thân ảnh của nó bên trong chậm rãi xuất hiện một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài, hắn mờ mịt nhìn chăm chú lên sở tí phần, thần sắc có một tia giải thoát, cuối cùng hóa thành điểm sáng màu xám theo gió tiêu tán. Tinh hồn nếu như chết đi, trên cơ bản chẳng khác nào là hồn phi phách tán. Rắc, rừng rậm chỗ sâu truyền đến bi thương thấp giọng hô âm thanh, nhưng sở tí vừa xoay người sang chỗ khác lúc đối phương đã tại một mảnh lá cây lay động bên trong hoàn toàn biến mất. Một cái tràn ngập lòng cảnh giác miêu nữ. Sơ ti vờ nhữ mày nhìn xem tiêu tán mê vụ, vô số âm hồn không còn mượn nhờ mê vụ hiện lộ hình thể, bọn chúng lại lần nữa biến mất ở trước mắt. Lạch cạch. Một viên màu đen tinh thể rơi xuống. Đây cũng không phải là sơ tí phần dùng bảo thạch thu lấy linh hồn chi lực, mà là từ rắc cũng chính là trong nhật ký cái kia đáng thương tiểu nam hải cuối cùng tiêu tán lúc linh hồn chỗ tự nhiên tạo thành linh hồn tinh thạch. Đây mới thật sự là linh hồn tinh thạch, bao hàm linh hồn sau cùng tinh hoa. Phẩm chất so sở tí phần dùng bảo thạch thu lấy cao hơn tới một đại thể. Sở tí phần vây tay một cái này mai màu đen linh hồn tinh thạch liền đã rơi vào lòng bàn tay. Cái này là một cái đặc thù linh hồn tinh thạch, quang mang đen kịt giống như vòng xoáy, nằm trong tay lúc thậm chí có thể cảm nhận được một loại điên cuồng, tuyệt vọng cùng đau thương. Cái này là linh hồn sau cùng khí tức. Giáp tuyệt vọng tinh hồn, cao đẳng linh hồn tinh thạch. Sở tí phần mặt không thay đổi thu lại cái này mai màu đen tinh thạch. Nếu như là ác ma loại này chịu đủ tra tấn sau đản sinh linh hồn tinh thạch không thể nghi ngờ là ngôi bảo, mà với hắn mà nói giờ phút này lại là có một chút điểm nhàn nhạt đau thương. Một cái vô tội tiểu nam hải. Hắn sớm tại thú tính bị tỉnh lại lúc, linh hồn liền đã bị hắc ám thôn phệ. Hóa thú người khởi nguyên là một cái đáng sợ nguyên rủa, cho dù là hôm nay cái chủng tộc này cũng đang chịu đựng tai nạn. Màu đen tinh thạch bên trên lưu lại chỉ có hắn sau cùng tuyệt vọng cùng thống khổ, thậm chí cũng hơi lây nhiễm đến sở tí phần cảm xúc. Chân chính linh hồn tinh thạch là có danh tự. Chương 66, Hóa thú, 6. Sở tí phần đại nhân. Đương sở tí phần thân ảnh xuất hiện tại ẩn rừng rậm bên ngoài lúc, chờ đợi thật lâu lì ạ bá tức phu nhân lập tức về lên mép váy chạy chậm đến tới nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sở tí phần lắc lắc đầu nói, sự tình đã giải quyết. Hô! Nghe được vấn đề đã giải quyết sau, Lì Ạ bá tức phu nhân không khỏi thở dài một hơi, bất quá lúc này nàng mới phát hiện phía sau người hầu thiếu một vị, thông tuệ Lì Ạ phu nhân lập tức minh bạch có người hy sinh, nàng hướng phía bên cạnh cao điệu kỵ sĩ nói nhỏ vài câu, sau đó đi đến may mắn còn sống sót cái kia người hầu trước mặt nói, ngươi làm được rất không tệ. Nói cho ta ngươi tên là gì? Ta gọi bà Ạ Đờ Mẫu. Phu nhân! Tuổi trẻ người hầu có chút khẩn trương nói. Lì Ạ bá tức phu nhân ưu nhã cười cười, chậm rãi nói, rất tốt. Ngươi về sau liền theo lọ lạ kỵ sĩ đi. Tuổi trẻ người hầu nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hắn lập tức một chân quỳ xuống nói, ta thể vĩnh viễn hiệu chung với ngài. Phu nhân! Lọ lạ kỵ sĩ là Lì Ạ bá tức phu nhân trước mắt tín nhiệm nhất kỵ sĩ trưởng, đi theo nàng trên cơ bản một cái sắc phong kỵ sĩ thân phận là chạy không thoát. Đối với phần lớn dân bản địa tới nói, trở thành một mảnh đất phong lãnh chúa là suốt đời truy cầu. Kỵ sĩ đất phong mặc dù chỉ có một mảnh nhỏ thôn trang, thế nhưng là bốn phía đã quăng tới không ít tràn ngập hâm mộ ánh mắt ghen tị. Mặc dù lần này hành động rất nguy hiểm, hai người chỉ có một cái còn sống trở về, nhưng là Lì Ạ bá tức phu nhân khen thưởng cũng quá phong phú. Dưới tình huống bình thường, kỵ sĩ sắc phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, chỉ có những cái kia dưới trướng có số lớn kỵ sĩ vị trí chống chỗ lãnh chúa mới sẽ như thế khẳng khái. Dưới tình huống bình thường, một chút chiến sĩ cần hiệu trung lãnh chúa hơn 10 năm mới có thể sắc phong chính thức kỵ sĩ. Mảnh này lãnh địa bình thường là làm thế tập đất phong, địa vị trong nháy mắt từ bình dân tiến vào quý tộc giai tầng. Lì Ạ bá tức phu nhân quay người rời đi. Bốn phía đồng liêu truyền đến mang theo ghen tị chúc mừng, bà Ạ Đờ Mẫu có chút khẩn trương cả sửa lại một chút quần áo, sau đó trở lại lò lạ kỵ sĩ trước mặt. Cái này khôi ngô cao lớn cao điệu kỵ sĩ ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói, mang theo ngươi đồ vật ngày mai tiến về phủ đệ đưa tin. Mặc dù đối phương là một vị nữ tính, thế nhưng là lọ lạ kỵ sĩ vẫn như cũ cho bà Ạ Đờ Mẫu rất lớn áp lực. Một bên khác, Sơ Tí phần nhíu mày nhìn chăm chú lên trước mắt ẩn rừng rậm, tại Lì Ạ bá tức phu nhân đi tới về sau, chậm rãi nói, để cho người ta không nên tới gần nơi này. Địa phương này có gì đó quái lạ. Hắn cũng không biết nơi này đến cùng có cái gì. Vùng rừng rậm này rất lớn, muốn triệt để thăm dò cần hao phí quá nhiều thời gian tinh lực, có lẽ tương lai có thời gian có thể tiến hành một lần đại quy mô quét hình. Ừm. Lì Ạ bá tức phu nhân đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Sở Tí phần bên mặt, nhỏ giọng nói. Tựa như nhớ tới cái gì, nàng nói khẽ, Sở Tí phần đại nhân. Lần này Phương Nam mang về một chút tin tức, chắc hẳn có chút ngươi hội cảm thấy hứng thú. Sở Tí phần quay đầu nói, tin tức gì? Lì Ạ bá tức phu nhân suy nghĩ một chút nói, Nam Cảnh Phong Cốc bên kia tựa hồ phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Sau đó, đến từ eo biển đối diện thuyền giống như hồ đã đạt đến bến cảng, phụ trách chiêu mộ học đồ vu sư đã từ Nam Cảnh xuất phát. Bọn hắn biết bơi lịch toàn bộ phương Nam, sau đó đến Bắc Cảnh, cuối cùng đại khái chừng nửa năm, tiếp lấy bọn hắn mới có thể mang theo tìm tới vu sư học đồ trở về eo biển đối diện. Rốt cuộc đã đến. Sơ Tí phần nghe vậy nhiều hứng thú lắng nghe, sau đó nói cách khác, bọn hắn sẽ dùng thời gian nửa năm tại phiến đại lục này chọn lựa học đồ, sau đó mới đi thuyền trở về eo biển đối diện. Đúng thế. Lì Ạ bá tức phu nhân gật đầu nói. Hiệu tỷ lệ rất thấp a. Nhìn thế giới này dân bản địa vu sư vẫn là dùng tương đối nguyên thủy phương pháp khảo sát, bất quá dạng này cũng tốt, Sở Tí phần chính chuẩn bị cẩn thận kiểm tra những này dân bản địa vu sư nội tình. Dựa theo Lì Ạ bá tức phu nhân nói tới, bọn hắn tại nửa năm sau mới có thể trở về địa điểm xuất phát, Sở Tí phần chính tốt chuẩn bị một chút an bài cái thân phận mới, nhìn xem có thể hay không lấy tới thế giới này vu sư minh tưởng pháp. Hắn hiện tại còn băn khoăn loại này thần kỳ có thể cường hóa lực lượng thể chất minh tưởng pháp. Các vu sư cách mỗi 10 năm đến tới một lần. Bọn hắn sẽ dùng thời gian nửa năm từ các nơi quý tộc dòng dõi bên trong chọn lựa có tư chất học đồ, sau đó tìm một cái bình dân bên trong phải chăng có thức tỉnh vu sư, cuối cùng mới có thể cùng một chỗ đi thuyền trở về eo biển đối diện. Một đoàn người cùng ngày về tới Lâm Phong Thành. Su Tống Lao Ba tức mánh khóe vẫn còn rất cao minh, Lâm Phong Thành bây giờ mậu dịch đã khôi phục được không sai biệt lắm, càng bởi vì có Lì Ạ Ba tức phu nhân cung cấp liệt tiểu cùng pha lê, chính hắn cũng gây dựng một cái thương đội. Làm xuất sinh Nam Cảnh quý tộc nữ tính, Lì Ạ bá tước phu nhân ở Bắc Cảnh giao thiệp hoàn toàn không thể cùng Sụ Tổng Lao bá tước so sánh, cho nên Bắc Cảnh mãi cho đến sông băng bên kia thương lộ đều là người của hắn đang chạy. Nam Cảnh bên kia quý tộc đối thải sắc pha lê cảm thấy rất hứng thú, mà càng phương Bắc nọ mạn người thì cuồng nhiệt yêu độ cao số cồn, rét lạnh khí hậu để mỗi một nhóm liệt tiểu vừa mới vận đến liền bị cướp mua trống không. Sơ Tí phần đối với những này không quá quan tâm. Hắn chỉ biết là Lì Ạ bá tước phu nhân lại đưa tới cho hắn hơn 1.000 mai kim tệ, sau đó vận đến không ít đá cẩm thạch. Chỉ cần giữ bí mật biện pháp không có vấn đề, cái này chút kinh doanh đầy đủ để Lì Ạ bá tước phu nhân trở thành Bắc Cảnh số 1 số 2 phú hảo. Phủ đệ so ban đầu phồn hoa rất nhiều. Toàn bộ trong phủ đệ nhiều hơn không ít pha lê khí cụ, cửa sổ cũng đại bộ phận đổi thành pha lê, tinh mỹ đồ sứ cũng có một chút, nhưng trước mắt công tượng trình độ còn có đợi đề cao, đồ sứ loại này tay nghề là cần thời gian tích lũy. Lâm Phong Thành các quý tộc đối đồ sứ không quá cảm thấy hứng thú, thô man nọ mạn người nhận vì chúng nó quá tinh quý cũng rất dễ dàng bể nát. So sánh dưới, nọ mạn người càng ưa thích sử dụng ngân khí cùng kim khí, cho rằng đây mới là quý tộc khí độ. Bất quá Nam Cảnh bên kia quý tộc rất thích đồ sứ, nhất là những cái kia chế tác tinh mỹ đồ sứ. Lâm Phong Thành trước mắt lưu hành nhất chính là cửa sổ thủy tinh, mặc kệ là quý tộc thương người hay là bình dân đều hy vọng đem trong nhà cửa sổ biến thành thủy tinh. Bởi vì sở tí phần đối bảo thạch khổng lồ nhu cầu, Lâm Phong Thành gần nhất bảo thạch giá cả tăng lên 3 thành, không ít thương hội đều âm thầm liên hệ một chút nơi khác bảo thạch thương nhân. Nhất là Long Thành bên kia tới thương đội, bởi vì Long tộc quý tộc vốn là rất thích trữ hàng bảo thạch, không ít thương nhân đều là trực tiếp mang theo bảo thạch tới giao dịch, quy ra tiền đổi thành liệt ỉu, pha lê, kim loại trở về đi, dạng này cũng không cần mang theo đại lượng vàng bạc. Sở tí phần đại nhân, sở tí phần các hạ. Trong phủ đệ nhiều hơn không ít khuôn mặt xa lạ, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng biết Lì Ạ bá tước phu nhân đứng sau lưng một vị cường đại vu sư, rất nhiều người khiêm tốn mà túi thấp đầu ân cần thăm hỏi hắn, mà sơ tí phần thì là mặt không thay đổi gật gật đầu. Bọn thị nữ so ban đầu tăng lên gấp đôi. Ở trong đó có không ít phương nam gương mặt, tại quen thuộc nọ mạn người bộ mặt đặc thù về sau, sơ tí phần rất dễ dàng liền có thể nhận ra tới. Người phương nam bộ mặt hình dáng muốn nhu hòa một chút, không có như vậy sóng mũi cao cùng sâu hốc mắt. Thần sắc cũng thiếu một tia nọ mạn người ngạ mạn. Trong thị vệ mặt thêm ra đến một chút cao điệu nhân, bọn hắn là trầm mặc mà trung thành chiến sĩ, bởi vì cao điểm bản thân không thích hợp trồng trọt, rất nhiều cao điệu nhân đều làm hộ vệ bị thuê. Tinh minh người phương Nam so Bắc Cảnh bình dân tiếp thụ qua càng nhiều giáo dục, cho dù là phổ thông tiểu hài cũng biết một chút cơ bản toán thuật. Mấy người này mới để Lì Ạ bá tước phu nhân thương sẽ nhanh chóng vận hành lên, mỗi ngày đều có quản sự cầm sổ sách mỏng tới báo cáo. Khôi ngô cao lớn lọ là kỵ sĩ thì tại bên cạnh viện huấn luyện mới chiến sĩ, Lì Ạ bá tước phu nhân cần một nhóm trung thành hộ vệ. Lọ là kỵ sĩ chức nghiệp đẳng cấp là 12 tả hữu. Sơ tí phần bây giờ làm che chở Lì Ạ bá tước phu nhân cờ sĩ là được, cái khác việc nhỏ đều có người phía dưới đi xử lý. Hắn tại Lâm Phong Thành ở lại 3 ngày. Nhiệm vụ chủ yếu là dạy bảo phụ lạn tiểu thư, nàng học tập tốc độ cũng không tệ lắm, dự tính năm nay liền có thể bắt đầu cơ bản nhất pháp thuật tu hành. Sơ tí phần không định để nàng học tập dân bản địa vu sư bộ kia, bởi vì quá quỷ dị cũng quá nguy hiểm, nhỏ như vậy cô nương rất có thể không cẩn thận liền chết yểu. Hắn chuẩn bị dựa theo áo thuật nghị hội phương thức đến dạy bảo nàng. Về phần Lì Ạ bá tước phu nhân. Ha ha. Đối với nàng thiên phú sơ tí phần là không trông cậy vào, nàng có thể thức tỉnh long mạch hoàn toàn là dính sơ tí phần ánh sáng, dạy bảo nàng căn bản chính là lãng phí thời gian. Chương 67, Tháp Linh, 1. Vu sư trong tháp. Tỳ Nặc mặc một bộ màu đen váy dài ngồi tại trên bàn dài đọc qua thư tịch, nàng thỉnh thoảng sẽ chăm sóc một chút bên cạnh bồn hoa cây nhỏ, sau đó lại lần nữa ngồi xuống đến nhờ lấy tái nhật quai hàm lật sách. Thật là khó a. Tỳ Nặc tiểu thư duỗi cái lưng mệt mỏi đứng lên. Nàng cầm lấy một bên quả táo cắn một cái, làm một nữ yêu nàng là may mắn, bởi vì sờ tí phần thi triển pháp thuật giữ vương thân thể nàng hoạt tính, để Tỳ Nặc tiểu thư có thể ăn cũng bảo trì nhất định vị giác, nhưng đây chỉ là bổ sung một điểm thân thể dinh dưỡng hoàn toàn không đủ để duy trì sinh tồn, bất quá cái này cũng so đại bộ phận triệt để biến thành tử linh hình thái vong linh muốn tốt rất nhiều. Nàng giờ phút này ngay tại lật xem sách ma pháp bên trên ghi chép một cái cấp không hy kịch nhỏ pháp, tên là mệt mỏi tiếp xúc, dẫn đạo phụ năng lượng để mục tiêu ra rời. Đối với người bình thường hiệu quả rất tốt, binh lính bình thường cũng rất hữu hiệu, nhưng là nàng trước mắt còn không có học được. Vì cái gì những pháp thuật này khó như vậy a? Tỳ Nặc tiểu thư kéo lấy cái cằm tự lẩm bẩm. Một cái cấp không ảo thuật liền dùng dòng dã hơn 20 trang đi ghi chép, phía trên có pháp thuật mô hình, phụ năng lượng tưởng thuật tóm lược, ma lực dẫn đạo, thi pháp kỹ xảo các loại, yêu cầu cơ bản nhất là toàn bộ học thuộc, sau đó toàn bộ lý giải, sau đó dung hội quán thông. Nhưng là, nàng nhìn mấy ngày đều không thể học thuộc, liền ngay cả cái này cấp không ảo thuật pháp thuật mô hình cũng không thể một kia không kém vẽ xong. No. Đằng sau còn có thật nhiều một vòng pháp thuật. Tỳ Nặc tiểu thư xem xét đằng sau lít nha lít nhít chữ, lập tức liền cảm giác đầu có chút chóng. Trước kia nàng đối với vu sư càng nhiều là hiếu kỳ, nhưng khi mình bắt đầu học tập pháp thuật về sau, giờ mới hiểu được thành làm một cái hợp cách vu sư đến cùng có khó khăn dường nào. Đây quả thật là một cái phi thường cần thiên phú chức nghiệp, nếu như không có thiên phú hơn người, chỉ sợ cũng chỉ có lấy ra so những người khác hơn mấy lần cố gắng mới được. Tì nặc tiểu thư cũng không lười biếng, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy pháp thuật thật là khó a. Làm nữ yêu nàng trời sinh miễn đi tiếp xúc dẫn đạo phụ năng lượng khó khăn, bởi vì nàng trọng tâm trong thân thể liền có tử linh chi lực, nhưng mặc dù là như thế nàng đến bây giờ một cái pháp thuật cũng không có học được. Kinh khủng thuật, hàn lãnh xúc mạc, phụ năng lượng xạ tuyến, suy nhược xạ tuyến, linh hồn chú trùng, cấp 1 triệu hoán tử linh. Tì nặc tiểu thư liếc nhìn đằng sau một đống lớn pháp thuật mô hình, nghĩ nghĩ liền vô vô tay đứng lên, tự an ủi mình, quả nhiên ta còn là đi chăm sóc những cái kia hoa hoa thảo thảo tương đối tốt. Ừm ân, chính là như vậy. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Người bình thường không cách nào tới gần Vu sư tháp, đừng nói là cổng thủ vệ đất sét ma tượng, liền ngay cả phía ngoài nhất pháp thuật cạm bẫy đều xông không qua tới. Chủ nhân. Tì nặc tiểu thư lập tức đi tới cửa nghênh đón, nhẹ nhàng vê lên mép váy hành lễ nói. Sơ tí phần thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, hắn khẽ gật đầu đáp lại, sau đó phân phó nói, đem Vu sư tháp vận chuyển tốn năng lượng điều chỉnh đến thấp nhất, ma tượng chỉ duy trì cơ bản nhất cung cấp năng lượng, ta cần trong vòng 3 ngày tràn ngập nguyên tố ao năng lượng. Được rồi. Chủ nhân. Tì nặc tiểu thư gật gật đầu, bước nhanh hướng phía tầng hầm đi đến. Sơ tí phần tiện tay đem đấu đồng gỡ xuống máng lên móc áo, sau đó cầm lấy trên bàn dài sách ma pháp nhìn một chút, tự nhủ, còn tại học tập cái thứ nhất ảo thuật sao? Nhìn con không có học được a. Vu sư là cần thiên phú. Dùng địa cầu giáo dục khảo thí mô bản tới nói, mắt điểm 100, bình quân phân không có 90 phân trở lên ngay cả học tập pháp thuật tư cách đều không có. Tì nặc tiểu thư thiên phú mạnh sai người ý, đoán chừng cũng liền 8-90 phân dáng vẻ. Nhưng cũng may bản thân là nữ yêu hình thái, phương diện này học tập tử linh học phái pháp thuật có thừa phân. Chuyến này đi ra ngoài sở tí phần mang về không ít thứ. Hắn chuẩn bị đem Vu sư tháp tầng cuối cùng kiến tạo xong, sau đó toàn bộ Vu sư tháp cơ bản cấu thành coi như triệt để thành hình. Sau đó liền là xây dựng thêm không gian, đem khu thí nghiệm, trồng trọt khu, minh tưởng khu, luyện tập khu chờ toàn bộ hoàn thiện, những này cũng không phải đơn giản hoạch cái địa phương là được. Khu thí nghiệm muốn bố trí phòng hộ ma pháp, tránh cho ngoại ý muốn bạo tạc hủy đi Vu sư tháp, trồng trọt khu muốn bố trí địa mạch pháp trận, cường hóa ma pháp thực vật sinh trưởng, minh tưởng khu muốn dẫn đạo nguyên tố phun trào, tu kiến một cái cùng loại tụ linh trận đồ vật, luyện tập khu thuộc về đơn giản nhất, an bài một chút thi pháp mục tiêu sau đó gia cố phòng hộ là được. Bất quá đây đều là đòi tiền. Sơ tí phần lần này giá cao trở về một bộ phận đá cẩm thạch, đương nhiên chân chính hơi đắt chính là bên trong cẩm thạch, nó là nhan sắc trắng loãng mảnh hạt đại lý nham, tính chất cứng rắn, là thượng đẳng kiến trúc cùng điêu khắc vật liệu. Những này cẩm thạch chủ yếu dùng để kiến tạo minh tưởng khu cùng luyện tập khu. Nó có được yếu ớt đạo ma tính, có thể cường hóa bố trí nguyên tố pháp trận, pháp thuật ra chỉ sau sẽ trở nên phi thường kiên cố, có thể thừa nhận được ngũ hoàn trở xuống pháp thuật xung kích. Khuyết điểm duy nhất là hơi đắt. Sơ tí phần trước mắt chữ hàng vật liệu đá chủ yếu là đá cẩm thạch, đá hoa cương cùng nham thạch vôi, sau đó phiến nham thạch cùng sa thạch cũng có một chút, đá cẩm thạch chủ yếu dùng để kiến trúc. Đá hoa cương về sau dùng cho chế tác khôi lỗi ma tượng, thạch ma tượng phân loại bên trong đá hoa cương ma tượng thuộc về sức chiến đấu rất mạnh một loại. Những này vật liệu đá tương đối phân tán, so với sở tí phần tự mình đi đào tự nhiên là để người phía dưới đi thu thập càng dễ dàng một chút. Ba trời thời gian trôi qua rất nhanh. Đương nguyên tố ao lại lần nữa tràn ngập lúc, sở tí phần mang theo viên kia màu đen linh hồn tinh thạch đến xuống đất thất. Loại này cao độ tinh khiết linh hồn tinh thạch đương nhiên không thể dùng tại chế tác khôi lỗi ma tượng bên trên. Nó tối thiểu nhất có thể chế tạo một cái cao cấp ma pháp vật phẩm, bất quá sở tí phần trước mắt còn không cần gì trang bị, hắn chuẩn bị rút ra trong đó lực lượng linh hồn đến kích hoạt trên người trọng yếu công cụ. Linh hồn là một cái vật chứa. Nó ẩn chứa trong đó lực lượng liền là linh hồn chi lực, ma quỷ cùng đám ác ma thích vô cùng linh hồn, nhất là những cái kia tương đối tinh khiết linh hồn. Liên quan tới rèn luyện linh hồn biện pháp đơn giản nhất liền là tiếp nhận thống khổ cùng tra tấn, điểm này khổ hành giả bọn họ là cọc tiêu cơ sĩ. Những này tự ngược cuồng bọn họ liền ngay cả Vu sư đều có chút sợ hãi, rất nhiều pháp thuật căn bản là đối vô hiệu. Tà ác tồn tại bọn họ dùng tra tấn người thường đến thu hoạch càng phẩm chất cao linh hồn. Một người bình thường linh hồn tiềm năng ngươi là không biết, lúc kia linh hồn của hắn khả năng cũng liền màu xám trắng không chút nào thu hút, nhưng là nếu như hắn kinh nghiệm một chút gặp trắc trở, hay là đã rơi vào ma quỷ trong tay, tại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đáng sợ tra tấn dưới, linh hồn của hắn hội phóng xuất ra ngọc thạch quang mang. Nói cách khác, mỗi cái linh hồn của con người đều là ngọc tại trong đá, không trải qua ma luyện không nhìn thấy ngọc thạch tinh khiết quang mang. Trong quá trình này hội đào thải một chút tàn thứ phẩm, nếu như tinh thần tại thống khổ tra tấn bên trong hỏng mất, như vậy thì đại biểu cho ngọc đã bể nát, đám ma quỷ thu hoạch một cái tàn thứ phẩm. Cho nên bình thường thần bọn họ hội chọn lựa càng nhiều mục tiêu đến thực hiện thống khổ, thường thường những này mục tiêu bên trong sẽ xuất hiện một hai cái tương đối ưu tú nhân tuyển, mà những người này tuyển tại chết đi sau đem thu hoạch được thăng hoa, mặc dù kết cục tương đối để cho người ta bi thương. Phương diện này ma quỷ là chắt lọc linh hồn hảo thủ, bởi vì thần bọn họ am hiểu hơn dùng tinh thần thống khổ đến tra tấn phàm nhân, từng điểm thực hiện cực khổ mài đi linh hồn màu xám sắc ngoài, mà đám ác ma thì là một đám thô lỗ công tượng, TH. N bọn họ thích trực tiếp thực hiện nhục thể thống khổ đến thu hoạch linh hồn, mà trong quá trình này rất nhiều linh hồn đều rách nát. Bởi vậy, ma quỷ trong tay chất lượng tốt linh hồn vĩnh viễn muốn so ác ma càng nhiều. Chương 68, Tháp Linh, 2. Thuật sĩ cũng là trong đó lao thủ. Phía trước đề cập tới một điểm, thuật sĩ cái nghề nghiệp này bên trong rất nhiều đều là tà ác, bởi vậy tại tra tấn chất lọc linh hồn phương diện, thuật sĩ cũng là có quyền lên tiếng, bọn hắn rút ra linh hồn thủ đoạn rất thành thạo, so pháp sư am hiểu hơn chế tác linh hồn tinh thạch. Các chức nghiệp giả dùng nội tại cùng bên ngoài ma luyện đến rèn luyện tinh thần, ý chí, thể phách. Mà những này đều có thể phản hồi đến trên linh hồn mặt, bởi vậy tà ma bọn họ thường xuyên vì cao giai chức nghiệp giả linh hồn ra tay đánh nhau, các vu sư mỗi ngày khô khan minh tưởng, các chiến sĩ mỗi ngày vất vả tôi luyện gân cốt, võ tăng bọn họ vì chính mình chế định một hạng lại một hạng tu hành các loại, bất kỳ cái gì chức nghiệp giả tại cường đại đồng thời đều đang chịu đựng thống khổ tra tấn, cũng để linh hồn của bọn hắn phát ra ánh sáng óng ánh huy. Giác khi còn sống là thống khổ mà tuyệt vọng. Nhưng hắn mặc dù bị hắc ám thôn phệ nhưng không có triệt để sụp đổ. Cái này tiểu nam hài linh hồn tại tiêu tán trước đem sau cùng tinh thần hội tụ thành viên kia màu đen linh hồn tinh thạch. Giác tuyệt vọng tinh hồn. Vèo ẩn rừng rậm vị kia vu sư cho hắn thực hiện rất nhiều tra tấn, quá trình này sáng tạo ra viên kia màu đen linh hồn tinh thạch, đây là cùng ma quỷ đồng dạng thủ đoạn. Đối với dân bản địa vu sư tính nguy hiểm, Sơ Tí Phần lại lần nữa xác nhận một lần. Trong tầng hầm ngầm, Sơ Tí Phần đứng tại nguyên tố ao trước minh tưởng, hắn cần đem tinh thần buông lỏng đến trạng thái tốt nhất. Viên kia trồng trọt tại bồn hoa bên trong pháp trượng bị hắn lại lần nữa rút ra, giờ phút này Sở Tí Phần cầm pháp trượng sừng sững ở trung ương, đương mở to mắt sau hắn hướng phía bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái. Một cây kỳ dị đàn hương bị nhen lửa. Đây là dẫn hồn hương, dùng nhiều loại hương liệu điều phối, thực hiện bí pháp cùng dầu vừng, một loại đặc thù thi pháp vật liệu. Rất nhiều pháp thuật đều cần phải mượn đạo cụ, mà siêu ma kỹ xảo bên trong pháp thuật cường hiệu, bình thường kinh nghiệm phong phú các vu sư đều biết sử dụng một ít vật liệu đến tiến hành phụ trợ thi pháp đạt thành. Cực lớn cường hóa tự thân pháp thuật hiệu quả. Linh hồn dạo bước. Trầm thấp chú ngữ vịnh sướng tiếng vang lên. Nương theo lấy chập chờn nguyên tố chi hỏa, Sơ Tí Phần bốn phía truyền đến vô số âm hồn thấp giọng nỉ non, đối với cái này quỷ dị thế giới hắn cũng sớm đã có đề phòng, tựa hồ bất luận cái gì linh hồn chi thức hiện tượng đều sẽ khiến mắt xích phản ứng, cho nên khi chú ngữ tiếng vang lên lúc bốn phía ma pháp trận cũng hiện hiện từng đạo màu bạc trắng phù văn. Đột nhiên, Sơ Tí Phần chú ngữ âm thanh đình chỉ. Mà bản thân hắn thì đứng tại chỗ nắm chặt pháp trượng không nhúc nhích, nhưng là tại nhục thể của hắn bên trên, một cái mơ hồ hư ảnh dần dần hiện hiện, cuối cùng trở lên rõ ràng. Một chút xíu màu đỏ sương mù quấn quanh đi qua. Dẫn hồn hương thiêu đốt dâng lên sương mù quấn quanh ở chung quanh hắn, bảo hộ lấy linh hồn của hắn khỏi bị ăn mòn. Sơ Tí Phần thoát ly nhục thân của mình, lấy linh thể hình thái đi tới nguyên tố ao phía trên, một chút u hồn bồi hồi tại pháp trận bên ngoài, bởi vì năng lượng cường đại phòng hộ căn bản không dám tới gần. Hắn cầm lấy pháp trượng hư ảnh nhẹ nhàng điểm một cái. Bởi vì nhục thân cầm pháp trượng, Sơ Tí Phần vẫn như cũ có thể thi triển không ít siêu ma năng lực, nương theo lấy một điểm linh quang, viên kia màu đen linh hồn tinh thạch lơ lửng tại nguyên tố ao trên không. Sau đó, Sơ Tí Phần đưa tay tại trán của mình nhẹ nhàng co lại, một điểm đạm kim sắc quang mang hiện hiện, vô số âm hồn lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động, bọn chúng tựa như điên cuồng đánh thẳng vào phòng hộ năng lượng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mãnh liệt mà tới. Thuận tiện giống như kia một điểm màu vàng kim nhạt quang huy như là thiên tài địa bảo hấp dẫn lấy bọn chúng. Mặc dù tự thân căn bản không biết đó là cái gì, thế nhưng là vô số âm hồn đều hiểu rõ một chút, chỉ cần cướp đoạt chính nó liền có thể lột xác thành vì vong linh chúa tể. Phanh phanh phanh. Tại pháp trận biên giới, từng cái âm hồn tại năng lượng va chạm hạ tan thành mây khói, nhưng là vẫn như cũ có hoàn toàn mở mịt âm hồn xông tới. Sơ Tí Phần căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia điên cuồng âm hồn. Hắn đem từ mi tâm rút ra kia một điểm hào quang màu vàng kim nhạt đặt ở nguyên tố ao phía trên, sau đó đưa tay hướng phía giữa không trung màu đen tinh thạch co lại. Linh hồn hứng hấp. Từng đạo kỳ dị màu đen hồn lực bị rút lấy ra ngoài. Linh hồn tinh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu trắng xám, đến lúc cuối cùng một tia linh hồn lực lượng bị rút lấy sạch sẽ, linh hồn tinh thạch nguyên bản màu đen thâm thúy đã biến thành xám trắng, cuối cùng rách nát thành bụi phấn tiêu tán. Lấy ta này tên thật, ta người làm. Từ trong ngủ mê thức tỉnh đi, một đoàn thuần túy lực lượng linh hồn bị rót vào kiêm màu vàng kim nhạt chùm sáng bên trong, một khắc này toàn bộ nguyên tố ao đều điên cuồng sao động, vô số màu xanh thẳm nguyên tố này nước hình thành một đạo thủy long quyển, đoàn kia kim sắc quang mang hấp thu nguyên tố chi lực, cuối cùng đem toàn bộ nguyên tố ao đều quất đến không còn một mảnh. Ông! Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ. Pháp trận bên ngoài lít nha lít nhít âm hồn trong nháy mắt nổ tung, một tia màu xám mê vụ tràn vào trong đó, ngay sau đó quang đoàn hóa thành một viên tinh khiết kim sắc tinh thể, trực tiếp lạc ấn tại Sở Tí phần mỹ tâm, thuận tiện dường như hắn con mắt thứ ba. Chủ nhân! Một đạo không tình cảm chút nào máy móc gầm vang lên, tháp linh số 1 tuân theo ngài triệu hoán thức tỉnh. Sơ Tí phần mỉm cười về tới nhục thân bên trong, sau một khắc hắn mở mắt, ngoại giới âm hồn đã sớm rút đi, chỉ có pháp trận biên giới tán lạc một chút lớn chừng bằng móng tay màu xám tinh thể. Linh hồn tinh thạch, không trọn vẹn. Đây là cấp thấp nhất linh hồn tinh thạch, ngay cả vi hình cấp bậc cũng không tính, chỉ là một chút tàn thứ phẩm. Bất quá thịt mỗi cũng là thịt, nhiều ít cũng có thể dùng để thi pháp chế tác trang bị. Sở Tí phần vung tay lên liền đem nó thu vào. Tháp linh số 1. Hắn nói khẽ, năng lượng khôi phục nhiều ít. Có thể khởi động khái niệm cấu trang sao. Băng lanh máy móc gầm trong đầu vang lên, trước mắt năng lượng khôi phục tiến độ 0.3. Không cách nào khởi động khái niệm cấu trang. Sở Tí phần, bản thân kiểm trắc. Thẩm tra trước mắt có thể sử dụng công năng. Tháp linh số 1, mở ra bản thân kiểm trắc. Trước mắt đại bộ phận công năng không trọn vẹn. Trước mắt có thể sử dụng công năng có. Đầu cuối mây khả năng tính toán, tinh thần thư viện, siêu ma dẫn đạo, số liệu hóa phân tích. Vẫn được. Tháp linh số 1 thể cơ sở năng lực vẫn còn, Sở Tí phần lập tức thở dài một hơi. Tại hắn chế tác 7 cái tháp linh bên trong, tháp linh số 1 thể là tác dụng khổng lồ nhất cũng là trọng yếu nhất một cái, lực chiến đấu của nó là thấp nhất, nhưng đối với Sở Tí phần tới nói nó cũng là không thể thay thế. Tháp linh số 1 thể sử dụng bán thần cấp nguyên tố cự linh linh hồn làm vật trung gian. Lấy Sở Tí phần một kia mảnh vụn linh hồn làm hạch tâm, thuộc về cấp bậc cao nhất phụ trợ hình tháp linh. Dùng kiếp trước thuyết pháp, trong thân thể có tam hồn thất phách, Sở Tí phần đem một cái trong đó rót vào tháp linh số 1 thể. Nó cũng coi là Sở Tí phần hóa thân một trong. Lấy bán thần cấp linh hồn tinh thạch làm vật trung gian, tháp linh số 1 thể có được phi thường cường đại đầu cuối tính toán năng lực, đủ để trèo chống bất luận cái gì truyền kỳ pháp thuật phân tích vận chuyển, đồng thời bản thân nó có được ghi chép năng lực. Chứa đựng Sở Tí phần nhìn qua tuyệt đại bộ phận thư tịch, đồng thời tháp linh số 1 thể có thể hiệp trợ Sở Tí phần tiến hành siêu ma dẫn đạo, cường hóa siêu ma kỹ xảo thi triển hiệu quả, sau cùng số liệu hóa phân tích là mượn nhờ bán thần cấp. Vận chuyển năng lực tiến hành số liệu mô phỏng. Thần linh mỗi ngày đều muốn tiếp thu đến trăm vạn mà tính tín đồ cầu nguyện, đồng thời đáp lại vô số các mục sư thần thuật, loại này tính toán năng lực vượt qua cấp cao nhất nhân công trí não. Ghi chú, như có không rõ có thể quan sát vượt sâu chúa tể. Sở Tí phần tháp linh số 1 thể liền là mượn loại này tính toán năng lực. Mở ra tinh thần thư viện. Sở Tí phần suy nghĩ một chút nói, điều lấy hắc ám giống loài khởi nguyên, hóa thú thai thường, tà vật tường thuật tóm lược, thượng cổ tà vật bí quyển, phấn hồng chi thư. Từng quyển tinh thần thư tịch hiện hiện trong đầu. Như là đã tỉnh lại tháp linh số 1 thể, Sở Tí phần chăm chỉ như vậy người tự nhiên là muốn đọc sách một hồi trước. Chương 69, Tháp Linh, 3. Chủ nhân. Tỷ nặc tiểu thư mặc một bộ màu trắng đen nữ buộc trường váy, biểu lộ nghiêm túc vô cùng bưng một cái đĩa đi vào Sở Tí phần trước mặt buông xuống, chậm rãi nói, ngài muốn trà. Sở Tí phần thả ra trong tay bút lông ngỗng nhìn thoáng qua, sau đó cầm lấy chén trà uống một ngụm, lông mày lập tức giãn ra, khích lệ nói, qua đến không tệ. Hô! Tỷ nặc tiểu thư nghe vậy như thả lỏng một hơi vô vô mình bộ ngực đầy đạn. Nói thật, nàng là thật có điểm không hiểu rõ Sở Tí phần khẩu vị, thơm ngọt nồng trượt trà sữa tốt bao nhiêu uống. Hắn lại vẫn cứ thích những cái kia mang theo đắng chát kích thích hương vị, không bỏ đường trà có thể để trà sao. Ta còn thả một giọt bạc hà. Tỷ nặc tiểu thư vui mừng nói. Sơ Tí phần đặt chén trà xuống nói, ừm. Không tệ. Rất thông minh. Về sau cứ dựa theo dạng này đến pha trà. Ngươi có thể đi xuống. Tỷ nặc tiểu thư rất thục nữ vê lên mép váy hành lễ, sau đó tâm tình không tệ lui xuống. Quả nhiên vẫn là muốn dành thời gian làm bút máy. Sở Tí phần có chút bất mãn cầm lấy bút lông ngỗng, sau đó ngón tay búng một cái bên cạnh huân hương tự động giấy lên, nương theo lấy một đạo yêu ớt pháp thuật linh quang, hắn lại lần nữa cầm lấy bút lông ngỗng đến tại trống không thư tịch bên trên múa bút thành văn. Hắn viết tốc độ rất nhanh, một hồi chính là viết đầy một trang giấy, còn có đủ loại phức tạp phối đồ, toàn bộ tựa như cây thước vẽ ra đến tinh tế. Bên cạnh đã có 2-3 trọng tâm sao chép xong thư tịch, bất quá lượng công việc còn có rất nhiều, Sở Tí phần dự định hôm nay chịu cái suốt đêm. Điểm này hắn sớm đã thành thói quen, tại học đồ thời đại lúc hắn mỗi ngày nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là trợ giúp đạo sư sao chép ma pháp quyển chủ. Sở Tí phần tại phục chế tinh thần trong tiệm sách thư tịch, mượn nhờ đọc ma pháp cùng sao chép ma pháp, hắn chuẩn bị đem áo thuật nghị hội giáo dục cơ sở thư tịch toàn bộ vồ xuống tới. Về sau những sách vở này hội lưu tại Vu sư trong tháp, thuận tiện dạy bảo Vu sư học đồ, tự học là mỗi cái Vu sư thiết yếu kỹ năng, sở tí phần tương lai hội cần một nhóm cấp thấp sức lao động, có những này tài liệu giảng dạy hội dễ dàng rất nhiều. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Sở tí phần sao chép không ít thư tịch, ngoại trừ cơ sở tài liệu giảng dạy bên ngoài còn có một số khóa ngoại tri thức. Hắn tại đem thư viện một lần nữa bố trí một chút về sau, liền bắt đầu kiến tạo phòng minh tưởng cùng luyện tập thất. Những địa phương này thống vừa sử dụng cẩm thạch trải, phía trên dùng luyện kim chi thủ ấn khắc phù văn pháp trận, có được tụ tập năng lượng nguyên tố tác dụng. Tháp linh số 1. Quét hình Vu sư tháp kết cấu. Sơ tí phần đứng ở trung ương nói. Nương theo lấy một điểm màu vàng kim nhạt quang huy, tại sơ tí phần mi tâm lập tức xuất hiện một cái mơ hồ trùng sáng, nó vờn quanh sơ tí phần dạo qua một vòng, tiếp lấy một đạo mắt thường không thể gặp tia sáng liền khuyết tán thức xoay tròn. Ngay tại quét hình, thành lập không gian 3 triệu mô hình. Quét hình hoàn thành. Tại sở tí phần thế giới tinh thần bên trong, một cái cùng Vu sư tháp hoàn toàn giống nhau như lúc không gian 3 triệu mô hình đã xuất hiện, hắn vung tay lên một cái Vu sư tháp liền tự động mở ra phân hơn 10 khu vực, tiếp lấy sở tí phần đưa tay đem một cái trong đó cầm tới, chậm rãi nói, thành lập năng lượng chuyển thâu con đường, quét hình địa mạch năng lượng tiết điểm, giá tiếp thủy tinh vết tích. Một đạo màu tím nhạt tuyến đường sông tầng hầm dâng lên. Từ nguyên tố ao bắt đầu, Vu sư trong tháp mỗi cái vị trí thủy tinh vết tích bố trí đều tự động thành hình. Đây là tháp linh số 1 thể đầu cuối mây khả năng tính toán, nếu như là sở tí phần tự mình đến làm cái này chút, không có nửa ngày là tính toán không được, nhưng là tháp linh số 1 thể chỉ cần một nháy mắt có thể tính toán ra toàn bộ Vu sư tháp hoàn mỹ nhất năng lượng truyền tống bố cục. Đối trước mắt Vu sư tháp tiến hành ưu hóa. Sở tí phần lại lần nữa nói. Đón lấy, tháp linh số 1 thể băng lánh máy móc gầm vang lên, khởi động đầu cuối mây khả năng tính toán. Bắt đầu ưu hóa Vu sư tháp kết cấu bên trong. Quét hình bên trong. Ưu hóa xong thành. Tầng hầm tăng thêm một cái phủ văn trung tâm thủy tinh, Vu sư tháp đại sảnh bố trí tam hoàn nguyên tố pháp trận, phòng minh tưởng kết nối thư viện tiết điểm, từ tầng thứ 3 bắt đầu thành lập tự động mạch năng lượng. Dự tính tiêu hao kim tệ 8000 mai, tăng lên Vu sư tháp 20% sử dụng hiệu suất, thường ngày hao tổn có thể giảm xuống 15% tả hữu. Sơ tí phần nhìn thoáng qua trong đầu mô hình đồ, gật đầu nói, ghi chép quét hình kết quả. Thông qua. Toàn bộ Vu sư tháp ưu hóa là một cái đại công trình. Cho dù là truyền kỳ Vu sư cũng không có khả năng lập tức phân tích ra được, sở tí phần lúc trước bố trí chỉ là cơ sở công trình, trước mắt ưu hóa là vì sách hiệu suất cao giảm xuống tốn năng lượng. Hắn nhìn xem ưu hóa sau kết cấu, tự hỏi từ nơi nào bắt đầu khởi công. Đúng rồi. Sở tí phần nói tiếp, điều lấy bí ngân tinh luyện công nghệ, ma thép rèn đúc công nghệ, ma tượng nhà máy kết cấu đồ. Tháp linh số 1. Nếu như đem bí ngân tinh luyện công nghệ rót vào đất sét ma tượng cần hao phí nhiều ít năng lượng. Băng lanh máy móc gầm vang lên, trong tính toán. Vì đất sét ma tượng rót vào bí ngân tinh luyện công nghệ bị coi là ngoài định mức phụ trợ sở trường, dự tính tiêu hao tháp linh số 1 thể 005 năng lượng. Vì thỏa mãn tinh luyện bí ngân công nghệ nhu cầu, đất sét ma tượng cánh tay trang bị cần một lần nữa thăng cấp, khắc ấn gia tăng tính linh hoạt luyện kim pháp trận. Tháp linh là cao cấp nhất luyện kim cấu trang thể. Dưới tình huống bình thường, một cái tháp linh cũng quản lý toàn bộ Vu sư tháp hay là phụ không thành bên trong ma tượng quân đoàn. Tháp linh số 1 thể có được thăng cấp ma tượng khôi lỗi năng lực, nó là đầu cuối cấu trang thể, có thể cho ma tượng khôi lỗi đưa vào mới kỹ năng cùng sở trường, chiến đấu phương diện năng lực có ngự thủ tại công, mãnh lực công kích, thuần phách trảm các loại, phụ trợ phương diện có tinh luyện kim loại, chăm sóc thực vật, giữ gìn nhà máy vân vân. Trên cơ bản cái này năng lực đều là tháp linh phụ trợ phụ trách rót vào, muốn so truyền kỳ Vu sư tự mình động thủ nhanh rất nhiều. Tốn năng lượng nhiều như vậy a? Sơ tí phần có chút nhíu mày. Tháp linh số 1 thể cùng cái khác chiến đấu hình tháp linh không giống, nó không thể dựa vào nguyên tố ao bổ sung năng lượng, bởi vì thuần túy tinh thần năng lượng hình thái, số 1 thể bản thân là không có thực thể, cho nên thường dùng bổ sung năng lượng là linh hồn chi lực. Trước mắt số 1 thể khôi phục năng lượng là 0.3%, cho đất sét ma tượng rót vào loại này phức tạp công nghệ tốn năng lượng có chút nghiêm trọng. Như vậy thì trước rót vào hai cái đi. Sơ tí phần suy nghĩ một chút nói. Dù sao khu mỏ quặng bên kia khai thác tiến độ cũng không thế nào nhanh, có hai cái đất sét ma tượng phụ trách tinh luyện bí ngân hẳn là đủ. Trước mắt sở tí phần chữ hàng nén bạc đã không ít, chờ bí ngân bị từ trong đó tách ra, hắn cũng có thể cầm những này nén bạc đi mua sắm vật tư, thuận tiện hắn dự định dành thời gian kiến tạo một cái tiền đúc nhà máy, trực tiếp sử dụng bạch ngân so ngân tệ giá trị thấp một chút, nếu như là rèn đúc thành ngân tệ, chỉnh thể giá trị có thể lên thăng 15% tả hữu, dù sao sở tí phần phục chế thời đại này kỹ thuật rất đơn giản. Bắt đầu cải tạo đi. Sơ tí phần phủi tay đứng lên, xuất ra từng thỏi vật liệu nói, tháp linh số 1, chuẩn bị ghi chép ưu hóa cải tạo quá trình. truyền thâu nguyên tố ao năng lượng, khởi động thủy tinh vết tích, ghi chép ma lực tiết điểm tốn năng lượng tình huống, ưu hóa ma tượng khôi lỗi bổ sung năng lượng hệ thống. Ông cũng không cần khởi động chốt mở, tháp linh số 1 trực tiếp liền kích hoạt lên toàn bộ vu sư tháp ma năng cung ứng hệ thống, từng đạo màu tím nhạt thủy tinh vết tích phát ra quang mang, mỗi một cái tử sắc điểm tụ chính là vu sư tháp ma lực tiết điểm, một đạo vô hình tinh thần quan sát ngay tại khởi động, không ngừng quan trắc lấy vu sư tháp các nơi tốn năng lượng tình huống. Chương 70, tháp linh 4. Có tháp linh số 1 thể hiệp trợ, sơ tí phần công tác hiệu suất so với quá khứ để cao gấp đôi. Đang bố trí xong tầng hầm trung tâm thủy tinh về sau, hắn đi tới vu sư tháp tầng thứ nhất đại sảnh, nhìn thoáng qua bên cạnh bồn hoa nói, tháp linh số 1, quét hình một chút viên này thực vật. Cho tới nay, sơ tí phần đều không hiểu rõ lắm thế giới này ma vật, tại không có đầu cuối phòng thí nghiệm tình huống dưới, hắn chỉ có thể mượn nhờ tháp linh đến quét hình một chút thuộc tính cơ sở, nhìn xem có cái gì phát hiện mới. Nương theo lấy một đạo mắt thường không thể gặp tia sáng. Giống loài, không biết ma hóa thực vật. Hình thái, hoạt hóa thực vật. Trường thanh kỳ, còn nhỏ hình thái. Năng lực, pháp trượng, hoạt hóa sinh mệnh. Thuộc tính, cường hóa nguyên tố, thi pháp gia tốc. Một cái đơn giản số liệu hóa quét hình tin tức hiện hiện, sơ tí phần có hơi thất vọng lắc đầu, tháp linh số 1 khôi phục năng lượng quá thấp, còn không cách nào quét hình đến hoạt hóa thực vật nội bộ ma lực tạo nên. Hắn nhìn phía sau. Đối mới vừa từ vườn hoa tới Ti Nặc tiểu thư hạ đạt chỉ lệnh nói, quét hình mục tiêu. Đồng dạng một tia sáng. Giống loài, nhân loại, nửa vong linh hóa. Hình thái, nữ yêu. Trưởng thanh kỳ, thanh niên kỳ. Năng lực, nhỏ yếu. Khiêu chiến đẳng cấp, 3. Tư chất, trung đẳng hơi thấp. Cái khác, nọ mạn nhân chủng, kháng lệnh tiên phú, thân cao 178cm, thể trọng 100kg, ngực 36, vòng eo 24. Vòng ngông 36, xử nữ. Kiểm tra đến mục tiêu thân thể còn quấn phụ hạt năng lượng. Độ nguy hiểm, rất thấp. Được rồi. Sơ tí phần vung tay lên đỉnh chỉ tháp linh số 1 thể quét hình, bởi vì vừa mới thức tỉnh duyên cớ, hắn còn không có thiết lập tháp linh số 1 thể đối với người quét hình tiêu chuẩn, mà lại bởi vì tháp linh số 1 thể năng lực khôi phục không đủ, quét hình số liệu cũng đều là thông thường thuộc tính, không cách nào phát triển xuất cụ thể năng lực số liệu mô bản. Cái này còn cần sơ tí phần một lần nữa thiết lập qua. Đồng thời tháp linh số 1 thể năng lực cần khôi phục lại. Khái niệm quét hình là áo thuật đế quốc hậu kỳ nói lên cấu tứ, mục đích là vì thu hoạch bán thần cấp trở lên địch nhân cụ thể năng lực số liệu. Lúc ấy áo thuật đế quốc cùng chư thần giao chiến ở vào tuyệt đối hạ phong, may mắn còn sống sót đại áo thuật sư bọn họ hy vọng thu hoạch được bán thần cấp trở lên địch nhân cụ thể chiến đấu số liệu, dùng cái này đến chuẩn bị tính nhắm vào phương án chiến đấu. Có một câu nói thì nói như vậy, một cái có chuẩn bị vu sư là vô địch. Nhưng trong hiện thực các vu sư không có khả năng mỗi lần đều liệu địch tiên cơ, rất nhiều truyền kỳ cấp bậc người thi pháp đều chết tại đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến bên trong, khái niệm quét hình cấu tứ chính là vì thu thập địch nhân nguy hiểm chỉnh thể số liệu. Cái này cấu tứ tiến hành đại quy mô số liệu quét hình cùng thuộc tính phân tích, cũng đối lúc ấy rất nhiều bán thần cấp địch nhân tiến hành phân tích thức số liệu mô bản tạo nên. Sơ tí phần đem cái này cấu tứ tiến hành bản thân cải tạo cùng một lần nữa thăng cấp, giao phó tháp linh số 1 thể tương ứng quét hình hình thức. Bất quá bây giờ năng lực này còn không cách nào khởi động, trước mắt quét hình ra đều không có tác dụng gì, tháp linh số 1 thể cần khôi phục lại khái niệm cấu trang cấp B. C năng lực. Chủ nhân. Ti Nặc tiểu thư nghi hoặc mà nhìn xem sơ tí phần. Nữ yêu cảm giác cũng không tệ lắm, bởi vì bản thể là linh thể hình thái, nhục thân chỉ là thể xác, nàng đối tháp linh số 1 thể quét hình có phát giác. Loại này quét hình năng lực tệ nạn là dễ dàng gây nên địch ý. Nếu như đối phương thực lực quá mạnh, cảm giác giống như là trực tiếp đứng ở trước mặt đối phương phóng thích trinh sát pháp thuật đồng dạng, không cẩn thận song phương liền phải động thủ mở làm. Không có việc gì. Sơ tí phân phất phất tay nói, làm việc của ngươi đi thôi. Vu sư tháp ưu hóa đã nhanh muốn hoàn thành. Sơ tí phân chuẩn bị đem tháp linh số 1 thể hạch tâm hình thức một lần nữa điều chỉnh một chút, sau đó thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời kỳ ra ngoài đi bộ một chút thăm dò một chút thế giới này. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là sơ tí phân hoàng kim châu đáo không nhiều lắm. Hắn muốn đi Long Thành nhìn xem có cơ hội hay không, chỗ kia vẫn luôn là ở vào trong phản loạn, tuy nói là có chút tính nguy hiểm, nhưng là bởi vì phụ cận thừa thải mỏ vàng cũng là tràn ngập kỳ ngộ. Trộm mỏ cái gì? Luyện kim thuật sự tình, có thể xem như trộm sao. Lâm Phong Thành sản nghiệp đã đi vào chính quy, nhưng bất kể nói thế nào thương mậu lui tới một lần cũng phải cần thời gian, nơi này là một bút tế thủy trường lưu thu nhập nơi phát ra. Nếu như chỉ là người bình thường tiêu hao nhu cầu tự nhiên là đã thỏa mãn, thế nhưng là sở tí phần dùng tiền thật sự là quá lợi hại, chỉ dựa vào làm ăn kiếm tiền điểm này tiền căn bản không đủ xài. Trước mắt sở tí phần thực lực tiến vào bình cảnh kỳ. cũng không phải nói không cách nào tiếp tục tăng lên, mà là hắn cần muốn đại khái nửa tấn tả hữu hoàng kim đến kích hoạt một chút năng lực đặc thù. Phía trước liền đề cập tới điểm này, Sở Tí Phần cũng là vì cái này mới tìm dân bản địa. Luyện kim chi thể bản thân liền là luyện kim thuật sư bọn họ đỉnh phong thành tựu một trong. Nhưng là bởi vì thời không loạn lưu bên trong tao ngộ, Sở Tí Phần hiện tại rất nhiều năng lực đều cần một lần nữa kích hoạt, nhưng bây giờ đừng nói là kích hoạt cái khác năng lực đặc thù, hắn liền ngay cả hai lần thăng cấp luyện kim chi thủ vật liệu đều không đủ. Vì ưu hóa vu sư tháp chỉnh thể cấu tạo, Sở Tí Phần đã đem trong tay hoàng kim bảo thạch dùng hết. Long thành một trực thuộc ở chiến loạn trạng thái. Nọ mạn người mặc dù cường đại nhưng lại ngạo mạn, bọn hắn chinh phục rất nhiều nơi, nhưng một mực cũng không chiếm được dân bản xứ thừa nhận. Long thành cũng là một cái thừa thai kiệt ngạo bất tuần chiến sĩ địa phương, cho là mình kế thừa cự long huyết mạch đã long mọi người vẫn đều rất đúng nọ mạn người thống trị cảm thấy bất mãn. Cho nên từ nọ mạn người công hãm Long thành bắt đầu, liên tiếp quy mô nhỏ phản loạn liền không có đình chỉ qua. Nhưng là nọ mạn người lại không nỡ từ bỏ Long thành, bởi vì nơi này thừa thái hoàng kim bảo thạch. Lúc ban đầu Long Thành thành lập cũng là bởi vì Á Long nhân đối với những vật này cũng giống cự Long yêu thích cất giữ. Gần nhất thời gian nửa năm, Long Thành phản loạn đã càng diễn càng liệt, trong tiểu quán các loại truyền ngôn bay loạn, có người nói là bán Long nhân quý tộc âm thầm điều khiển hết thảy, cũng có người nói là phương Nam quý tộc âm thầm giúp đỡ, thậm chí còn có mạo hiểm giả lời thề son sắt nói khoác tại Long Thành phụ cận dãy núi nhìn qua phi hành cự Long. Dù sao đủ loại tin tức ngầm đều có, thế nhưng là cụ thể có thể cầm ra chứng cứ tới một cái cũng không có. Nhưng cái này đều tỏ rõ Long Thành thế cục tương đương hỗn loạn. Hỗn loạn tốt. Sở Tí Phần liền thích thế cục hỗn loạn, dạng này thuận tiện hắn đi qua đục nước béo cỏ. Lâm Phong Thành lợi ích hắn có thể đụng đã không nhiều lắm, về sau nơi này sẽ là một cái ổn định thu nhập nơi phát ra, nhưng trước mắt hắn còn cần một cái có thể cấp tốc phát tài biện pháp. Cho đến tận này, Long Thành phụ cận thăm dò đến mỏ vàng có hơn 10 chỗ, bảo thạch mỏ có 3 khu, cái khác khoáng sản một số. Nọ mạn người lúc ban đầu không tiếc trọng binh cùng Á Long nhân bọn họ chính diện vừa mới sóng, cũng là vì những này quý giá của cải. Trận chiến đấu này chân chính vang dội nọ mạn người danh khí, nhưng cũng bởi vậy để Á Long nhân cùng nọ mạn người kết hận thù rất sâu sắc. Sở Tí Phần gặp qua không ít Á Long nhân, bọn hắn là trời sinh chiến sĩ, không chút nào tất hôn tạp một tia cự người huyết mạch nọ mạn người chênh lệch. Trước mắt, Long Thành phản loạn thế cục đã ảnh hưởng đến bình thường mậu dịch. Lâm Phong Thành bên này tới thương đội cơ hồ đều nghĩ hết biện pháp quấn khốn khiếp Long Thành tiến về Nam Cảnh. Sở Tí Phần hai ngày này sửa sang một chút đồ vật, sau đó liền âm thầm khởi hành tiến về Long Thành mỏ cá. Hắn đối với Á Long nhân cùng nọ mạn người tranh đấu không có hứng thú, hắn chỉ là muốn nơi đó hoàng kim châu báu. Sở Tí Phần quan điểm là các ngươi tiếp tục đánh các ngươi, ta chính là đi ngang qua nơi này thuận tiện đến đào cái mỏ. Chương 71, Long Thành, 1. Long Thành thành lập có rất nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết ban đầu nơi này nơi dừng chân lấy một đầu cường đại cự long, nó kẻ thống trị mảnh đất này, bao quát phụ cận sinh tồn chỗ có sinh vật có trí khôn. Cự long nô dịch lấy bọn hắn thành lập một tòa thành thị, thúc đẩy đại lượng phàm nhân vì nó khai thác hoàng kim cùng bảo thạch. Đây là một cái rất thông minh hành vi, so với cướp đoạt vương quốc thành thị của cải, mình chiếm cứ một mảnh mỏ vàng để cho người ta khai thác không thể nghi ngờ là phi thường lựa chọn sáng suốt. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Á Long nhân số lượng liền dần dần tăng cộng lại. Cự huyết mạch của rồng gen phi thường thần kỳ, từ thiết ngân thời đại bắt đầu các vu sư liền một mực tại nghiên cứu long tộc huyết thống, nhưng trên thực tế dù là hôm nay cũng không có người nào dám nói chân chính nghiên cứu triệt để loại này thần kỳ mà cường đại giống loài gen năng lực. Luận cự long huyết thống di truyền tính. Quyển sách này là áo thuật học viện tốt nghiệp đầu đề một trong, Sở Tí Phần tại thời còn học sinh cũng đã đọc hiểu qua rất nhiều lần, chính thức tấn cấp truyền kỳ sau càng là dùng cự huyết mạch của rồng tiến hành qua rất nhiều thí nghiệm. Nhưng cho dù là hiện tại, Sở Tí Phần cũng không dám nói thăm dò long tộc huyết thống danh giới cuối cùng, hắn chỉ là xác định long tộc huyết thống có được cực kỳ cường đại thẩm thấu lực cùng dung hợp tính. Trên cơ bản vô luận là thai sinh hay là đẻ trứng giống loài, long tộc huyết thống tựa hồ cũng có thể cùng tiến hành dung hợp, đồng thời dọc theo người ra ngoài mới Á Long loại sinh vật, rất nhiều cách ly sinh sản đối với gen cường đại cự long tới nói tựa như căn bản không tồn tại, bởi vậy đa nguyên trong vũ trụ thường xuyên có thể nhì. N thấy Á Long loại sinh vật sinh sôi qua vết tích. Cự long bản tính háo dâm, mặc kệ là thiện lương vẫn là tà ác cự long đều không khác mấy. Loại này tiềm ẩn gen cấp tốc di truyền ra, bởi vậy Long Thành phụ cận Á Long nhân từ xuất hiện bắt đầu số lượng liền trên phạm vi lớn gia tăng, lập tức trở thành Bắc Cảnh xếp hàng đầu bộ tộc có trí tuệ. Trước mắt mà nói, Long Thành phụ cận tất cả Á Long nhân đại bộ phận là nọ mạn người, cao điệu nhân, người thằn lằn, thụ tinh linh cùng long tộc gen con lai, cường đại long tộc gen che giấu đại bộ phận những sinh vật khác đặc thù. Cũng đem Á Long nhân bộ dáng trở nên đều không khác mấy. Đương nhiên đây là ngoại giới cái nhìn, Thật giống như Á Long Nhân nhìn nọ mạn người đều cảm thấy không kém nhiều, nọ mạn người nhìn Á Long Nhân cũng trên cơ bản không có quá nhiều khác nhau. Chỉnh thể tới nói, tuyệt đại bộ phận Á Long Nhân đều duy trì lấy giống nhau đặc điểm, đầu nhìn xem có điểm giống là đại thằn lằn, đẻ trứng, dựng thằng đồng, khôi ngô, cao đại, đại khái 2m2 tả hữu, làn da nhan sắc khác nhau, ngón tay có lợi chảo, cái đuôi dài 1m, đứng thẳng hành tẩu, bình thường sử dụng long ngữ. Thế giới này người thằn lằn cùng Á Long Nhân đã là không phân rõ. Bởi vì hôn huyết số lần quá nhiều, sinh vật tập tính đều đã trở nên rất tiếp cận, mà lại người thằn lằn khởi nguyên cũng cùng cự long quan hệ thiên ti và lũ. Một cái thành niên Á Long Nhân thể trọng 250 tờ UNG tả hưu, thân cao hơn 2m, trời sinh lực lượng bất phàm, nhỏ yếu nhất Á Long Nhân cũng tương đương với nhân loại đại lực sĩ, bởi vậy vẫn luôn là nọ mạn người tại Bắc Cảnh kình địch. Bất quá Á Long Nhân khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng, bọn hắn trí lực đại bộ phận tương đối thấp, nếu như nói nhân loại bình quân trí lực là 10, Á Long Nhân bình quân trí lực liền là 8-9 dáng vẻ. Bọn hắn trời sinh so với nhân loại có được lực lượng mạnh hơn tốt hơn thể chất, nhưng trí lực cũng đồng dạng trời sinh ở thế yếu. Đầu óc khó dùng không quan hệ, chỉ cần có thể đánh là được rồi. Cho nên vì ức chế nọ mạn người khuyết trương, ở tại Long Thành phụ cận Á Long Nhân thường xuyên hội thu được đến từ ngoại giới viện trợ, sau đó bọn chúng liền không kịp chờ đợi phản loạn. Long Thành tuần tự phản loạn có hơn 10 lần. Lần này phản loạn quy mô cũng không nhỏ, mấy ngàn Á Long Nhân chiếm cứ Long Thành phụ cận thành trấn cùng đầm lầy, bọn hắn đánh lén nọ mạn người quân đội, ý đồ một lần nữa đoạt lại Long Thành quyền thống trị. Sơ tí phần xuất phát lúc rất điệu thấp, bởi vì với cái thế giới này nhiều hơn không ít hiểu rõ, hắn cũng không lo lắng một người tại giã ngoại lạc đường. Thương đội trên cơ bản đều tránh đi Long Thành lộ tuyến, cho nên lần này hắn là một mình lữ hành. Từ Lâm Phong trước thành đến Long Thành có đại khái 3-4 ngày lộ trình, trên đường hội quá trình rừng rậm vệ sĩ căn cứ. Truy cập HTTP, để đọc tê. Duyện lữ hành ngày đầu tiên rất bình tĩnh. Sơ tí phần ở buổi tối đóng quân giã ngoại lúc gặp ba đầu hôi lang, cuối cùng bọn chúng đều biến thành dự trữ lương. Ngày mai hắn đem xuyên qua Hùng Chi Cốc, sau đó khoảng cách Long Thành liền rất gần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Sở Tí Phần sáng sớm liền người cởi ngựa đường. Hùng Chi Cốc là rừng rậm vệ sĩ địa bàn, kề bên này sinh sống mấy trăm đầu gấu xám. Rừng rậm chi tử có được bẩm sinh có thể cùng dã thú câu thông năng lực. Những này làn da thô ráp ra hỏa ở tại nhà trên cây bên trong, bọn hắn thôn trang bộ lạc đều tại rừng rậm nội bộ. Từ tới gần Hùng Chi Cốc bắt đầu, Sơ Tí Phần liền gặp mấy đầu gấu xám. Những này vụng về đại gia hỏa cũng không sợ nhân loại, tương phản bọn chúng ngẫu nhiên còn lại biến thành tiểu thâu, không chỉ một lần có thương đội người tại trong tiểu quán phàn nàn có gấu tới ăn vụng bọn hắn đồ ăn. Nơi này gấu xám cực ít tập kích nhân loại, trừ phi là bị chọc giận hoặc là bị thương tổn sau phản kích, qua đường lữ nhân gặp được gấu xám cũng không cần sợ hãi. Đương nhiên ở chỗ này cũng là nghiêm cấm tổn thương gấu xám, phụ cận rừng rậm vệ sĩ đem gấu coi là trọng yếu nhất động vật đồng bạn. Bất kỳ cái gì một đầu gấu phi tự nhiên tử vong đều lại nhận điều tra, rừng rậm đám vệ sĩ sẽ đối với săn giết gấu xám người tiến hành trả thù, mặc kệ thân phận của đối phương là quý tộc vẫn là bình dân. Trưa hôm đó, Sơ Tí Phần tìm một chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi, xuyên qua Hùng Chi Cốc liền là Long Thành lãnh địa, đại khái buổi tối hôm nay liền có thể đến tới. T. Hắn mới vừa vặn dựng lên nổi chuẩn bị làm ăn chút gì, cái chốt tại bên cây ngựa liền bất an nóng nảy bắt đầu chuyển động. Giống. Sau đó liền từ trong rừng rậm truyền đến một tiếng non nớt gầm nhẹ, ngay sau đó hai cái tròn vo màu xám tiểu ra hỏa từ trong bụi cỏ chui ra. Hai đầu hấu niên tiểu hôi hùng. Bọn chúng nhìn không có chút nào sợ người lạ, nhìn nhìn bên cạnh chiến mã, tiếp lấy di chuyển nhỏ chân ngắn tò mò tới gần Sở Tí Phần. Một bên tới gần cái mũi còn không ngừng nhún nhún, đem ánh mắt nhìn về phía đống lửa bên trên thịt nướng. Những này thịt nướng dùng hương liệu. Đang khôi phục không ít thực lực về sau, Sở Tí Phần tự nhiên cũng sẽ không ở ăn uống bên trên bạc đãi mình. Đắt đỏ đồ gia vị là hắn lựa chọn hàng đầu, hắn thật sự là không quen những cái kia chỉ xóa muối ăn đồ ăn. Động vật khứu giác đều rất bén nhạy, cái này hai đầu tiểu hôi hùng giống như là lần thứ nhất nghe được đồ nướng hương vị hải tử, một bên hiếu kỳ lo lắng một bên tràn ngập khát vọng cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Ánh mắt của bọn nó tràn ngập linh tính. Cùng Sơ Tí Phần qua đi gặp qua gấu xám không giống, thuận tiện giống như tiếp thụ qua vỡ lòng thuật động vật đồng bạn. Ở chỗ này sinh hoạt đều là đồi núi gấu xám. Sau khi thành niên thể trạng so gấu Bắc Cực còn muốn lớn hơn một chút. Có ý tứ. Sơ Tí Phần cười nhìn qua tiếp cận sau liền tại 10 mét có hơn bồi hồi, không ngừng nhún nhún cái mũi nghe nhưng cũng không dám đến gần hai đầu tiểu hôi hùng. Bọn chúng rõ ràng bị bôi lên hương liệu sau thịt nướng thèm ăn không muốn không muốn, nhưng là bởi vì e ngại không dám tới gần nhưng lại bỏ không được rời đi. Cho. Tiếp được. Hắn rút ra bằng bạc dao ăn cắt đi hai khối thịt ném tới, sau đó hai đầu tiểu hôi hùng liền bay nhào tới. Bọn chúng ăn đến rất nhanh. Sau khi ăn xong khoảng cách sở tí phần lại tới gần một điểm, giống như không phải sợ như vậy. Bất quá đúng lúc này trong rừng rậm truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng gầm, tiếp lấy hai bên bụi cây tách ra một đầu tiếp cận nặng một tấn to lớn gấu xám đi ra, đi theo nó phía sau là hai cái cao gầy thon dài thân ảnh, cầm rèn luyện bóng loáng trường cung, thần sắc tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên sở tí phần. Chương 72, Long Thành, 2. Phở lạ, mịt cả. Mau trở lại. Có chút khàn khàn giọng nữ truyền đến. Cùng trước mắt hai đầu tiểu bàn đôn gấu xám con non khác biệt, thành niên đổi núi gấu xám tràn đầy một cỗ lực áp bách, bọn chúng là bắc cảnh xếp hàng đầu mãnh thú, ở trong vùng hoang dã dám cùng địa hành long khiêu chiến. Sinh vật đẳng cấp 7. Hai cái rừng rậm vệ sĩ xuất hiện ở trước mắt. Ngoại giới xưng hô bọn họ là rừng rậm vệ sĩ, mà bọn hắn tự xưng rừng rậm chi tử, chủng tộc tập tục có điểm giống là giờ y giáo phái, bất quá lại là nguyên thủy bộ lạc chế độ, bắc cảnh lớn nhất hai chi bộ lạc là gấu xám thị tộc cùng ảnh báo thị tộc. Trước mắt hai cái này rừng rậm chi tử thân cao chừng 2 mét, con mắt là màu nâu, làn da vì màu nâu, phi thường thô ráp, nhìn xem như là vỏ cây. Một nam một nữ. Nói chuyện chính là nữ tính, dung mạo mỹ lệ bên trong mang theo một tia gia tính, đối sở tí phần tràn ngập lòng cảnh giác. Nam tính rừng rậm vệ sĩ muốn càng thêm năm lâu một chút, hắn nhìn xem hơi bạn tốt không ít, hướng phía sở tí phần khẽ gật đầu, làn da là giống nhau nhan sắc, cánh tay có kỳ dị hình xăm, nhưng nhìn qua vẫn là cùng vỏ cây đồng dạng. Những vùng rừng rậm này vệ sĩ hình dáng cùng nhân loại có 8 phần tương tự, cái khác đặc thù là thụ tinh linh di truyền cho bọn hắn. Tại sách lịch sử tịch bên trong, bọn hắn là mảnh đất này cổ xưa nhất dân bản địa một trong. Nghe được nữ tính rừng rậm vệ sĩ, hai đầu tiểu hôi hùng lưu luyến không rời rời đi sở tí phần đống lửa, sau đó hấp tấp chạy tới gấu cái bên người, từng cái dùng tròn vo đầu đuổi đuổi gấu cái, lúc này mới đàng hoàng đi theo phía sau cái mông. Trang diện này nhìn phi thường thú vị. Hai đầu tiểu hôi hùng không giống như là dã thú, càng giống là mê gây hài tử. Chúng ta trở về đi. Lần sau không nên chạy loạn. Nữ tính rừng rậm vệ sĩ ánh mắt nhu hòa ôm lấy một đầu tiểu hôi hùng vuốt vuốt, sau đó liếc qua sở tí phần, đem trưởng cung thu hồi quay người tiến vào trong rừng rậm. Nơi này là lãnh địa của bọn hắn. Cho dù là nọ mạng người chinh phục mảnh đất này, nhưng rừng rậm vẫn như cũ thuộc về bọn hắn. Cổ lão khế ước bên trên viết lên, bình nguyên thuộc về nọ mạng người, rừng rậm thuộc về con của tự nhiên. Loại này truyền thống không ai dám đánh vỡ. Mặc dù nọ mạn người có được cao minh luyện kim công nghệ, mà rừng rậm vệ sĩ ngay cả da dáng đồ sắt đều không có. Cái chủng tộc này thừa thãi ưu tú thần xạ thủ, da của bọn hắn có thể trở nên giống vỏ cây như vậy cứng cỏi. Cùng những cái kia sinh động Á Long nhân khác biệt, rừng rậm vệ sĩ trầm mặc mà độc lập, tuân theo cổ lao tập tục, coi trọng truyền thống, ngay cả ra ngoài trở thành mạo hiểm giả cũng không nhiều. Có ý tứ. Sơ tí phần đưa mắt nhìn hai cái rừng rậm vệ sĩ đi xa, trong đầu vẫn không khỏi nghĩ đến. Nhìn cùng ta trong trí nhớ tinh linh loại không giống nhau lắm à. Là nguyên thủy tinh linh hậu đại sao? Thật muốn bắt một cái tới giải phẫu nhìn xem. Được rồi. Vẫn là chờ sau này hay nói đi. Thế giới khác nhau cuối cùng hội có điều khác biệt, giống như là xuyên qua thời không loạn lưu trước, áo thuật nghị hội quen thuộc nhất cự long là ngũ sắc rồng cùng kim trúc long, thế nhưng là đợi đến bọn hắn đi vào một mảnh mới tinh không về sau, gặp phải cự long đã theo tới hoàn toàn khác nhau, bọn chúng không thuộc về ngũ sắc rồng cũng không thuộc về kim trúc long, mà là một loại khác đặc biệt nguyên thủy rồng. Không còn lấy nhan sắc phân chia thiện ác. Nhất là lần đầu tiên tiếp xúc đến vũ xà thần thời điểm, áo thuật nghị hội những người làm phép thế nhưng là tranh luận thật lâu có nên hay không đem nó phân loại đến dị chủng rồng bên trong đi. Không sai biệt lắm, tiếp tục đi đường đi. Sơ tí phần thu dọn đồ đạc đứng lên. Một lần tiếp xúc ngắn ngủi để hắn đối rừng rậm đám vệ sĩ tràn ngập tò mò, bất quá bởi vì cái này chủng tộc tính bài ngoại, hắn liền xem như muốn nghiên cứu cũng phải chờ sau này hay nói. Thế giới này đại bộ phận chủng tộc đều rất bài ngoại, nhân loại xem như dễ dàng nhất tiếp nhận ngoại tộc một cái. Có thể là bởi vì nhân loại trời sinh tràn đầy lòng hiếu kỳ ưa vây xem đi. Sơ tí phần trước mắt chỉ có thể xác định bọn hắn có bồi dưỡng động vật đồng bạn năng lực. Mặc kệ là đầu kia to lớn gấu cái, vẫn là hai đầu tròn vo tiểu hôi hùng, bọn chúng không thể nghi ngờ đều là tiếp thụ qua cùng loại vỡ lòng thuật gia trì. Cái này có thể để dã thú mở ra trí tuệ, đến cuối cùng càng là biến thành ma pháp sinh vật. Liên cùng trung thổ trong thần thoại tinh quái đồng dạng. Đương nhiên, có thần kỳ như vậy vẫn là cực thiểu số, đại bộ phận đều đã không tại vật chất vị diện. Sơ tí phần tại xuyên qua hùng chi cốc sau không còn gặp được cái gì ngoài ý muốn, bất quá khi tiến vào Long Thành lãnh địa sau rõ ràng cảm giác bốn phía hoang vu. Mảng lớn đất đai phì nhiêu đều mọc đầy cỏ dại, lâu dài chiến loạn để mảnh đất này ngày càng hoang phế, lưu thoán Á Long nhân cường đạo bách khiến cho nhân loại di chuyển ra nơi này, nọ mạn người nhiều lần di dân kế hoạch cuối cùng đều thất bại. Ven đường thêm ra đến một chút hài cốt. Sơ tí phần đường tắt một cái vứt bỏ thôn trang, bên trong đã không có người sống cư ngụ. Nọ mạn người cùng Á Long nhân đối nghịch địa phương chủ yếu tại phương Bắc đầm lầy phụ cận, sơ tí phần mục tiêu là phương Nam khu mỏ quặng, vừa vặn tránh đi xung đột chính diện buộc phát địa phương. Long Thành khoáng sản cực kỳ phong phú. Nơi này mỏ vàng khai thác mấy trăm năm cũng không có khô kiệt, khu mỏ quặng là Long Thành nhất sinh động một phiến khu vực, ba tòa cỡ lớn thành trấn phân tán tại bốn phía, hàng năm đều có đại lượng mạo hiểm giả tới thử thời vận. Bởi vì khai thác thật lâu nguyên nhân, Long Thành khu mỏ quặng bốn phương thông suốt sâu không thấy đáy, bên trong chẳng những có đủ loại quái vật, ngẫu nhiên còn có du đãng vong hồn. Nơi này hàng năm đều có đại lượng tuyên bố nhiệm vụ, mới khu mỏ quặng bên kia còn tốt một chút, già khu mỏ quặng trên cơ bản mỗi tháng đều có việc cho nên phát sinh. Có truyền thuyết Long Thành khu mỏ quặng đã đào xuống đất chỗ sâu, kia là một mảnh bị bóng tối bao trùm thế giới, cư trú thần bí nguy hiểm không biết giống loài. Nghe đồn không nhất định là thật, nhưng có một chút là có thể xác định, Long Thành khu mỏ quặng thật là đào rất sâu rất sâu. Từ mọi phương diện tin tức phán đoán, Sơ Tí phần hoài nghi bọn họ có phải hay không đào thông thế giới dưới đất. Hắn dùng thời gian một ngày đi ngang qua xương rồng hoang dã, đây là một mảnh tương đối nguy hiểm khu vực, Á Long nhân bọn họ từng tại nơi này chăn nuôi qua địa long loại. Nơi này vốn là Á Long loại quảng thú nơi phát nguyên. Khu mỏ quặng tòa thành thứ nhất trấn tên là Bố Dạ Trấn. Sơ Tí phần vừa đến nơi đây liền phát hiện nơi đây so với trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt một điểm, bởi vì nơi này có đại lượng võ trang đầy đủ mạo hiểm giả, nọ mạng người, cao địa nhân, nam cảnh người, người lùn, Á Long nhân các loại, không ít mạo hiểm giả tiểu đội đều tụ tập tại tiểu quán phụ cận. Bọn hắn đàm luận sự tình đơn giản liền là hai loại, một cái là Long Thành phản quân, cái thứ hai liền là điều tra khu mỏ quặng nhiệm vụ. Gần nhất cái này thời gian mấy tháng bên trong, từ số 1 khu mỏ quặng đến số 5 khu mỏ quặng toàn bộ đều phát sinh sự kiện quỷ dị, không phải nhận thần bí sinh vật tập kích, liền là có thợ mỏ đột nhiên mất tích. Liền liên tiếp nhiệm vụ thâm nhập dưới đất mạo hiểm giả đều mất tích không ít, bây giờ toàn bộ khu mỏ quặng công hội đều hoảng loạn, rất nhiều phát hiện mới khoáng mạch đều không thể không đình chỉ khai thác. Nghiêm trọng nhất địa phương liền là một chỗ phát hiện mới vị tại nơi sâu nhất trong lòng đất Lam Bảo Thạch mỏ, nguyên một đội hộ vệ trực tiếp tại sâu dưới lòng đất toàn quân bị diệt. Hiện tại mọi người thực sự nghĩ muốn biết rõ ràng dưới mặt đất đến cùng có đồ vật gì. Cái này chỉ sợ vẫn là thế giới này dân bản địa lần thứ nhất tiếp xúc đến từ sâu dưới lòng đất thần bí giống loài. Toàn bộ khu mỏ quặng bên trong đều là lời đồn đại bay loạn, mọi người từ phá thành mảnh nhỏ trong tin tức mơ màng đàm luận dưới mặt đất sinh vật bộ dáng. Có người nói dưới mặt đất sinh hoạt có thể đem Á Long nhân cũng sẽ thành mảnh nhỏ mánh thú, cũng có người nói kỳ thật phía dưới sinh hoạt cùng chúng ta dáng dấp không sai biệt lắm sinh vật có trí khôn. Càng có mạo hiểm giả lời thề son sắt biểu thị mình tại sâu dưới lòng đất thấy qua một chút không có có mắt quái vật hình người. Căn cứ tinh cầu giống ruột học nghiên cứu báo cáo, Sơ Tí phần biết thế giới dưới đất tồn tại xác suất là phi thường cao. Chương 73, khu mỏ quặng, 1. Đại bộ phận tinh cầu dưới mặt đất đều có đứt gãy mà cũng không phải là hoàn toàn thật tâm. Thế giới dưới đất quy mô có lớn có nhỏ, lớn nhất khả năng có một cái vương quốc lớn như vậy diện tích, mà tiểu nhân khả năng liền là đường hầm dưới mặt đất hang động. Trước mắt mà nói, từ Sơ Tí phần trường kỳ đến dưới mặt đất đào hố kinh nghiệm tổng kết đến xem, thế giới dưới đất thường quy giống loài có, biến dị thằn lằn loại, hung bạo hệ dã thú loại, ma quái loại, người lùn loại, tinh linh loại, trùng loại loại, cự ma loại, cự long loại, viễn cổ ma tượng loại, máy móc loại, nguyên tố loại, biên bức loại, nước tâm ma loại, biến dị nhện loại, vong linh loại, nấm nhân trùng, nhuyễn trùng loại, nhu đầu quái loại, đống bùn nhao quái loại, dưới mặt đất khủng long loại, vân vân. Trên lý luận tới nói, thế giới dưới đất giống loài không có chút nào lại so với biểu thế giới thiếu. Sơ Tí phần vừa tới tiểu quán liền từ đám mạo hiểm giả miệng bên trong biết được đại lượng lộn xộn loạn soạn tin tức, có từng tiến vào quặng mỏ chỗ sâu lời thề son sắt nói gặp được những cái kia dưới mặt đất sinh vật, thế nhưng là cụ thể hỏi tới lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Chân chính tao ngộ dưới mặt đất giống loài người, đại bộ phận đều không có có thể còn sống trở về. Bất quá có một chút là có thể khẳng định. Khu mỏ quặng sâu dưới lòng đất xác thực sinh hoạt một loại có thể trực tiếp đem Á Long nhân xé thành mảnh nhỏ quái vật đáng sợ, có người mang về Á Long nhân chiến sĩ hài cốt, hắn bị một loại nào đó quái vật dùng lợi trảo triệt để xé nát, liền ngay cả kim loại áo giáp đều bị cắn đến rách tung tóe. Nhìn không giống như là phổ thông sinh vật a. Sơ Tí phần tại công hội bên trong thấy được kia tàn phá áo giáp, thép tinh chế tạo nửa người giáp, thế mà bị cắn đến cùng cái vải rách đồng dạng, quái vật kia răng nhọn đơn giản phát rồ. Sơ Tí phần để tháp linh số 1 quét hình một chút. Không biết, giống loài. Khiêu chiến đẳng cấp, 10. Mức độ nguy hiểm, tương đối cao. Sơ bộ phán đoán là khủng long loại hoặc là dưới mặt đất ma quái. Trong tử quán, đến từ Lâm Phong Thành liệt tiểu đã bán được Long Thành bên này, mà lại giá cả khá đắt đỏ, một viên ngân tệ mới một chén, nhưng tại Bắc mà mạo hiểm người trong mắt vẫn như cũ là rất được hoan nghênh. Khu mỏ quặng công hội ban bố đại lượng nhiệm vụ, từ quét sạch quái vật đến thăm dò dưới mặt đất, cho dù là xuống dưới đi một vòng mang về ra dáng địa đồ cũng có thể đổi không ít tiền. Trước mắt ổ dạ trấn bên này đã thăm dò số 1 khu mỏ quặng bộ phận khu vực, tại số 1 khu mỏ quặng chỗ sâu nhất có lún, phía dưới có một đầu mạch nước ngầm, sau đó quá khứ là rất nhiều cây nấm, to lớn cây nấm cây, có tiếp cận cao 4, 5 mét, bên trong có phát ra huỳnh quang bảo tử, mảnh này rừng nấm cụ thể lớn bao nhiêu còn không rõ ràng lắm, bởi vì xâm nhập thăm dò, hoặc là không có trở về hoặc là gặp được nguy hiểm rút lui. Trước mắt ổ dạ trấn trọng tâm là tập trung nhân lực thăm dò số 1 khu mỏ quặng. Bây giờ lấy quặng tiến độ trên cơ bản đều đình chỉ, hiện tại dám đi khu mỏ quặng phía dưới đều là mạo hiểm giả. Uy, một ly rượu nặng nề mà đặt ở Sở Tí Phần trước mặt, sau đó một vị mắt say lờ đờ mông lung người nọ mạn ngồi xuống hắn đối diện, lớn tiếng nói, ngươi là đạo tặc sao? Nhìn giống như rất nhanh nhẹn, ngày mai có hứng thú cùng chúng ta đi khu mỏ quặng phía dưới nhìn xem không? Nghe nói phía dưới có không ít mỏ vàng, nếu có thể tìm đến liền phát tài. Thân hình cao lớn cũng không nhất định tất cả đều là chỗ tốt. Người nọ mạn thừa thai dũng manh chiến sĩ, nhưng rất đáng tiếc có người du đáng thiên phú người không nhiều. Chui vào điều tra thường thường cần bộ pháp nhẹ nhàng dáng người nhỏ bé, người nọ mạn tiếng bước chân dưới đất có thể chuyển đến hơn 100 mét bên ngoài đi. Không phải. Sở Tí Phần cười lắc đầu. Cái kia khôi ngâu người nọ mạn dòng binh nghe vậy lập tức thất vọng cầm ly rượu lên, ngay cả cùng Sở Tí Phần nói nhiều một câu đều không có hứng thú, quay người chính là quay trở về đồng bạn bên kia. Một cái không có khí lực gì tên nhỏ con. Nếu như không phải tinh thông tiềm hành đạo tặc, như vậy căn bản không có tư cách cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Vô giả chấn hiện ở chỗ này nghiêm trọng thiếu khuyết hội điều tra tiềm hành mạo hiểm giả, hơi có chút điều tra năng lực đều bị các lộ các dòng binh mời chào đi qua. Ngươi cũng chuẩn bị đi khu mỏ quặng. Một đạo băng lanh thanh âm từ Sở Tí Phần khía cạnh truyền đến. Hắn quay đầu liếc qua. Lập tức liền thấy được một cái thằn lằn đầu, đối phương có cạn vảy màu xanh lục, làn da là màu xanh thẫm, thanh âm băng lãnh nhưng có thể nghe được thuộc về giống cái. Đây là một nữ tính Á Long Nhân dòng binh. Mặc dù dáng người tại Á Long Nhân bên trong tính tương đối mảnh khảnh, nhưng là so Sở Tí Phần còn cường tráng hơn rất nhiều. Đối phương dùng lạnh như băng dựng thẳng đồng quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi không muốn tìm chết. Liền ngươi cái này tiểu thân bản ngay cả dưới mặt đất quái vật bình thường đều không đối phó được. A, mặc dù nói chuyện lạnh như băng, bất quá ngược lại là có hảo ý dáng vẻ. Đối phương trên mặt bàn ngồi 5 người, một cái cao địa nhân, một cái nam cảnh người. Một cái người lùn, hai cái Á Long Nhân, từ viễn trình đến cận chiến toàn bộ đầy đủ, khuyết điểm duy nhất là không có người thi pháp. Trên thực tế, đại bộ phận dòng binh cùng mạo hiểm giả bên trong đều không có người thi pháp, học viện phái vu sư rất ít ra hoạt động, thực chiến phái vu sư cũng có tùy tùng cùng đồng bạn. Đại bộ phận vu sư địa vị so quý tộc còn cao, bọn hắn có đi theo mình người hầu, là không cần cùng dòng binh hợp tác. Liền là muốn đi xem. Sơ Tí Phần cười ra hiệu, do hỏi, khu mỏ quặng phía dưới đến cùng có cái gì? Á Long Nhân nữ chiến sĩ tinh hồng sắc dựng thẳng đồng có chút nheo lại, chậm rãi nói, thành đàn chuột bự, chán ghét cầu đầu nhân, ngẫu nhiên vận may không tốt hội đụng tới khô lâu, xuống chút nữa liền là thằn lằn. Chỗ càng sâu còn không biết, nhưng Á Long Nhân bên trong lấy vũ dũng lấy xưng lộ cả đặc biệt đều chết ở phía dưới. Đối phương nhìn một chút Sở Tí Phần bàn tay, kia căn bản cũng không phải là cầm kiếm tay, trắng trắng mềm mềm da mịn thịt mềm, xem xét liền là không có trải qua thi triển chủ nghĩa hình thức. Sơ Tí Phần bội kiếm bên hông căn bản chính là vật phẩm trang sức, lừa gạt hạ nam phương quý tộc tiểu thư vẫn được. Nàng cũng không nhìn lầm. Sơ Tí Phần bội kiếm vốn chính là vật phẩm trang sức, kiếm thuật của hắn vẫn luôn là tam lưu tiêu chuẩn. Nếu như luận vật lộn vũ khí, hắn am hiểu nhất là côn pháp, bởi vì có thể dùng pháp trượng đến gõ, mà lại côn pháp luyện được dễ đối phó nữ tính địch nhân có ngoài định mức tăng thêm hiệu quả. HTTP. Chúng ta đi thôi. Giống cái Á Long Nhân thoạt nhìn là đám người này đội trưởng. Nàng rất phóng khoáng một ngụm buồn bực làm cả chén lâm phong liệt ỉu, sau đó thở dài ra một hơi, lộ ra có điểm giống là rắn cùng thằn lằn lưỡi dài đầu, thỏa mãn lại thở dài nói, thật là sảng khoái. Đáng tiếc rượu này cũng quá mắc. Một bên người lùn liên tục gật đầu biểu thị tràn đầy đồng cảm. Cái này Á Long Nhân nữ chiến sĩ dùng đến vũ khí là thứ kiếm, Bắc Cảnh rất hiếm thấy một loại vũ khí, thực lực của cả đội ngũ đều rất không tệ, trên cơ bản đều có kỵ sĩ tiêu chuẩn. Cấp 5 trở lên. Đám mạo hiểm giả lâu dài chiến đấu, thật động thủ so rất nhiều kỵ sĩ đều mạnh. Nhưng Bắc Cảnh quy thì không phải vậy, có thực lực liền có thể có địa vị, dòng binh bên trong so kỵ sĩ mạnh một năm lớn, thế nhưng là may mắn có thể tại già yếu trước trộn lẫn khối đất phong ít càng thêm ít, cuối cùng có thể có một mảnh thổ địa liền xem như tương đối viên mãn về hưu. Dưới tình huống bình thường, tín dự tốt đẹp dòng binh hội dần dần biến thành thương đội hộ vệ cùng thành trấn thủ vệ, việc xấu loang lổ cuối cùng đại bộ phận thành cường đạo, bị về sau đám mạo hiểm giả cho xử lý. Sắt vách bàn một đoàn người rất nhanh rời đi. Mà Sở Tí Phần vẫn như cũ bình chân như vậy làm lấy nghe những lính đánh thuê kia khoác lác, mặc dù tiếng nói của bọn họ thành phần khuyết đại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thu thập một chút điểm tình báo. Hắn chuẩn bị ngày mai hạ khu mỏ quặng. Tại chính thức tiến xuống dưới đất quặng mỏ trước, hắn đến biết rõ ràng có quái vật gì phân bố, miễn cho đến lúc đó ứng đối không đến. Chương 74, khu mỏ quặng 2. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 Sở Tí Phần trước kia liền xuất phát. Tiến về khu mỏ quặng dòng binh rất nhiều, bởi vì Long Thành dưới mặt đất đường hầm mỏ là phi thường lớn, chỉ là hồ dạ trấn bên này liền có 3 cái quặng mỏ lối vào, từ từ sâu dưới lòng đất phát sinh lún đến nay, không ít lòng đất sinh vật đều lưu thoán đến phía trên, cái này một tuần lễ bên trong chí ít có 5-60 cái thợ mỏ ngộ hại. Sơ Tí Phần mục tiêu là số 1 quặng mỏ. Hôm nay cùng hắn cùng lúc xuất phát còn có một cái đội ngũ, 6 người, đại bộ phận là người nọ mạn, đội trưởng là sử dụng hai tay cự kiếm Khôi Ngô Hán Tử. Hắn trên đường đi đầy mặt quái dị nhìn xem Sở Tí Phần, biểu tình kia thật giống như đang nhìn một người chết đồng dạng. Số 1 quặng mỏ không tính xa. Từ bộ giả trấn xuất phát nửa giờ đã đến, quặng mỏ phụ cận ghim rất nhiều lều vải, từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ liền thủ ở bên ngoài. Cẩn thận! Thoạt nhìn như là sĩ quan nam tử đối trước mặt một đoàn người nói, gần nhất phía dưới xuất hiện chuột càng ngày càng hung. Các ngươi ban đêm hạ trại thời điểm nhiều chú ý. Nói xong, sĩ quan ánh mắt rơi vào Sở Tí Phần trên thân. Ngươi chỉ có một người. Hắn biểu lộ quỷ dị nhìn xem Sở Tí Phần, sau đó phất phất tay nói, đi. Đi qua đi. Đợi đến Sở Tí Phần đi hơi xa một chút, hắn mới thấp giọng thở dài nói, lại là một cái chạy tới nơi này chịu chết ra hỏa. Luôn có chút tự cho là thân thủ bất phàm người dám đơn thương độc mã hành động, những người này đại bộ phận đều đã cho ăn con chuột. Quăng mỏ lối vào chỗ cắm bó đuốc. Bởi vì Long Thành khu mỏ quặng khai thác thật lâu nguyên nhân. Nơi này cũng có đơn giản mỏ dùng quỹ đạo, bất quá lại là dùng nhân lực đem khoáng thạch lôi ra tới. Trên đường đi cách mỗi khoảng 10 mét liền có một cái bó đuốc, nhưng xâm nhập khu mỏ quặng đại khái gần 200 gạo liền không có. Bốn phía dần dần trở nên bất tỉnh tối xâm lại, từng đầu bốn phương thông suốt đường hầm mỏ xuất hiện ở trước mắt. So Sở Tí Phần trước xuất phát những người kia tiến vào số 3 đường hầm mỏ, trong công hội có khu mỏ quặng địa đồ, mỗi cái thông đạo miệng cũng sẽ tiêu chí. Bọn hắn trực tiếp đi tầng tiếp theo. Long Thành khu mỏ quặng là từng tầng hướng xuống dưới khai thác, lúc ban đầu là tầng ngoài khoáng mạch, sau đó lấy ánh sáng tiếp tục hướng xuống dưới thăm dò cạn tầng khoáng mạch, về sau bọn hắn học xong người lùn kỹ thuật, bắt đầu đến dưới mặt đất càng đào càng sâu. Tháp linh số 1. Quét hình địa đồ. Sơ Tí Phần dạo qua một vòng, tìm một cái không ai góc tối, hạ đạt chỉ lệnh nói. Băng lanh máy móc gầm vang lên, đúng thế. Chủ nhân. Bắt đầu quét hình dưới mặt đất kết cấu. Không gian 3 chiều mô hình đồng bộ thành lập. Số liệu phân tích bên trong, một đạo mắt thường không thể gặp hồng quang hiện hiện. Chỉ có tâm linh chi nhãn mới có thể nhìn thấy tia sáng cấp tốc khuyết tán, từ Sở Tí Phần ban đầu tiến vào địa phương quét hình, trực tiếp xuyên thấu vật chất đem phụ cận 300 mét bên trong bản đồ địa hình quét nhìn ra. Mà cùng lúc đó tại Sở Tí Phần trong đầu, khu mỏ quặng tầng thứ nhất không gian 3 triệu mô hình kết cấu đồ cũng chính đang chậm rãi thành hình. Tháp linh số 1 khôi phục thực lực vẫn là quá ít, làm đã từng phụ không thành đầu cuối cấu trang thể. Nó mạnh nhất thời điểm nhưng lấy đối phương tròn trên 100 cây số bên trong hết thể tiến hành trực tiếp quét hình số liệu phân tích. Nếu có phù không thành năng lượng cung cấp, một cái cùng địa cầu không chênh lệch nhiều tinh cầu đại khái 10 ngày nửa tháng liền có thể hoàn thành mặt đất bộ phận cơ sở quét hình. Đinh. Phát hiện mỏ kim loại mạch. Vị trí cụ thể bên phải bên cạnh tháng 1 năm 20M, tầng nham thạch bên trong 1-5m, khoáng mạch lớn nhỏ vì vi hình, sơ bộ quét hình vì kim quang thạch, thuộc về cạn tầng khoáng mạch đứt gãy. A. Nhanh như vậy đã có thu hoạch rồi. Sơ Tí Phần có chút ngạc nhiên xoay người sang chỗ khác, xuất ra bản thảo chính là động thủ bắt đầu đào đới. Tháp linh số 1 thể công năng rất nhiều, lợi dụng linh năng 3 động quét hình mỏ kim loại vật chỉ là một cái trong số đó, vật chất vị diện bởi vì năng lượng can thiệp tương đối nhỏ, quét hình hội dễ dàng rất nhiều. Nếu như là tại nguyên tố vị diện hoặc là đặc thù tinh cầu bên trên, tháp linh số 1 thể quét hình dưới mặt đất năng lực hội trên phạm vi lớn giảm xuống, nếu như đụng phải có mạnh từ trường cùng năng lượng phóng xạ địa phương, trên cơ bản chỉ có thể làm phạm vi nhỏ quét hình, mà lại năng lượng tiêu hao hội đề cao mấy lần trở lên. Nghĩ không ra khu mỏ quặng tầng thứ nhất thế mà còn có cá lọt lưới, Sơ Tí Phần cầm lấy bản thảo chính là một đường bắt đầu đào đới, ước chừng là đào được tầng nham thạch khoảng 15 mét, hắn liền khai thác ra một chút màu xám nhạt sen lẫn màu vàng kim nhạt khoáng thạch. Hàm kim lượng có chút thấp A. Sơ Tí Phần cầm lấy một khối kim quáng thạch ước lượng một chút nói. Dù sao chỉ là cạn tầng khoáng mạch cá lọt lưới. Cái này một tiểu tiết khoáng mạch hàm kim lượng rất thấp, có điểm giống là hàm kim thạch anh mạch khoáng thạch, bên trong tạp chất rất nhiều, toàn bộ đứt gãy cũng liền mười mấy mét khối dáng vẻ, đoán chừng toàn bộ đề luyện ra cũng sẽ không vượt qua 15 tờ HUNZ hoàng kim. Thịt mỗi cũng là thịt ta. Sơ tí phần nết miệng tiếp tục làm việc. Bất kể nói thế nào, đây đều là kim quáng thạch, có thể mở cửa thuận lợi móc ra hoàng kim đã coi như là rất tốt. Nếu là có tìm mỏ dược tề liền tốt. Sơ tí phần lẩm bẩm nói. Vì tìm kiếm dưới mặt đất khoáng mạch, luyện kim thuật sư bọn họ thông qua cùng nguyên tố cự linh giao dịch thu hoạch không ít tri thức, cuối cùng bọn hắn dùng loại kiến thức này luyện chế ra tới tìm mỏ dược tề, cái này có thể tạm thời để cho người ta thu hoạch được thổ nguyên tố cự linh năng lực nhận biết, có thể cảm thấy được dưới mặt đất phụ cận khoáng mạch năng lượng. Bất quá loại thuốc này tinh luyện phi thường khó khăn, ít nhất phải cấp 15 trở lên luyện kim thuật sư mới có thể luyện chế. Người bình thường sử dụng dược tề hiệu quả rất rất kém cỏi. Bình thường tới nói là cảm giác càng cao người uống xong tìm mỏ dược tề hiệu quả về sau quả càng rõ hiện ra, có thể cảm ứng được khoáng mạch phân bố cũng càng rõ ràng. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Sơ tí phần cường đại năng lực thiên phú tại lấy quặng phía trên độc lĩnh phong tao, cái này một mảnh khoáng mạch đứt gãy đào rông sau hắn liền thu hồi công cụ. Chi chi. Đúng lúc này phụ cận truyền đến một chút quỷ dị vang động. Sau đó tại chỗ tối tăm trong góc, một chút đều nhanh có mèo lớn như vậy chuột chui ra. Bọn chúng cùng thường gặp chuột khác nhau không nhỏ, có đột xuất bén nhọn lão nha, móng vuốt rất sắc bén, trong mắt có chút phím hồng. Giống loài, hung bạo chuột. Khiêu chiến đẳng cấp, 1. Mức độ nguy hiểm, cực thấp. Đến từ tháp linh số 1 quét hình kết quả để Sở Tí phần sầm mặt lại, lẩm bẩm nói, quả nhiên là hung bạo chuột. Loại biến dị. Cái này khu mỏ quặng phía dưới chẳng lẽ có cái gì nguồn ô nhiễm sao? Hung bạo hệ dã thu phần lớn là phóng xạ trận biến dị ra. Nếu như không có phúc xạ nguyên đầu, giá thú chỉ là phổ thông hình thái mà sẽ không xuất hiện biến dị, phía trước lít nha lít nhít chạy đến chuột có hơn 10 cái, cái này rõ ràng là có đại quy mô phóng xạ trận mới có thể biến dị ra. Ấm vang. Sơ tí phần rút ra trường kiếm, hung bạo chuột thực lực cùng người bình thường không sai biệt lắm, lực lượng tiếp cận mèo hoang, tốc độ tương đối nhanh, nếu như cẩn thận một chút phổ thông nam tử trưởng thành cũng có thể đối phó, duy một khá là phiền toái chính là nó bọn họ đeo trên người tật bệnh. Những này sinh vật biến dị có tỷ lệ nhất định để cho người ta lây nhiễm dịch chuột. Cái này mới là kinh khủng nhất đồ vật. Dưới tình huống bình thường, hung bạo chuột nguy hiểm ưu tiên cấp so trưởng thành cự long còn cao, bởi vì sự xuất hiện của bọn nó tan họp bố trí ôn dịch. Chương 75, khu mỏ quặng 3. Hung bạo thử. Bọn chúng là ăn tạp tính ăn mục nát động vật, nhưng là sẽ vì bảo vệ xào huyệt cùng lĩnh triển khai công kích. Hung bạo thử nhưng dài đến 4 thước dài, thể trọng vượt qua 50 tờ HUNZ. Thành đàn hung bạo thử tại công kích lúc cực kỳ hung mãnh, dùng bọn chúng sắc nhọn răng cửa gặm cắn cũng nhai nát đối thủ. Loại sinh vật này hội truyền nhiễm nhiều loại tật bệnh, thường thấy nhất chính là mục nát chứng nhiệt, cái này tương đối đơn giản, bình thường ẩn nút 2-3 ngày liền bộc phát, có thể sớm trị liệu cơ bản không có vấn đề. Nó bọn họ đeo trên người đáng sợ nhất tật bệnh là dịch chuột, một bộ phận ô nhiễm nghiêm trọng hung bạo thử hội truyền nhiễm dịch chuột, hơi khuyết tán một chút liền là rất khủng bố kết quả. Nếu như không chú ý, loại sinh vật này tính nguy hại khả năng so một đầu làm ác cự long còn cao. Chi chi chi. Một con hung bạo thử hướng phía Sở Tí phần thăm dò tính phát động công kích, hắn cầm kiếm một đâm trực tiếp liền đem nó đinh chết tại trên mặt đất. Bất quá dạng này ngược lại kích thích những này hung bạo thử ra tính, bọn chúng một trận sao động gọi bậy sau đột nhiên nhất oa phong đánh tới, nếu như là những người khác đối mặt cục diện như vậy chỉ sợ còn tránh không được muốn luống cuống tay chân một phen, nhưng Sở Tí vừa ngược lại là sắc mặt vui mừng, trực tiếp đem trường kiếm trong tay quăng ra. Hai tay mở ra chính là nên đón tiếp lấy. Nhiên thiêu chi thủ. Một mảnh hình quạt hỏa diễm đột nhiên từ Sở Tí phần lòng bàn tay phun ra, sau đó liền một cỗ thịt nướng hương vị cấp tốc tràn ngập. Lạch cạch lạch cạch. Trên mặt đất hung bạo thử trực tiếp liền cháy rụi, từ trên vách tường nhào tới một cái tiếp một cái rơi xuống đất, trong chớp mắt liền đã có 9-7 phần. Làm vu sư Sở Tí phần không sợ nhất liền là cùng tiến lên, nếu là từng bước tới hắn còn lo lắng có chút lãng phí pháp thuật, nhưng có thể động thủ cầm kiếm một con giết. Nhưng nhất oa phong sông lại liền dễ nói, tùy tiện một cái phạm vi nhỏ pháp thuật liền có thể giải quyết. Hơn 10 cái hung bạo thử toàn bộ nướng đến kinh ngạc, Sơ Tí phần ngược lại là không có ý tứ gì toàn thu vào, bất kể nói thế nào đều là thịt, có lẽ phía dưới có dùng đến địa phương. Khu mỏ quặng tầng thứ nhất đã quét hình hoàn tất. Nơi này là sớm nhất khai thác đường hầm, cũng không có vật gì tốt, hắn ghi chép lại bản đồ địa hình sau liền chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu. Cùng lúc đó, ngay tại Sơ Tí phần dọc theo giếng mỏ tiếp tục hướng xuống dưới lúc, ba cái hất lên đấu đồng người cũng đi tới khu mỏ quặng phụ cận. Người nào? Lén lén lút lút. Thủ vệ ở chỗ này binh sĩ lớn tiếng nói. Bên trong một cái nam tử nhấc lên mũ trùm, lộ ra mái tóc dài màu vàng óng. Hắn hướng phía binh sĩ bày ra một cái quý tộc gia huy, hư lệnh nói, chúng ta phụng mệnh mời ngân thủ đại nhân tới điều tra tình huống. Toàn bộ các ngươi đều lui ra đi. Đại nhân, mời tới bên này. Nam tử tóc vàng vừa quay đầu liền dẫn một tia kính sợ cùng nịnh nọt đối một người khác nói. Ừm. Nói chuyện chính là một cái thấy không rõ khuôn mặt nam tử trung niên, bất quá bên mặt lờ mờ có thể thấy được kinh khủng vết sẹo, có điểm giống là bạo tạc sau bị bỏng, hắn mặt không thay đổi đi ở phía trước, đột nhiên tựa như cảm ứng được cái gì, cau mày nói, các ngươi còn mời cái khác vu sư điều tra chuyện này sao? Không có. Nam tử tóc vàng vội vàng nói, ở tại Long Thành phụ cận vu sư đại nhân hết thể liền ba vị, ý giả nữ sĩ không hỏi thế sự, vì các đại nhân ở trên tuyết sơn. Chúng ta không có mời cái khác vu sư. Ngân thủ nghe vậy gật đầu nói, kia thoạt nhìn là lang thang vu sư học đồ. Mảnh đất này hạ ngược lại là có một ít bọn hắn có thể cần dùng đến vật liệu, có thể hấp dẫn một chút học đồ tới cũng không kỳ quái. Nam tử tóc vàng bồi tiếu đáp lại. Tại Long Thành hắn là quát tháo phong vân phòng giữ đội trưởng quan, nam tước danh hiệu, nắm giữ một cái thành trấn làm đất phong, không biết bao nhiêu phú thương quý tộc ngày bình thường đối với hắn á rua nịnh hót túi đầu không lưng. Nhưng là hiện tại hắn ở chỗ này mắt giữ tợn nam tử trước mặt ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, làm được chứng kiến vu sư đáng sợ năng lực người, nam tử tóc vàng nam tử rất rõ ràng bọn hắn đến cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như không phải lần này khu mỏ quặng phía dưới xuất hiện siêu hiện tượng tự nhiên, e là cho dù là Long Thành thực quyền phái cũng không mời nổi hắn, những này vu sư từng cái ngạo mạn đến hung ác, ngày bình thường căn bản chẳng thèm để ý bọn hắn, mặc kệ là quý tộc, phú thương vẫn là dân nghèo. Đi thôi. Ngân thủ xoay người nói. Thật dài áo choàng bị gió thổi lên, lộ ra cái kia kỳ dị bàn tay, màu bạc trắng kim loại sáng bóng, trên cổ tay thì là nhân loại bình thường màu da. Bắc cảnh bên này không có ai biết tên thật của hắn. Mọi người quen thuộc xưng hô hắn là Ngân Thủ, xuất sinh Bắc cảnh chính thức vu sư, ẩn cư tại dãy núi chỗ sâu, từ xuất hiện bắt đầu liền là vĩnh viễn không rời người mũ trùm áo khoác, khuôn mặt rất khủng bố, nghe nói là một lần thí nghiệm bạo tạc hậu quả, tính ăn mòn tổn thương tạo thành không thể vãn hồi thương tích. Mặc dù trên phiến đại lục này vu sư số lượng phi thường thưa thớt, nhưng là tầng cao nhất các quý tộc vẫn là cùng vu sư duy trì nhất định liên hệ, bọn hắn phần lớn đóng giữ ở trên vùng đất này, phụ trách xử lý một chút quỷ dị siêu tự nhiên sự kiện, ngẫu nhiên cũng lại đối phó một chút người phàm không thể giải quyết quái vật. Ngân thủ là tương đối sinh động một cái chiến đấu vu sư. Hắn sử dụng đinh đầu truy cùng cự hình trạm thủ kiếm, cái này mười mấy năm qua giải quyết Bắc cảnh không ít chuyện phiền toái. Lần này khu mỏ quặng xảy ra vấn đề, Long Thành những người nắm quyền cái thứ nhất liền nghĩ đến hắn, bất quá lại là tốn không ít thời gian mới đem mời đi theo. Một đoàn người tiến vào số 3 đường hầm mỏ. Một người khác rõ ràng đối với nơi này hết sức quen thuộc, mang lấy bọn hắn thẳng đến tầng tiếp theo, mới vừa tiến vào đường hầm tầng thứ 2, liền là một đám hung bạo thử xung ra. Hai người khác có chút khẩn trương rút kiếm, mà Ngân Thủ thì khí định thần nhàn đi tới, một cước liền đem một đầu hung bạo thử dẫm thành thịt nhão, hắn vung ra một cây chùy thủ đem bên trong một con găm trên mặt đất. Sau đó dùng tay trái đem nó bóp lấy, nhìn một chút hung bạo thử phiếm hồng con mắt nói, rất nhỏ ma hóa lây nhiễm. Dưới mặt đất hẳn là có ma vật xuất hiện. Không phải rất sớm đã cảnh cáo các ngươi không cần tiếp tục hướng xuống dưới đào sao. Sâu dưới lòng đất quái vật không phải là các ngươi có thể đối phó. Vạn nhất thả ra lời nói, toàn bộ khu mỏ quặng trấn đều phải tao hương. Một bên nam tử tóc vàng cười xấu hổ cười. Khu mỏ quặng lợi ích khiên động tất cả quý tộc, bây giờ cạn tầng khoáng mạch đã không nhiều lắm. Không tiếp tục hướng xuống dưới đảo có thể làm sao? Mà lại dưới mặt đất càng sâu địa phương khoáng sản tựa hồ càng phong phú. Hắn có chút liễu lưỡi nhìn trên đất dấu chân, đầu kia hung bạo thử bị một cước trà đạp thành thịt nát, cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên lưu lại tiếp cận nửa tấc sâu dấu chân, cái này lực lượng kinh người để hắn cảm thấy liễu lưỡi, không thể không sợ hai thán phục trong truyền thuyết vu sư quả nhiên đều là một chút cường đại biến thái. Đi thôi. Ngân thủ thu hồi dao găm, chậm rãi nói. May mắn mảnh đất này hạ không có cái gì có thể sợ tà vật cùng ma quái, ba người chúng ta người hẳn là có thể ứng phó. Ta ngửi thấy thiềm quái buồn nôn ngủi. Những này chán ghét gia hỏa đã rời chỗ ở đến phụ cận sao. Sơ tí phần dọc theo giếng mỏ tiến vào tầng thứ 2. Tầng này muốn chống trải rất nhiều, bên cạnh còn có một phiến lòng đất doanh địa, bên trong chất đống đại lượng phế khoáng thạch, đơn sơ nơi ở rất sớm đã bỏ phế. Quang lượng thuật. Hắn đưa tay tại trên trường kiếm nhẹ nhàng một vòng. Lập tức trường kiếm trong tay liền biến thành nguồn sáng, chiếu sáng phụ cận 1-5 mét phạm vi. Sơ tí phần cái mũi ngửi ngửi, tiếp lấy nhăn đầu lông mày từ nơi hẻo lánh bên trong vê lên một bãi sền sệt bùn đất, lẩm bẩm nói, cái này để người ta buồn nôn hương vị. Có chút quen thuộc a. Tháp linh số 1. Bắt đầu quét hình địa hình. Nhiệm vụ của hắn không phải thanh lý quái vật, cho nên chỉ cần không có gặp gỡ liền không cần để ý tới. Chương 76, khu mỏ quặng, 4. Thanh lý khu mỏ quặng là dân bản địa sự tình. Sơ tí phần mục đích là qua đến bổ sung mình dự trữ vàng, hắn dùng 10 phút để tháp linh số 1 thể quét hình khu mỏ quặng tầng thứ 2 kết cấu đồ, bắt đầu từ nơi này đường hầm mỏ số lượng cùng khu mỏ quặng diện tích bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng, bởi vì cái này thời kỳ bắt đầu Long Thành đã từ người lùn bên kia học xong cao minh hơn lấy quặng kỹ xảo. Khu mỏ quặng tầng thứ 2 diện tích so tầng thứ nhất lớn mấy lần, phân tán có hơn 10 đầu đường hầm mỏ, nhưng cái này còn không phải lớn nhất, tầng thứ 3 diện tích so nơi này còn muốn lớn mấy lần. Bởi vì tầng thứ 3 khu mỏ quặng trực tiếp từ người lùn cùng một chỗ khai thác, lúc ấy Long Thành cùng đồi núi người lùn quan hệ không tệ, song phương hợp tác khảo sát càng sâu tầng khoáng mạch. Bắt đầu quét hình. Tháp linh số 1 thể băng lánh máy móc gầm trong đầu vang lên. Theo một đạo mắt thường không thể gặp tia sáng, to lớn 3 vòng lập thể kết cấu đồ dần dần tại sở tí phần trong đầu thành hình, tầng này bắt đầu khu mỏ quặng 4 phương thông suốt, nếu như không có tiêu ký rất dễ lạc đường. Mà lại từ tầng này bắt đầu rất nhiều âm u trong góc sinh sôi quái vật. Thường thấy nhất liền là cầu đầu nhân, bọn chúng tựa như là mãi mãi cũng giết không sạch sẽ. Bán long nhân các quý tộc một lần nô dịch qua cầu đầu nhân, nhưng là về sau những này cầu đầu nhân tựa hồ phụng dưỡng chủ nhân của hắn, bọn chúng phát sinh phản loạn đồng thời tránh xuống đất chỗ sâu. Tại khu mỏ quặng có không ít thông đạo đều là bọn chúng móc ra, cũng không biết cuối cùng thông hướng chỗ nào. Trừ cái đó ra, khu mỏ quặng dưới mặt đất còn có một loại thằn lằn khổng lồ, có độc, lấy chuột, cầu đầu nhân, thợ mỏ làm thức ăn. Ở vào mặt phía bắc thiên nhiên động đá vôi bên trong. Đinh. Phát hiện thạch anh thủy tinh. Đinh. Phát hiện ngân khoáng thạch. Đinh. Phát hiện bảo thạch khoáng. Ngay tại sờ tí phần dọc theo khu mỏ quặng tầng 2 vừa đi vừa về hoạt động lúc, tháp linh số 1 quét hình kết quả cũng dần dần ra. Bởi vì tầng 2 đường hầm diện tích rất lớn, quét hình ra kết quả đều tương đối phân tán, nơi này dù sao bị khai thác qua thật lâu, sờ tí phần tìm tới khoáng thạch hàm lượng đều không cao xem như cá lọt lưới. Thạch anh thủy tinh số lượng không hề ít, sờ tí phần cao hứng bừng bừng cầm bản thảo bắt đầu đào đới, dùng gần 1 giờ mới toàn bộ móc ra. Trên cơ bản mắt thường có thể nhìn ra dấu vết khoáng thạch đều bị lấy ánh sáng, tháp linh số 1 quét hình ra đều tại nham thạch chỗ sâu, ngân khoáng thạch số lượng phi thường thưa thớt, sờ tí phần tùy tiện đào điểm liền từ bỏ. Bản thân hắn liền có được một cái mỏ bạc, nơi này ngân khoáng thạch chỉ là sen lẫn mỏ độ tinh khiết rất thấp. Duy nhất kinh hỉ liền là bảo thạch khoáng, sờ tí phần tìm được một chút khổng tức thạch cùng tiêm tinh thạch. Luyện kim thuật sư bọn họ thường dùng khoáng thạch rất nhiều, tỉ như nói huỳnh thạch, hỏa mã não, sắc vi huy thạch, phỉ thúy, hoàng ngọc, xà kim thạch vân vân. Đáng giá nhất khẳng định vẫn là tinh khiết kim cương, các loại bảo thạch cùng phỉ thúy. Khu mỏ quặng tầng 2 mặt phía bắc còn có một mảng lớn chưa bị phát hiện quan sát, bất quá sở tí phần mục tiêu vẫn là hoàng kim, xác định không có cái khác bảo thạch sau liền tiếp tục thâm nhập sâu. Từ khu mỏ quặng tầng 2 thông hướng 3 tầng lối vào là một cái sâu không thấy đáy thẳng đứng quặng mỏ. Đây là cùng người lùn hợp tác sau tiếp tục thâm nhập sâu lòng đất phát hiện khoáng mạch, tất cả thông đạo đều là sườn dốc một đường hướng xuống dưới, trong bóng đêm đi tới gần sau một tiếng, liền ngay cả sở tí phần cũng không biết đạt tới dưới mặt đất bao sâu địa phương. Đối với người lùn đào hang năng lực hắn vẫn là rất để mắt, sở tí phần không chỉ một lần nhìn thấy qua người lùn tìm đường chết đào đến nơi sâu nhất trong lòng đất, có đôi khi liền ngay cả phong ấn viêm ma đều bị bọn hắn cho móc ra. Bốn phía bắt đầu truyền đến một chút giọt nước âm thanh. Tại u ám thông đạo chỗ sâu nhất, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút cổ quái tựa như chó con tiếng chó sủa, vài chỗ xuất hiện lún vết tích, không khí tựa hồ ẩm ướt không ít. A, ngay tại quét hình phụ cận địa hình sở tí phần đột nhiên dừng lại bước chân, hắn cao mày hướng mặt phía bắc đường hầm mỏ đi đến, đồng thời một điểm yếu ớt pháp thuật linh quang hiện hiện. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Rất nhanh, sở tí phần liền thấy được một cỗ thi thể, bắc địa người, giang binh, hắn gặp qua, liền là trên đường cùng hắn cùng đi cái đám kia người. Bọn hắn trực tiếp tiến vào càng tầng dưới. Bước chân rất loạn, rút lui đến bên kia đi. Sơ tí phần học qua truy tung kỹ xảo. Nhìn một chút trên đất dấu chân, lẩm bẩm nói, xem ra bọn hắn gặp rất nhiều địch nhân A. Hắn một chút cũng không có nghĩ qua đi hỗ trợ ý nghĩ. Dòng binh số mệnh liền là vết đao đấm máu, có thể còn sống sót mới có thể trở thành cường giả. Đinh. Phát hiện kim khoáng thạch. Ở vào phía nam tháng 1550M chỗ, hàm lượng rất cao, cỡ nhỏ khoáng mạch. Quét hình đến cỡ nhỏ loại người sinh vật vết tích. Số lượng khá nhiều. Rốt cuộc tìm được mỏ vàng. Từ khi tiến vào khu mỏ quặng tầng thứ 3 bắt đầu, sơ tí phần trên đường đi cũng không phải là không có quét hình đến một chút hữu dụng khoáng thạch, đều là một chút hình thạch, thạch anh, bầu dục thạch các loại, số lượng thưa thớt mà lại phân tán rất rộng. Đây là tháp linh số 1 lần thứ nhất quét hình đến chân chính mỏ vàng, cho dù là cỡ nhỏ khoáng mạch cũng có thể khai thác xuất siêu đếm rõ số lượng trăm tờ UNG trở lên hoàng kim. Cỡ nhỏ loại người sinh vật. Cầu đầu nhân sao? Sơ tí phần xoa xoa đôi bàn tay, lập tức cảm thấy nhiệt tình mười phần, thế nhưng là vừa mới từ bên này đường hầm mỏ cuốn ra ngoài, hắn liền phát hiện một vấn đề, tháp linh số 1 thể tính toán chính là thẳng tắp khoảng cách, mà trước mặt hắn căn bản không có đường. Đồ vật mặt có hai đầu đen như mực đường hầm mỏ. Nếu như là đi vòng qua còn không biết muốn đi bao xa, nhưng cái này cũng không thắng được sở tí phần. Hắn vung lên bản thảo chính là trực tiếp hướng phía trước đảo, mượn nhờ cải biến vật chất hình thái năng lực thiên phú, hắn trực tiếp móc ra một đường thẳng trước thông đạo tiến. Bất quá sở tí phần móc ra thông đạo quá mức ngắn nắp, căn bản cũng không giống như là thông thường phương thức có thể móc ra, cho nên đảo xong còn phải lần nữa lấp một chút. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Nhanh lên đảo. Đây là hiến cho chủ nhân. Đại khái đào hơn 100 mét về sau, sở tí phần nghe được rõ ràng giọt nước cấm thanh, sau đó bên thai liền truyền đến có điểm giống là chó nhỏ kêu thanh âm. Đây là cầu đầu nhân tiếng nói. Nói như vậy, thế giới này chỉ có một số nhỏ á long nhân có thể nghe hiểu, cho dù là vu sư đều khinh thường tại đi học tập cầu đầu nhân ngôn ngữ, sở tí phần bởi vì trên thân cố định cao đẳng thông hiểu ngôn ngữ, trên cơ bản tất cả thông thường ngôn ngữ đều có thể nghe hiểu. Trên mặt đất có rất nhiều dấu chân. Những này cầu đầu nhân vẫn là rất cảnh giác, sơ tí phần dù sao không phải một cái người du đãng, vừa mới đào thông liền có ba cái đầu chó người cầm vũ khí tới xem xét. Nhân loại, chỉ có một cái. Bắt lấy. Nô lệ. Có thể ăn. Một trận tiếng chó sủa truyền đến, sau đó liền nhìn thấy trong bóng tối nhất oa phong dũng manh tiến ra mấy chục cái cầu đầu nhân, cầm đầu là một cái lớn hơn một phần có màu nâu đen lân phiến cầu đầu nhân thủ lĩnh, cái chủng tộc này thị tộc vô cùng nhiều. Thường thường một cái tiểu bộ lạc liền có hơn 10 thị tộc. Những sinh vật này đầu giống chó, có hai cái màu sáng sừng nhỏ, con mắt tỏa sáng, cái đuôi thẳng tắp giống như chuột, xem như dưới mặt đất thường gặp loại người sinh vật, cùng chuột đồng dạng bốn phía sinh sôi, bọn chúng là trời sinh thợ mỏ, thường xuyên bị chủng tộc khác làm nô lệ sử dụng. Một chút mũi tên bắn đi qua. Mặc dù bắn ra siêu siêu vẹo vẹo lực đạo cũng rất kém cỏi, nhưng vẫn như cũ có 7-8 cái trúng đích sở tí phần. Những này mũi tên đụng một cái đến sở tí phần thuận tiện giống như đâm vào vô hình năng lượng lực trường bên trên, sau đó thuận sở tí phần bên cạnh trở tới, loại trình độ này công kích còn không phá được trên chết lực trường hộ thuẫn. Hỏa câu thuật. Một điểm hỏa diễm quang huy tại sở tí phần lòng bàn tay hiện hiện, đối mặt mấy chục cái cầu đầu nhân từng bước đi chặt cũng thật phiền thoái, chẳng bằng trực tiếp một phát hỏa cầu thuật giải quyết vấn đề. Vu sư 3. A. Cháy mau. Là đáng sợ vu sư. Một trận tiếng thét chói tai vang lên, sơ tí phần hỏa cầu thuật mới vừa vặn hiện hiện, vừa mới đám kia ỉ vào nhiều người xông tới cầu đầu nhân chính là chạy tứ tán. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ truyền đến, sau một khắc trước mắt liền thanh tịnh rất nhiều. Phía trước cách đó không xa, một mảnh thoạt nhìn như là bị cầu đầu nhân khai thác qua một đoạn thời gian mỏ vàng mạch cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Chương 77, Cự Long, 1. Những cái kia bị cầu đầu nhân khai thác qua khoáng mạch giống như là bị chó gặm qua đồng dạng. Nhìn không có chút nào mỹ quan tinh tế. Trên mặt đất tán lạc rất nhiều cốc chim, từ phụ cận trên dấu vết đến xem, nơi này đã bị khai thác qua một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ mỏ vàng mạch tối thiểu nhất có 2/3 bị lột hết ra. Đường hầm phía trước đốt đống lửa, cách đó không xa là cầu đầu nhân đơn sơ lều vải, đồ ăn chủ yếu là chuột bự, dưới mặt đất cây nấm, không biết tên loại thịt các loại, trong không khí tràn ngập một cỗ phân và nước tiểu hương vị, những này cầu đầu nhân nhìn ở phụ cận đây ăn uống ngủ nghỉ rất lâu. Cách đó không xa liền tán lạc một chút kim khoáng thạch, sơ tí phần cầm lên ước lượng một chút, xác định đây là đồng kim mỏ, ngậm đồng lượng cũng không thấp, bất quá hàm kim lượng tương đối. Cái này một mảnh nếu như toàn bộ đào chỉ riêng, ít nhất có thể để luyện ra 300 tờ UNG tả hữu hoàng kim A. Trên cơ bản khu mỏ quặng tốt nhất quặng dầu mạch đều bị đào đến không sai biệt lắm, trước mắt đầu này cũng không thể xem như quặng dầu. Ưu tú quặng dầu hẳn là loại kia đào một khối xuống tới liền có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến bên trong khảm hoàng kim hạt. Nhưng bất kể như thế nào đều so không có mạnh, duy nhất để sở tí phần tương đối sầu não chính là toàn bộ khoáng mạch có thật nhiều đều bị cầu đầu nhân cho đào đi. Bọn này cầu đầu nhân không có việc gì đào nhiều như vậy hoàng kim làm gì. Tính toán thời gian bên ngoài cũng đã là đêm khuya, sở tí phần quét một vòng bốn phía, sau đó rút kiếm hướng phía kia cái đầu chó đầu người lĩnh thi thể đi qua, hắn trực tiếp chính là một cước đạp tới, hừ lạnh nói, đừng giả bộ chết. Mau dậy đi. Gia hỏa này thân thủ không tệ. Thế mà tránh đi hỏa cầu bạo tạc giải đất trung tâm. Bất quá nó vừa trốn mở liền nằm trên mặt đất giả chết, xem bộ dáng là chuẩn bị tìm cơ hội đào tẩu, nhưng làm sao có thể giấu giếm được sở tí phần con mắt. Đừng! Đừng giết ta, cầu đầu nhân thủ lĩnh lồng lộng run run bỏ lên. Nó mặc dù không chết nhưng cũng bị thương không nhẹ, giờ phút này một mặt sợ hãi cầu khẩn mà nhìn xem sở tí phần, trên cơ bản có thể làm thủ lĩnh cầu đầu nhân đều có tiếp cận người bình thường trí thông minh. Sở tí phần đem kiếm gác ở cầu đầu nhân trên cổ. Trầm giọng nói, chủ nhân của ngươi ai? Cầu đầu nhân thủ lĩnh dọa cho phát sợ, nhưng con ngươi đảo một vòng lắp bắp nói, chủ nhân của ta Lấm Đông Chi Phong. Rồng. Một đầu cường đại cự long. Nhân loại. Ngươi tốt nhất thả ta rời đi. Bằng không chủ nhân của ta hội trừng phạt ngươi. Nó muốn nói giết chết ngươi, nhưng lo lắng một chút cái mạng nhỏ của mình vẫn là không nói ra miệng.